Quyền tài chương 768 tới chương 796. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoàng hôn, bầu trời đêm chậm rãi phủ xuống ngoài biệt thự Tây Sơn, Tạ Tuệ Lan lái xe mang theo Đổng Học Bân đi vào, bọn họ lần này trở về là thăm Tạ Gia Gia. Đột nhiên, mặt đối diện đèn chợt sáng lên, một chiếc BMW ở chính diện vọt qua, sau khi nhìn thấy xe của Tạ Tuệ Lan, BMW dừng lại ở đối diện. Cửa kính xe mở ra, lộ ra khuôn mặt của Ngụy Nam, Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan cũng dừng xe lại, cười nói, Ngụy Nam. Sao lại đến đây? Ngụy Nam mở cửa xe ra nói, đến thăm Tạ Gia Gia, trùng hợp như vậy. Nói xong, liếc nhìn sang Đổng Học Bân ở bên cạnh. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, nghe nói nhà anh bị cháy lúc động đất. Người không bị gì chứ? Không sao. Ngụy Nam nghe vậy, đau lòng nói, tôi lúc đó không ở đó, chính là bị cháy mất một số bức họa cổ. Người không sao là được. Tạ Tuệ Lan khoát tay nói, tôi và Tiểu Bân đang muốn đi thăm lão gia tử, như vậy đi, có cơ hội lại nói chuyện, được chứ? Ngụy Nam vẻ mặt tình cảm nhìn Tạ Tuệ Lan, vậy em lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Thả cửa sổ xuống, Tạ Tuệ Lan lái xe đi rồi, còn lại Ngụy Nam một mình trông theo đuôi xe Audi. Trên mặt Đổng Học Bân lạnh lùng, tên Ngụy Nam này hắn tất nhiên biết, nhà buôn bán thiết bị y tế, rất có tiền. Ngụy Nam trước kia chính là người theo đuổi Tạ Tuệ Lan, thiếu chút nữa đã thành chồng chưa cưới của Tạ Tuệ Lan dưới sự cổ vũ của nhà họ Tạ. Đổng Học Bân vẫn có thành kiến với người này, hắn không khỏi nói thầm, anh nói Tuệ Lan này, anh ta còn tới nhà em làm gì? Còn thương nhớ em sao? Người này da mặt thật dày. Tạ Tuệ Lan cười cười, tiểu nam nhân nhà ta ghen sao? Ha ha. Đổng Học Bân trừng mắt nói, em đừng có tiểu nam nhân nữa, anh hỏi em đó. Ba anh ta và nhà em quan hệ không tồi, anh ta lại nguyện ý tới đây, em cũng ngăn không được. Em đừng quên lần trước chuyện em bị trói vào với bom hẹn giờ ở huyện Duyên Đài. Đổng Học Bân nhíu mi nói, anh không phải đã sớm nói với em rồi sao? Lúc ấy Ngụy Nam đi rồi. Kết quả nghe nói trên người em có bom, lúc ấy liền quay đầu đi ngay, loại người như thế em còn nói chuyện với hắn. Tạ Tuệ Lan đưa lên một bàn tay cầm lấy tay Đổng Học Bân nói, Tạ tỷ của anh biết, là Tiểu Bân nhà chúng ta dũng cảm, vọt vào phá đi quả bom. Cũng không phải anh tranh công với em, anh chính là nói chuyện này đó. Ai đối tốt với em, trong lòng em đều biết mà. Ha ha. Em biết là được rồi, về sau ít quan tâm tới anh ta là được, cái đồ gì chứ. Xe trong nháy mắt chạy đến khu biệt thự, Tạ Tuệ Lan dừng xe lại, Đổng Học Bân cũng kéo cửa xe đi ra theo, đi qua bảo vệ, chậm rãi bước vào sân biệt thự. Đúng rồi, em nói nhà hắn bị cháy là chuyện gì? Đổng Học Bân vừa đi vừa hỏi. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, lúc xảy ra động đất có thể là đường dây điện chập mạch. Căn biệt thự kia trên danh nghĩa hắn đã bị cháy sạch không còn gì, nghe nói một bức cổ họa có giá trị nhất cũng bị cháy mất. Mà lại còn là bức họa mà cha hắn mất một số tiền lớn mới mua về được, vốn là để ở chỗ Ngụy Nam, kết quả tổn thất kinh tế rất lớn. Ngụy Nam cũng thích chơi đồ cổ, điều này Đổng Học Bân cũng biết. Trước kia rất lâu Đổng Học Bân tìm được một chuỗi vòng cổ trân châu quý báu, chính là Ngụy Nam đấu được trong buổi đấu giá. Nghe nói nhà hắn bị cháy, trong lòng Đổng Học Bân nói một câu đáng đời, hắn thực sự là nhìn nguyện không vừa mắt. Biệt thự của Tạ lão gia. Tạ lão gia ngồi ở cửa chính, bên cạnh là mẹ của Tạ tỷ Hàn Tinh. Hai bên là các tiểu bối Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh cùng Tạ Hạo, đều đã sắp ăn cơm rồi. Đi vào trong phòng, Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, thật xin lỗi, bị kẹt xe nên chậm một chút. Đổng Học Bân vội hỏi, gia gia, bác gái, để hai người chờ lâu rồi. Tạ lão gia khẽ gật đầu, rửa tay rồi đi ăn cơm. Tạ Tĩnh và Tạ Nhiên chào hỏi nói, đại tỷ, Đổng ca. Đang lúc mấy người nói chuyện, một bóng người bỗng đi lên, hung hăng ổng Học Bân một cái, đúng là tên tiểu tử Tạ Hạo kia, ha ha ha, thần tượng. Em rốt cuộc có thể thất được anh rồi, thật sự là một chút bị thương cũng không có, anh rể. Anh thật quá lợi hại nha. Tạ Tĩnh cười khanh khách nói, xem làm cho Tiểu Hạo kích động chưa kìa. Hàn Tinh cười nói, Tiểu Bân nghe nói lúc anh thành liệt sĩ, Tiểu Hạo đã khóc một trận đấy. Tạ Hạo kêu một tiếng tôi kháo, đại thẩm, người nói cái này làm gì à, cháu có khóc gì đâu. Ha ha ha, mọi người đều cười. Đổng Học Bân cũng rất cảm động, dùng sức vỗ vỗ lưng Tạ Hạo. Đừng nhìn tiểu tử này bình thường nói chuyện hay làm việc đều không có quy tắc gì, nhưng tấm lòng rất thật, rất thú vị phòng ăn. Trên bàn là hai trưởng bối Tạ lão gia và Hàn Tinh, những người khác trong Tạ gia tự như đều đang bận công việc nên chưa có tới, Đổng Học Bân ăn cơm cũng có vẻ thoải mái, không có như lúc trước nhiều người thì câu nệ. Hàn Tinh rất nhiệt tình, liên tiếp gấp thức ăn cho Đổng Học Bân, hỏi này hỏi kia, quan tâm, cũng bắt kể lại tình huống lúc xảy ra động đất, lúc nghe Đổng Học Bân nói bệnh viện số 1 đổ sập xuống, trong lòng Tinh còn có sự sợ hãi. Nhìn ra được là thật sự rất quan tâm Đổng Học Bân, điều này làm cho Đổng Học Bân trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, rất là thoải mái. Tiểu Bân, cháu lần này đúng là làm cho bác gái thật sự sợ hãi đó. Hàn Tinh giận dữ nói, về sau không được liều mạng như vậy nữa. Ý kiến của phụ nữ Tạ lão gia một mực vẫn chưa nói chuyện thực không khách sáo phê bình nói, tiểu đổng làm là đúng, làm quan lúc làm việc quan trọng nhất chính là không thẹn với lương tâm. Hàn Tinh lập tức nói, ba, người nói đúng. Tạ lão gia nhìn Đổng Học Bân, tiểu đổng, cháu làm tốt lẫn, trong thể chế vẫn không thiếu quan viên, nhưng thiếu chính là loại cán bộ như cháu, trong thời khắc mấu chốt dám đứng ra, làm tốt lắm. Đổng Học Bân vội nói, gia gia, người quá khen rồi. Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói, gia gia người cũng đừng tân bốc anh ấy, tiểu Bân không thích được khen đâu, càng khen anh ấy càng thích làm, và nhất về sau này xảy ra chuyện gì, cháu sống với ai? Người nói đúng không? Không biết trên dưới gì cả Hàn Tinh trừng mắt nhìn con gái một chút, ít tranh luận với ông nội con đi. Tạ lão gia ừm một tiếng, ăn cơm đi. Vâng, ông nội Tạ Tuệ Lan cười gấp một miếng thức ăn, ông ăn nhiều một chút. Tạ lão gia nói, nhìn thấy cháu là ông lại tức giận, sớm đã giận no rồi. Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói, cháu lại rất nhớ ông đó, cháu gái lớn của ông gấp thức ăn cho ông lại nỡ không ăn sao? Làm em trai, em gái cháu thấy, cháu làm đại tỷ thật mất mặt nha. Tạ lão gia tức giận trừng mắt nói, ngươi nha đầu thối này, chính là sinh ra dẻo miệng dứt lời, lão gia chính mình cũng cười. Tạ Tĩnh và Tạ Nhiên đều thấy rõ ràng, toàn bộ trên dưới Tạ gia, ngay cả trưởng bối thứ hai Tạ Quốc Bang đều tính vào, dám cùng Tạ lão gia nói chuyện như vậy cũng chỉ có một người là Tạ Tuệ Lan. Lão gia ngoài miệng trên mặt tuy rằng đều nhìn không vừa mắt Tạ Tuệ Lan, nhưng trong lòng thì tám phần là thương cô nhất, bằng không lúc này sẽ cho dù đã muốn chỉ định Tạ Nhiên là đời thứ ba nối nghiệp Tạ gia cùng lão gia tranh luận như vậy, Tạ lão gia nhất định sẽ thay đổi sắc mặt, đương nhiên bọn Tạ Nhiên cũng không dám nói những điều ông không thích nghe trước mặt ông, cũng chỉ có đại tỷ của bọn họ là ngoại lệ. Người trong nhà, cho dù là gia tộc lớn như Tạ gia cũng nhất định có sự thiên vị, tránh không được. Sau khi ăn xong, lão gia lên lầu về phòng. Trong phòng khách chỉ còn Hàn Tinh và mấy tiểu bối như Tạ Tuệ Lan, Tạ Tĩnh. Đại tỷ Tạ Nhiên nghiêng đầu nói, chị và Đổng ca không phải đi học ở trường trung ương đảng sao? Vậy đầu không phải là ngừng một nửa chương trình học sao? Có thể đi ra sao? Tạ Tuệ Lan ung dung nói, hôm nay là ngày đầu tiên, ngày mai mới chính thức nhập học, sau này buổi tối chị muốn ra tất nhiên cũng không dễ dàng rồi. Tạ Tĩnh cười hì hì nói, chị, Đổng ca còn chưa chúc mừng hai bọn chị thăng chức đó. Tạ Tuệ Lan cười vỗ vỗ mu bàn tay Tạ Tĩnh nói, vậy phải cảm ơn em gái rồi. Đừng khách sáo, đến lúc đó mời em ăn vài bữa cơm là được. Đúng rồi, Tạ nhớ tới một chuyện, chớp chớp mắt nói, chị và Đổng ca rốt cuộc thì lúc nào kết hôn vậy? Em còn chờ uống rượu mừng đó. Hàn Tinh cười, lần trước thương lượng nói là đầu năm sau, còn 4, 5 tháng nữa. Tạ Hạo ồn ào nói, hi hi, dù sao đều đã định rồi, rõ ràng tuần này kết hôn luôn đi, đại tỷ của em rốt cuộc đã gả đi được, em thật vui mừng. Tạ Tuệ Lan híp híp mắt nhìn Tạ Hạo nói, vậy sao? Tạ Hạo ho khan nói, hay, chỉ đùa một chút thôi, chị đừng trừng mắt như vậy, thím em lại ở đây đó, thím, chị của cháu muốn đánh cháu. Tạ Hạo tố tội nói. Tạ Tĩnh che miệng cười nói, ai bảo tiểu tử nhà ngươi trêu chọc đại tỷ, cậu còn thật vui mừng sao? Chị thấy cậu là thực tìm đại tỷ đánh cậu đó. Tạ Hạo vẫn luôn sợ Tạ Tuệ Lan nhưng không sợ Tạ Tĩnh nói, hừ hừ, đối với một số người nào đó em sẽ không vui mừng, 26, 27 tuổi rồi còn chưa có đối tượng nào. Chật chật Tạ Tĩnh trừng mắt nói, ngươi tiểu tử thối này, em lặp lại lần nữa xem. Tạ Hạo cá chết không sợ nước sôi nói, em nói, chị có thể làm gì em nào? Mấy người đùa một chỗ cùng nhau, vui vẻ sung sướng, không khí gia đình rất tuyệt. Cuối cùng, Hàn Tinh nhìn về phía Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân nói, thật ra tiểu Hạo nói cũng đúng, cảm tình của hai con cũng đến, hợp nhau cũng không ít lắm, lúc nào kết hôn cũng không cần gò bó quá, chính là trong nhà bày bữa rượu, không cần chuẩn bị quá phô trương, cho nên công việc chuẩn bị cũng không khó. Tuệ Lan, con nghĩ thế nào? Đổng Học Bân vừa nghe liền kích động, có thể sớm kết hôn. Việc tốt, hắn vẫn ngóng trông lấy Tạ tỷ mà. Quả thực là phán sao phán trăng. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười một tiếng, không nói chuyện. Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, lòng bảo nói đi. Em còn không đồng ý gì chứ? Hàn Tinh nhìn cô nói, mẹ hỏi con đó, con nói đi. Nghĩ thế nào? Tạ Nhiên, Tạ Tĩnh và Tạ Hạo ba người đều nhìn về phía đại tỷ bọn họ. Tạ Tuệ Lan híp híp mắt cười, nâng chén trà tao nhã nhấp một ngụm nói, mẹ hai con thật ra nghĩ tới rồi, con, nghĩ nếu tháng này kết hôn, tiểu bẩn vài lần ba lượt lại mở lễ truy điệu, lại thành liệt sĩ, cũng làm con sợ hãi, con cũng đang muốn thương lượng với mọi người về việc hôn lễ, nhưng một người phụ nữ như con, dù sao cũng phải rụt rè một chút đúng hay không? Dù sao cũng phải chờ người nào đó trước cầu hôn con mới được đúng không? Ha ha, thật có một số người vẫn sẽ không nói chuyện này, con cũng không có cách nào mở miệng trước được, bảo con vội vàng xin người ta lấy con sao? Như vậy đâu có được. Con tốt xấu gì cũng phải giữ lại chút mặt mũi chứ, đúng không? Tạ Hạo, Tạ Tĩnh thiếu chút nữa té xỉu, chị hiện tại đều nói ra cả rồi, đây còn muốn giữ mặt mũi gì nữa chứ? Chạng vạng. Trong phòng khác của biệt thự. Tạ Tuệ Lan nói rõ ràng dứt khoát với Đổng Học Bân, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo ý bóng gió bên ngoài, đó là trong hạng cũng chỉ có hận mà thôi. Hàn Tinh trừng mắt nhìn Tạ Tuệ Lan. Tạ Tĩnh dở khóc dở cười nhìn về phía Đổng Học Bân. Tạ Hạo ánh lên ánh mắt cổ vũ, còn dơ dơ nắm tay nắm thành quyền lên. Trong phòng có một chút im ắng, chỉ có tiếng tivi. Đổng Học Bân nhất thời rơi vào tình huống khó xử, hắn thật không biết Tạ Tuệ Lan lại có ý nghĩ này, lại đúng vào lúc hắn cầu hôn cô. Đổng Học Bân thực hận không thể tự vả vào miệng mình, chỉ có thể vỗ mạnh vào đầu, ám chỉ sự tự trách mình quá khờ, tại sao lại không nhìn ra cơ chứ, mà cũng không phải sao, người ta trước khi kết hôn thì phải chọn một ngày lành tháng tốt, nhà trai cũng phải đến cầu hôn nhà gái, bằng không sẽ không có chuyện cười xin. Nhưng trước mắt, những lời nói của Tạ Tuệ Lan đối với Đổng Học Bân đã làm cho mọi người đều nhìn vào hắn, làm cho Đổng Học Bân 10 phần xấu hổ. Hắn sẽ làm bằng bất cứ giá nào. Không phải là cầu hôn sao? Dễ có thể cưới Tuệ Lan. Tôi hôm nay cũng không cần mặt mũi gì nữa. Đổng Học Bân lập tức đứng lên khỏi sofa, nghĩ nghĩ lại cảnh trong tivi, hắn quỳ gối xuống cầu hôn Tạ Tuệ Lan. Nhưng mà Tạ Tuệ Lan lại ngăn cản, anh định làm gì? Đổng Học Bân mặt đỏ nói, không phải em bảo anh cầu hôn sao? Tạ Tuệ Lan cười nói, em vừa mới nói thế anh đã cầu hôn, như thế có khác gì bảo em bức anh cầu hôn sao? Ha ha, em trai, em gái tôi đều đang nhìn kìa, không phải là em sẽ mất mặt sao? Đổng Học Bân thiếu chút nữa muốn ngất đi, vậy làm sao bây giờ? Tạ Hạo so với Đổng Học Bân còn gấp hơn, chị cũng đừng éo buộc Đổng ca của em nữa. Tạ Tĩnh vui cười nói, thế này cũng không phải là ép buộc, kết hôn là đại sự, chị của chúng ta nói đúng. Phải để cho Đổng ca thể hiện chút thành ý chứ. Tạ Nhiên giật mình nói, nhẫn đâu? Đúng rồi. Không có nhẫn. Tạ Hạo cũng kêu lên. Đổng Học Bân thiếu chút nữa là tát vào miệng mình, hắn hưng phấn quá nên đầu óc cũng hồ đồ rồi, chẳng lẽ còn không đúng sao, nhẫn cũng không có, cầu hôn cái gì chứ? Lúc này, tin tức trên TV bỗng nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, nguyên nhân chính là bọn họ mới nói đến nhẫn, MC trên màn hình nhất thời cũng nhắc tới hai chữ nhẫn. Này hình như là một tiết mục tin tức giải trí, giờ phút này trên màn xuất hiện một đôi nhẫn kim cương, đúng là loại nhẫn kim cương màu hồng khó tìm nhất, màu hồng, màu này cũng là màu của kim cương tinh phẩm nhất, hoặc là nói là màu này là loại màu quý giá nhất, chiếc nhẫn kim cương bên trái màu hồng trong suốt trong sáng, lóe lên ánh sáng chói mắt của đá quý, hơn nữa số carat cũng gấp mười mấy lần số carat của nhẫn kim cương bình thường. Nhẫn kim cương bên phải thì nhỏ hơn một ít, nhưng sóc ca cũng gấp khoảng 10 lần, vừa thấy liền biết là nó cực kỳ quý báu. Chỉ nghe MC nói, vừa rồi đã nói, hai chiếc nhẫn kim cương này cũng không phải một bộ, trong đó một chiếc là của một người nước ngoài muốn giấu danh tính mang ra bán đấu giá, chiếc còn lại là hàng trong nước. Tuy rằng hai chiếc nhẫn này không phải cùng một bộ, nhưng lại làm người ta phải ngạc nhiên, nhìn qua rất giống với nhẫn cặp do người ta cố ý tạo ra, hiện tại cặp nhẫn này sẽ được đưa ra bán đấu giá, trong vài ngày tới sẽ chính thức bắt đầu cuộc đấu giá. Theo các chuyên gia dự tính, cặp nhẫn kim cương màu phấn hồng này được xếp vào loại quý giá trên thế giới, định giá hai chiếc nhẫn này ước chừng 200 triệu, tin rằng cuộc bán đấu giá lần này khẳng định sẽ nảy sinh rất nhiều kỷ lục mới, làm cho chúng ta phải mỏi mắt mong chờ. Tiếp theo, hình ảnh chuyển đến vài vị khách mời. MC cười nói, tôi phát hiện ánh mắt của vài nữ khách quý đều đỏ, ha ha, thật ra tôi cũng vậy, đôi nhẫn kim cương này quả thực rất đẹp. Một nữ khách quý trêu đùa, nếu có một người nào đó tặng cho tôi, lúc ấy khẳng định tôi sẽ đồng ý gả cho anh ấy. Tôi cũng đồng ý. Một khách quý khác nói, đây là chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất mà tôi từng thấy, tôi tin rằng chỉ cần là nữ nhân thì ai cũng sẽ thích nó. Lại một người khác nói, thật ra lúc trước kia lúc ở bên nước ngoài có bán đấu giá nhẫn kim cương màu hồng, tôi lúc ấy đang đi công tác ở bên đó, may mắn cũng được tham gia hội đấu giá lần đó, không nghĩ tới cái này lại có thể tiến vào trong nước, còn được đem ra bán đấu giá theo đôi thế này. Nói như vậy, giá trị quả thực không thể lường trước được. Tuy rằng theo ý nghĩa truyền thống mà nói, hai chiếc nhẫn kim cương này định giá 200 triệu có hơi cao một chút, nhưng xét theo độ hy hữu, giá này cũng coi như là hợp lý. Không biết cuối cùng ai có thể đấu giá được. Dù sao sẽ không phải là tôi. 200 triệu là tiền lương mấy chục đời của tôi. Ha ha ha ha. Trong phòng khách, trước TV, đám người Tạ Tĩnh cũng nhìn thẳng vào cặp nhẫn màu phấn hồng trên màn hình. Ánh mắt Tạ Hạo trợn trừng, 200 triệu. Đây là cướp tiền sao? Trong lòng Đổng Học Bân cũng thấy quá là khoa trương. Cho dù là phú ông bạc tỷ cũng mua không nổi. Hàn Tinh cảm thán nói, nhưng thật ra chiếc nhẫn đó quá đẹp, cho dù là lão thái bà như ta nhìn cũng động lòng, có điều giá quá đắt. Đúng vậy, Tạ Tĩnh cười khanh khách nói, cho dù là nhẫn kim cương 2 triệu em cũng đều cảm quá mắc, chứ đừng nói 200 triệu. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nhìn chiếc nhẫn màu phán hồng trên màn hình, ánh mắt cong như trăng khuyết, thản nhiên thưởng thức, tự như cũng rất thích. Tạ Tĩnh nghiêng đầu, chị cảm thấy thế nào? Rất đẹp. Tạ Tuệ Lan gật gật đầu, bình luận, hơn nữa quá khó khăn để đạt được. Kim cương màu phấn hồng vốn không có nhiều, chứ đừng nói là tìm ra cặp nhẫn kim cương có trọng lượng tương xứng như vậy, trừ việc tạo kỳ tích ra, rất khó dùng từ ngữ khác để hình dung. Tạ Hạo hét lên, hay, vậy chị bảo Đổng ca mua cho chị để cầu hôn đi. Đổng Học Bân hung hăng trừng mắt nhìn cậu, trong lòng nghĩ cậu đem tôi bán tôi cũng mua không nổi, cho dù là hắn có tiền, nhưng đối với cặp nhẫn kim cương màu phấn hồng này, Đổng Học Bân cũng là lực bất tòng tâm, thực mua không nổi. Tạ Tuệ Lan nhìn Đổng Học Bân đang trừng mắt, nở nụ cười, vui đùa nói, được, vậy em bảo Đổng ca của em mua về cầu hôn chị đi. Tạ Hạo kêu lên, em xin chị, em chỉ nói như vậy thôi, chị như thế không phải làm khó người ta sao? Mọi người đều biết Đổng Học Bân có tiền, vài chục triệu khả năng là không thành vấn đề, nhưng 200-300 triệu. Hiển nhiên là không có khả năng. Đấy là chị lo lắng chuyện kết hôn. Tạ Tuệ Lan khoanh tay cười cười, chiếc nhẫn này, chị thật sự cũng rất thích. Tạ Tĩnh chen vào nói, cái đó, nữ nhân đều thích. Hàn Tinh cười mắng, còn cho con đào được mỏ vàng chắc. Nói càng nói bậy. Nhìn vẻ buồn bực của Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lan cười vỗ mu bàn tay hắn nói, được rồi, xem anh bị dọa kìa, ha ha. Chị Tạ của anh nói câu này, em không có yêu cầu gì về nhẫn hết. Nghe xong lời này của Tuệ Lan ngược lại Đổng Học Bân lại thấy rất ngượng. Nhẫn kim cương màu phấn hồng. Nhẫn kim cương màu phấn hồng. Trong lòng Đổng Học Bân lập tức tính toán một chút tổng tài sản của mình, phát hiện cho dù hắn có đem bán nhà của mình đi cũng không đủ tiền, hơn nữa nói là 200 triệu, ai biết có thể đấu giá đến 300 triệu hay không. Bãi cỏ sau biệt thự. Đổng Học Bân ngồi ở ngồi trên ghế đá uống một ngụm trà. Đối diện là Thảo ồn ào chết sống đòi Đổng Học Bân dạy cậu ta công phu, Đổng Học Bân không để ý tới cậu ta, ngồi nghĩ chuyện của chính mình. Đổng ca, anh nghĩ cái gì vậy? Không có gì, chuyện công việc. Được rồi, có phải nghĩ xem làm thế nào để cầu hôn chị em không? Coi như cậu thông minh. Vậy cậu thử nói xem, anh nên cầu hôn thế nào đây? Tùy tiện mua cái nhẫn kim cương, rồi cầu hôn, như thế thôi chứ có gì đâu. Sao có thể đơn giản như vậy, chị của cậu có rất nhiều tật xấu. Cậu cũng không phải không biết. Ai da, chị của em có cái gì tật xấu gì chứ? Anh sợ chọn cái chị em cho là keo kiệt quá. Được rồi, chị của em không phải người như thế. Đổng ca, anh đừng thấy chị em ngoài miệng thì cứ nói như vậy, nhưng mà thật ra chị ấy chỉ nói thế thôi. Anh đừng nghe chị ấy nói, cơ bản không phải nói thật đâu. Ừm, cái này anh biết. Anh cứ nghe em nói chắc chắn không sai đâu. Không cần quan tâm anh cầu hôn như thế nào, chị của em khẳng định cũng sẽ đồng ý. Cậu vẫn không hiểu. Không phải chuyện đồng ý hay không đồng ý, Đổng Học Bân hiện tại thấy rối rắm nhất chính là vấn đề này. Tạ Tuệ Lanh thấp thân phận của mình chỉ ra yêu cầu Đổng Học Bân phải cầu hôn cô, Đổng Học Bân không thể lại hỏi cô cầu hôn như thế nào. Cái này gọi là chuyện gì chứ, cho nên việc cầu hôn chỉ có thể tự Đổng Học Bân suy nghĩ, đây là chuyện đại sự của cả đời người, không thể qua loa. Đổng Học Bân cảm thấy chẳng những phải cầu hôn, còn phải cầu hôn sao cho kinh thiên động địa, oanh oanh liệt liệt, làm cho người bên ngoài không tìm ra được khuyết điểm nào, làm cho chị Tạ cao hứng một phen, sau đó lại vô cùng náo nhiệt cưới Tạ Tuệ Lanh về, thế này mới tính là ok. Cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn. Nghĩ đến đây, Đổng Học Bân không thể không nghĩ đến chuyện nhẫn kết hôn. Đây là thứ nhất thiết phải chuẩn bị, nhưng chuẩn bị cái gì? Có một đôi nhẫn kim cương màu hồng trên TV để so sánh, thì mua cái nhẫn kim cương gì cũng không sang được về đẳng cấp, hoặc là nói chính trong lòng Học Bân cảm thấy không thể nhẫn nại được, bình tĩnh mà xem xét, điều kiện của chính mình cùng Tạ Tuệ Lan quả thật chênh lệch rất lớn, cả về tướng mạo, gia thế. Cho nên chị Tạ có thể gả cho mình, Đổng Học Bân thật sự rất cảm kích. Cũng càng không muốn cho cô phải chịu ủy khuất, cũng không muốn cho người bên ngoài nói linh tinh, lại nhãi chính mình không xứng với cô. Không được, chính mình không thể làm cho Tuệ Lan chịu ủy khuất. Phải dành chi chị Tạ một việc thật ngạc nhiên. Đôi nhẫn kim cương màu phấn hồng kia. Phải mua. Trong lòng Đổng Học Bân đã có chủ ý, trên mặt cũng có chút vui vẻ, chiếc nhẫn kim cương có giá trị hơn 200 triệu, lấy cái này đi cầu hôn khẳng định không tính là khó coi. Quyết định như vậy đi. Đổng Học Bân lập tức nói, Tiểu Hạo, cậu đi về trước đi. Làm gì? Bảo cậu về trước thì cậu về đi. Được rồi, vậy em đi xem tivi. Chờ Tạ Hạo vừa đi, Đổng Học Bân liền lấy điện thoại di động gọi cho Cùng Huyên, điện thoại rất nhanh thông, alo. Huyên Di, trong nhà thế nào rồi? Tất cả đều tốt, em đang đưa Thiên Thiên đi dạo. Vậy, anh hỏi chuyện này, chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Tiền của anh ở trong thẻ bạch kim của Ngân hàng Công Thương, anh tự tra đi. Ừm. Thẻ gì? Đổng Học Bân sửng sốt, anh làm gì có thẻ bạch kim gì? Cù Vân Huyên cười nói, là trước khi em đi thừa dịp anh đang ngủ liền để vào, bán công ty, chi phiếu không dùng được, nên gửi tiền vào thẻ cho anh. Hay, em cho anh làm gì, em không cần tiền sao? Em cũng để lại cho mình 5 triệu. Về sau mua nhà ở cũng tốt, đứa nhỏ đến trường cũng tốt, tiền đều gửi vào trong thẻ rồi, còn lại 190 triệu đều trong thẻ. Sao em lại làm vậy? Đồ cổ là anh mang đến, phỉ thúy cũng là anh mang tới, công ty bán, số tiền này nên đưa cho anh, em cầm cũng vô dụng. Sao em phải phân rõ ràng với anh vậy? Là anh cũng phân quá rõ ràng với em, bên này em cũng đủ tiền dùng, 200 triệu cầm ở trong tay, anh nghĩ em tiêu thế nào? Anh muốn đầu tư gì thì đầu tư đi, không cần phải thương lượng với em, chờ sau này con cần dùng đến tiền, em lại đến tìm anh lấy, quyết định như vậy đi bỗng nhiên, bên kia truyền đến tiếng khóc oa oa, Cù Vân Huyên vội nói, Thiên Thiên khóc, có thể là đói bụng, không nói chuyện với anh nữa, em gác máy đây. Được được, em mau đi đi. Gác máy, Đổng Học Bân mở ví của mình, quả nhiên có một tấm thẻ bạch kim của Ngân hàng Công Thương, 190 triệu, tính thêm tiền trong thẻ của mình, cũng không đến 200 triệu, mua nhẫn như thế nào đây? Nhìn tình hình hội đấu giá, ít nhất còn phải chuẩn bị thêm 100 triệu mới đủ, ít nhất phải có 300 triệu mới có thể chắc chắn. Còn thiếu 100 triệu. Vay tiền. Tìm ai mượn. Bán nhà cũng không đủ. Một phân tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán, chứ đừng nói 100 triệu, cướp đâu ra 100 triệu. Từ sau khi phát tài, Đổng Học Bân vẫn không coi tiền là cái gì, thực sự đến lúc cần dùng đến tiền mới hiểu được, thứ tiền này có bao nhiêu cũng không đủ dùng. Tiền. Tiền. Tiền. Đổng Học Bân đau đầu, còn muốn cho Tuệ Lan một sự ngạc nhiên, hiện tại xem ra là quá khó khăn, ngay cả chính mình muốn mua cặp nhẫn giá trị kia cũng không mua được. Trở lại trong biệt thự, Tạ Tuệ Lan và mấy người hàng tinh đang xem TV, vẫn là cái tiết mục vừa rồi, giờ phút đang bán đấu giá cổ vật, hàng phu nhân cũng tốt, Tạ Tuệ Lan cũng thế, đều thích sưu tập đồ cổ, cả hai đều xem rất say mê. Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện một bức bức họa quyển. Tạ Tuệ Lan ồ một tiếng, Từ Dương họa. Đổng Học Bân có biết một chút về cái này, Từ Dương. Bức họa được vẽ bởi một họa sĩ cung đình từ thời nhà Thanh. Đúng là nó, lại đây nhìn xem. Tạ Tuệ Lan vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh Đổng Học Bân ngồi xuống cùng nhìn vào màn hình. Đây là bức họa được vẽ thời kỳ đầu, có điều hẳn là cũng có thể giá trị chục triệu, tuy rằng danh khí không bằng Tề Bạch Thạch, có điều mỗi lần bán đấu giá bức họa của người này đều là giá trên trời. Tạ Hạo bỗng nhiên nói, đúng rồi, trước khi mọi người đến Ngụy Nam cũng đã tới, nghe nói hơn 10 ngày trước biệt thự nhà anh ta bị cháy. Trong két bảo hiểm còn có một bộ Từ Dương họa. Giá trị 100 triệu. Tạ Tuệ Lan ừm một tiếng, đáng tiếc. Đổng Học Bân nói, đặt ở trong két bảo hiểm. Vậy hẳn là bức họa sẽ không sao hết. Sao lại không có việc gì? Tạ Tuệ Lan giải thích nói, nóng mấy trăm thậm chí hơn 1000 độ, tủ sắt đều biến hình, chứ đừng nói đồ vật bên trong, tuy rằng không có trực tiếp đốt tới, có điều dù sao cũng là giấy, sớm bị nướng thành tro rồi, nghe nói sau đó Ngụy Nam có tìm người mở quỹ bảo hiểm ra, có điều tất cả ở trong đều một màu tro bụi, đáng tiếc. Bức họa Bình Định Tây Vực Hiến Phu Lễ Đồ, đó là một bức họa rất quý. Đốt thành tro. Giá trị 100 triệu. Đổng Học Bân ánh mắt đột nhiên vừa động một cái, vậy hiện tại bức họa đó đâu? Cái gì ở đâu? Đã thành tro bụi, vẫn ở trong biệt thự. Có lẽ thế, bên biệt thự đó hình như vãn để nguyên đó. Đổng Học Bân nhất thời đánh lên một quyền, bá mẫu, con xin về trước, đột nhiên nhớ ra còn chút việc, Tiểu Hạo, Tiểu Nhiên, Tiểu Tỉnh, ngại quá, anh đi trước nhé. Cơ hội kiếm tiền tới rồi. Có thể mua nhẫn rồi. Trong nháy mắt tinh thần Đổng Học Bân trở lên cực kỳ phấn chấn. 8 giờ tối. Bên ngoài khu biệt thự Bắc Giao. Đổng Học Bân xuống xe taxi, gọi điện cho Tạ Hạo. Tiểu Hạo, anh đây, biệt thư nhà Ngụy Nam ở đâu cậu biết không? Ồ, Đổng ca, anh hỏi cái này để làm gì? Em tưởng anh về trường đảng rồi chứ. Có chút việc, cậu cho anh hỏi một chút, Bắc Giao cụ thể là sân nào, tòa nhà bao nhiêu? Chị em về hết rồi, em cũng không rõ nữa. Đúng rồi, chắc là Hào Viện. Nhớ trước kia chị em đã từng nói qua một lần, nhưng tòa nhà nào thì em cũng không biết. Được rồi, cảm ơn. Đổng ca, anh muốn tìm Ngụy Nam sao? Ừ, cảnh cáo hắn để hắn cách chị em xa một chút. Ha ha, vậy thì nên cảnh cáo một chút. Lúc trước chị em gặp chuyện không may thì quay đầu bỏ chạy, quả thật không ra cái gì hết. Còn 5 lần 7 lượt chạy đến nhà chị em, hắn ta là cái gì vậy chứ? Đổng ca, em ủng hộ anh, có điều xuống tay cũng có tình nghĩa một chút nhé. Ngụy Nam sẽ không chịu được anh đánh đâu. Anh động thủ cái gì chứ? Tiểu tử cậu đang sợ thiên hạ chưa đủ loạn có phải không? Em biết rồi, không động thủ vậy gọi là cảnh cáo thôi. Anh làm rất đúng mực. Được rồi, ngắt máy nhé. Đổng ca cố lên, cho hắn biết mặt đi. Đổng Học Bân cười khổ ngắt điện thoại. Tiểu Hạo này, cả ngày chỉ biết đánh dứt dứt. Ừm, có điều chính mình cũng không tư cách nói nó. Đổng Học Bân từ sau khi vào thể chế cũng toàn đánh dứt dứt, cất di động. Đổng Học Bân nhìn vài tiểu khu phía trước, bước nhanh đến, ước chừng qua hơn 10 phút mới tìm được tiểu khu số 11, đúng là một khu biệt thự xa hoa, cảnh vệ đứng gác 24, không có giấy chứng nhận xuất nhập của tiểu khu thì sẽ không có biện pháp đi vào, có điều Đổng Bân đều có cách. Stop thời gian dừng lại. Đổng Học Bân làm ở bộ phận trong một thời gian dài, cho nên đối với việc đó tự nhiên là vô cùng thuần thục. Đi vào phía bên tối, anh nhảy một bước qua cửa bảo an chờ, sau khi né qua hai cái camera ở cửa, mới mặc niệm một tiếng stop để giải trừ mệnh lệnh. Thời gian khôi phục nguyên trạng. Tiểu khu không nhỏ, so với khu nhà thường ủy ở Kinh Thành còn lớn hơn vài lần. Đổng Học Bân đứng ở trong viện nhìn trái nhìn phải, bắt đầu đi sang bên trái một vòng, lần lượt tìm kiếm từng địa điểm, rốt tìm được mục tiêu ở hướng nam, đó là một dãy biệt thự đen tuyền, toàn bộ biệt thự sớm bị thiêu đen, ngay cả dưới gara và mặt cỏ cũng không có may mắn thoát khỏi, một mảnh cháy đen, nhìn qua giống như là một đống phế tích, có điều thân tòa nhà vẫn còn đầy đủ, kết cấu coi như rất vững chắc. Chính là nơi này. Đây chính là nhà Ngụy Nam. Đổng Học Bân đảo qua chung quanh, biệt thự bên này và biệt thự trong đó cách nhau một khoảng xa nhất định, cho nên trận hỏa hoạn hơn 10 ngày trước không có lan đến gần chung quanh, hiện tại mấy gian biệt thự bên cạnh cũng không có ai có thể chú ý tới Đổng Học Bân, khoảng cách thật sự rất xa, càng tiện cho Đổng Học Bân, anh đưa ánh mắt lên nhìn, rồi đinh anh tới hướng cổng biệt thự. Cửa đóng, nhà bị cháy sạch, bên cạnh còn có một ít bình chữa cháy, Đổng Học Bân phóng tầm mắt sang sườn phía tây, đi qua đó, nhất thời vào nhà theo một lối cửa sổ. Một mùi than cháy đập vào mặt mũi, rất khó ngửi. Đổng Học Bân bịt mũi, trong phòng khác toàn tro bụi, hắn lật đi lật lại tìm kiếm đều không thấy, bèn chạy lên tầng 2, vào tìm trong từng phòng. 10 phút sau, rốt cuộc, một két bảo hiểm cũng đập vào tầm mắt Đổng Học Bân. Két bảo hiểm đặt ở bên giường trong phòng ngủ, đó là một cái két bảo hiểm đã bị biến hình, ở chỗ mật mã của két bảo hiểm đã bị phá, cửa tủ một bên đóng một bên mở. Đổng Học Bân hít một hơi, đi lên mở cửa tủ ra, đập vào mắt là một mảnh than bụi. Phiến than bụi đen này đại khái hợp thành một cuộn tròn, ngưng tụ lại mà không tiêu tan, tự như cũng chưa bị ai chạm qua, còn giữ nguyên được hình dáng. Đổng Học Bân nhất thời vui lên, hắn còn sợ có người đã phá hủy nó, ai ngờ vẫn giữ được tốt như vậy, vậy không có gì vấn đề rồi, chỉ cần không thiếu cái gì, vậy Đổng Học Bân hoàn toàn có thể khôi phục hình dáng ban đầu của bức họa này. Thử một lần. Chỉ mong có thể được. Đổng Học Bân sợ đám tro đen này bị thiếu, cho nên cũng không có sờ vào nó, chỉ là đưa tay cao trùm lên phía trên. Nhíu mắt lại tập trung lực chú ý, một giây, hai giây, ba giây, những ngày Đổng Học Bân bị chôn ở dưới đống phế tích cộng thêm, những ngày nghỉ ngơi này đã tích kế tiếp không ít thời gian, ước chừng có khoảng hơn 20 phút, cũng đủ dùng. Chậm rãi, chỉ thấy đám bụi đen dần dần ngưng lại với nhau, một ít tro bụi bên cạnh cũng bắt đầu bay đến tụ tập, màu sắc bắt đầu thay đổi, từ màu đen biến thành màu xám, từ màu xám biến thành màu trắng, chỗ plastic bị nướng cũng dần dần ngưng kết. Hơn 10 giây trôi qua, bức tranh vốn bị nướng thành tro nhất thời trở nên rực rỡ hẳn lên, nhoáng mắt một cái, liền biến thành bộ dáng lúc chưa bị cháy trong hơn 10 ngày trước. Miệng nói giải trừ. Đổng Học Bân vội vàng lấy bức họa được cuộn tròn trong tủ bảo hiểm ra, cầm ở trong tay nhìn xem, lập tức mở ra trên mặt đất, nhìn thấy một bức từ Dương Bình Định Tây Vực Hiến Phu Lễ Đồ lập tức hiện ra trước mắt, hoàn mỹ, trong đó không thiếu một chút giấy nào, cực kỳ đẹp. Tới tay rồi. Tất cả đều rất thuận lợi. Đeo bao tay vào, trong lòng Đổng Học Bân rất kích động, chạy nhanh đi nắm lấy một nắm tro bụi bên cạnh bỏ vào trong quỹ bảo hiểm để che giấu, sau đó tháo bao tay, cuộn tròn bức họa, giấu vào trong ngực, nhìn trái nhìn phải, Đổng Học Bân bước nhanh xuống lầu, đi theo dấu chân ra cửa sổ nhảy ra ngoài. Trăng tối gió mạnh. Đổng Học Bân dở trò cũ, dùng lướt qua tầm mắt bảo an, đi ra khỏi tiểu khu. Từ đầu đến cuối, trong tiểu khu đều im lặng, không ai phát hiện Đổng Học Bân đã tới. Thời gian không còn sớm, chung quanh cũng không có xe, Đổng Học Bân liền đi bộ ước chừng 1 km đến bên ngoài đường cái đợi xe taxi, tâm tình 10 phần thoải mái đột nhiên gian. Một chiếc BMW Series 7 đi đến, xe dừng lại, bỗng nhiên đổ trước mặt Đổng Học Bân. Cửa kính xe bị người bên trong hạ xuống, lộ ra diện mạo anh tuấn của Ngụy Nam, Đổng Học Bân. À, sao anh lại ở đây? Đổng Học Bân vừa thấy hắn, cười cười, tôi muốn đi đâu phải báo cáo với anh sao? Ngụy Nam nhìn về phía biệt thự một cái, hắn đến bố trí thi công, mau chóng trang hoàng biệt thự lại nguyên trạng, dù sao cũng là hơn 1.000 vạn bất động sản, không ngờ rằng lại thấy Đổng Học Bân, hắn đối với Tạc Lan vẫn là nhớ mãi không quên. Đối với Đổng Học Bân tự nhiên cũng hận thấu xương, nếu không có họ Đổng ra tay chặn ngang, không chừng bây giờ Tạ Tuệ Lan đã kết hôn với mình. Ngụy Nam cười lạnh nói, anh đó, đem bán đấu giá nữ chủ nhân của mình, hiện tại thế nào rồi? Bán đấu giá nữ chủ nhân? Đổng Học Bân biết hắn đang nói đến cô Vân Huyên, lần đó mình và Huyên Di đang thân thiết, vừa lúc để Ngụy Nam thi, còn dùng di động chụp lại, phát đến Ủy ban Kỷ luật huyện Duyên, thiếu chút nữa làm cho Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan trở mặt, thế cho nên về sau mới bị Tạ Tuệ Lan lấy việc này trói chặt. Đổng Học Bân vẫn còn nhớ rất rõ, không ngờ Ngụy Nam còn có mặt mũi để nhắc đến chuyện này. Đổng Học Bân nói, anh còn quan tâm nhiều chuyện nhỉ? Ngụy Nam ha ha cười, chuyện của Tuệ Lan chính là chuyện của tôi phải làm cho Tuệ Lan thấy rõ con người thật cậu, để cô ấy đừng chọn sai người. Vậy cảm ơn anh đã quan tâm, với lại chuyện của tôi và Vân Huyên, Tuệ Lan đã sớm biết, ảnh chụp không phải là anh gửi qua sao? Ánh mắt Ngụy Nam lạnh lùng, cô ấy biết được bao nhiêu? Biết hết rồi. Đổng Học Bân thoải mái nói, tôi nói với anh nhé, nếu một nữ nhân thích một người nam nhân, vậy sẽ dung túng tất cả mọi việc, cái gì đều có thể theo đối phương, đều có thể hiểu cho đối phương, ví dụ như Tuệ Lan thích tôi chứ không thích anh chỉ đến muộn một giây, người ta cũng sẽ trở mặt với anh, nói cho cùng vẫn là tính cảm có sâu nặng hay không. Nói tới đây, Đổng Học Bân cũng càng rõ ràng Tạ Tuệ Lan rất tốt với mình, lúc trước hai người bọn họ còn đang yêu nhau, nhưng đến cuối cùng Tuệ Lan cũng không so đo chuyện của Huyên Di, còn ngầm đồng ý, trong lòng Đổng Học Bân mười phần áy náy, cũng càng kiên định cầu hôn Tạ Tuệ Lan một cách ngạc nhiên. Không hài lòng. Hai người chưa nói vài câu liền sặc mùi thuốc súng, rồi sau đó ai việc người ấy. Đổng Học Bân không quay về trường đảng, càng không về nhà, mà trực tiếp đánh xe đến công ty bán đấu giá Vân Đức, cũng chính là chỗ Huyên Di đi bán đấu giá. Công ty bán đấu giá Vân Đức. Trong một gian văn phòng, Đổng Học Bân đứng mặt đối mặt với một nữ nhân hơn 30 tuổi, bắt tay nhau. Chào cô, tôi là Đổng Học Bân, bạn của Vân Huyên. Tôi biết anh rồi, nghe Vân Huyên nói qua không chỉ một lần, bà chủ cười nói, hôm nay anh đến có việc gì? Tôi cùng Vân Huyên đã có 7-8 năm giao tình, cô ấy có chuyện gì nhất định tôi sẽ giúp. Đổng Học Bân cười nói, nghe nói hai ngày nữa bên cô bắt đầu tổ chức cuộc bán đấu giá mùa thu. Tôi có đồ muốn đem bán đấu giá, nhân tiện cũng muốn thẩm định giá một chút, cô xem có tiện không? Việc này không thành vấn đề, vật đó có mang theo người không? Đổng Học Bân đem ra, mở bức họa ra. Vừa thấy đến thứ này, bà chủ sửng sốt, Từ Dương họa. Đúng vậy. Anh đợi tôi chút, tôi tìm vài chuyên gia đến xem. Sắc mặt bà chủ nhất thời ngưng lại, lập tức gọi điện thoại, sau khi gọi một người đến, lại mời cả hai chuyên gia đã về nhà nghỉ ngơi quay lại đây, loại bức họa này khả năng giá trị trên 100 triệu, cô ta không thể không coi trọng. Không bao lâu, chuyên gia đến. Đổng Học Bân liền ngồi vừa uống trà vừa chờ kết quả, trong lòng thật ra cũng lo lắng, ai biết được có phải giả hay không. Nhưng rất nhanh, kết quả mà các chuyên gia đưa ra như cho Đổng Học Bân ăn một viên thuốc an thần. Một chuyên gia hơn 50 tuổi gật gật đầu với bà chủ, không thành vấn đề, đúng là bút tích của Từ Dương. Bà chủ lo lắng nhìn về phía một người khác. Người nọ cũng tán thưởng nói, thật là khó, quá khó khăn, tôi cũng có kết luận này, là thật, hẳn là không sai được, định giá hẳn là 80 triệu đến 100 triệu. Đổng Học Bân lộ ra vẻ tươi cười, vậy sao? Vậy bức họa này tôi ủy thác cho các người, tôi muốn mau chóng bán đấu giá. Hai ngày sau, chạng vạng, Đổng Học Bân vừa ăn cơm xong, trở về ký túc xá trường đảng lên mạng, xét tra tin tức bán đấu giá của Vân Đức. Đời Thanh, Từ Dương họa. Bình Định Tây Vực hiến phu lễ đồ. Giá bán khởi điểm là 50 triệu. Giấy bản thiết sắc, dọc 43 cm, ngang 1865 cm, cuốn thủ hoa cẩm bồi, bạch ngọc sáp ký, bên ngoài bức họa Từ Dương họa Bình Định Tây Vực hiến phu lễ đồ. Có lời bạc của Từ Dương, viết thần Từ Dương cung hội cũng bạc. Chữ thần nét nổi ấn, Từ Dương chính văn ấn. Hôm nay chính là ngày bán đấu giá bức họa này, Đổng Học Bân cũng không biết rốt cuộc có thể thành giao với giá bao nhiêu, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, có thể mua được đôi nhẫn với giá trên trời kia hay không, liền xem này bức họa có thể cung cấp bao nhiêu tiền cho Đổng Học Bân. Trong tay hắn hiện tại có đại khái chưa đến 200 triệu, khoảng 190 triệu, đây là toàn bộ tích cóp của hắn, mà nếu bức họa Từ Dương kia mà chưa bán đấu giá được, như vậy thì cặp nhấn phán. Hồng kia 100% cũng không mua được. Đây là điều mà Đổng Học Bân không muốn cũng không thể nhìn đến, hắn đã quyết định phải mua nhẫn bằng được. Cùng lúc đó, công ty bán đấu giá Vân Đức chính thức tiến hành bán đấu giá. Trong nháy mắt, đã đến sản phẩm cuối cùng, đó chính là bức họa Từ Dương kia. Đổng Học Bân cũng lập tức liên hệ với người phụ trách tương quan, bởi vì bên trường đảng không tiện đi ra ngoài, Đổng Học Bân chỉ có thể nghe bọn họ truyền hình trực tiếp. Bên kia, trong một nhà ăn, Ngụy Nam đang ăn cơm với vài người bạn, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại là giọng một người đàn ông, alo, lão Ngụy, Bắc Kinh có một nhà bán đấu giá bức một bức Từ Dương. Cậu nghe nói chưa? Từ Dương. Hơn nữa là Bình Định Tây Vực hiến phu lễ đồ. Hả? Cậu không lầm chứ? Tôi cũng đang phiền chết đây, bức họa Từ Dương đó không phải là người nhà các cậu giữ sao? Đã đang đấu giá sao? Giá khởi điểm là bao nhiêu? Giá khởi điểm là 50 triệu, xem định giá này hẳn là bút tích thực. Ngụy Nam không biết nên khóc hay cười nói, cậu muốn đấu giá nó sao? Tôi đây nên nhắc nhở cậu một tiếng, bức họa này khẳng định là đồ dỏm, họa giống nhau như đúc, bên Ngọc Lưu Ly không phải đã sớm ra một loại ấn phẩm kỹ thuật sao? Ngay cả rất nhiều chuyên gia đều không phân biệt được thiệt giả, cho nên không cần nói nhiều. Bức họa thật. Nói tới đây, Ngụy Nam thở dài, hẳn là cậu đã biết biệt thự nhà tôi đã bị cháy. Đã cháy sạch sẽ, cho nên trên đời này cũng không có cái gì là Bình Định Tây Vực hiến phu lễ đồ thật, đồ xuất hiện ở trên thị trường đều là đồ dỏm. Còn có chuyện này sao? Vậy thật sự là đáng tiếc. Đúng thế, cha tôi đã bỏ ra cả 100 triệu để sưu tập về. Ngắt điện thoại, Ngụy Nam tiếp tục ăn cơm với bạn. Đối với cuộc bán đấu giá Bình Định Tây Vực Hiến Phu Lễ, đồ căn bản cũng không để ở trong lòng. Thật ra hắn đối đồ cổ cũng không hiểu lắm, chỉ là cha hắn là chuyên gia thẩm định đồ thật. Hiện tại loại tình huống này, nghĩ đến cũng chỉ có hai cái khả năng. Ngụy Nam là chính mắt nhìn người ta mở tủ bảo hiểm, thấy bức họa bên trong đã thành tro bụi, biết nó không có khả năng trở lại như cũ, cho nên bức họa hiện tại đang bán đấu giá chính là đồ dỏm. Nhưng rất nhiều chuyên gia thẩm định nói đó là bút tích thực, như vậy bức họa trong nhà Ngụy Nam chính là đồ dỏm. Hiện tại bán đấu giá bút tích thực của bức họa Từ Dương, có điều bất luận có là thế nào đối với Ngụy Nam cũng không có vấn đề gì, bức họa cũng mất rồi, nghĩ cũng uất ức, không bằng không thèm nghĩ nữa. Ngụy Nam nghĩ như thế cũng là bình thường, tự như hắn nói, đồ dẫm giống nhau như, hiện tại kỹ thuật tạo giả sớm đã rất phát triển, chẳng ai nghĩ đến một bức đã bị thiêu hủy còn có thể bị phục hồi như cũ, đồ sứ còn có khả năng, ngọc khí còn có khả năng, nhưng bức họa tuyệt đối không có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân mà Đổng Học Bân dám không coi ai ra gì mà đem ra bán đấu giá. Dấu vân tay của hắn trên bức họa đều sớm bị hắn rửa sạch sẽ. Cho dù người nhà Ngụy Nam có nghi ngờ, cũng sẽ không nghĩ đến hắn, muốn biến ra một bức giống nhau họa, với trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ là điều không khó. Ngược lại, nếu một bức tranh danh nhân nổi tiếng mà không lưu thông ở trên thị trường mới là điều kỳ quái. Mọi người đợi lâu rồi, tiếp theo đây sẽ là buổi bán đấu giá bức họa Bình Định Tây Vực Hiến Phu Lễ Đồ. Từ Dương là ai? Tin rằng không cần tôi nhiều lời mọi người cũng biết, giá bán khởi điểm là 50 triệu. Trong ký túc xá trường đảng, Đổng Học Bân nằm trên giường, nghe thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, trong lòng cũng nhảy lên một cái. Bắt đầu giấu giá. 50 triệu, có người ra giá không? Ồ, số 16 ra giá, 50 triệu rưỡi. Còn có ai không? 55 triệu ôi chao, bên số 28 ra giá 58 triệu. Số 22. 65 triệu, 65 triệu lần 1 65 triệu. Ồ, 70 triệu. Còn có ai trả giá cao hơn không? 70 triệu. 80 triệu. 90 triệu. Bình Định Tây Vực Hiến Phu Lễ Đồ bán đấu giá, giá ngày một tăng. Nghe giá trong điện thoại cơ bản đạt tới mong muốn của Đổng Học Bân, hít sâu thả lỏng, tay nắm thành quyền, đương nhiên hy vọng còn có thể cao hơn một ít. 91 triệu. 95 triệu. 100 triệu. Đổng Học Bân có thể nghe rõ những sao động ở bên kia hiện trường. 100 triệu. Số 6 trả 100 triệu. Còn có ai trả hơn không? Dừng ở đây sao? 100 triệu lần 1, 100 triệu lần 2, 100 triệu lần 3. Đùng, tiếng chù y rơi xuống. 100 triệu thành giao. Bốp bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên. Đổng Học Bân không khỏi vỗ tay, sau khi ngắt điện thoại lập tức liên hệ với bà chủ công ty bán đấu giá Vân Đức. Chúc mừng Đổng tiên sinh, bà chủ nói, 100 triệu. Đổng Học Bân mỉm cười nói, chúng ta cùng vui mới đúng. Bà chủ nói, ha ha, ông chủ số 6 tôi quen, mỗi lần đến đấu giá đồ cổ đều trả khoản tiền lớn, tôi biết anh đang chờ nhận tiền, như vậy đi, chờ tiền được chuyển đến tay chúng tôi sẽ mau chóng gửi qua cho anh, đại khái là trước chiều ngày mai sẽ chuyển đến. Tốt, vậy đa tạ chị. Không cần khách khí, về sau nếu còn có đồ tốt, nhớ tìm tôi nhé. Đó là đương nhiên rồi, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. 100 triệu Đổng Học Bân hiển nhiên không có khả năng lấy toàn bộ về tay mình, bên trong có thuế, có tiền thuê, có điều có quan hệ bên trong của Cù Vân Huyên, Đổng Học Bân trước đó cũng có kè mặt cả với bọn họ được một ít ưu đãi, trừ đi kim ngạch sở hữu, hắn có thể cầm chắc đại khái hơn 80 triệu, tính thêm với chi phiếu 190 triệu của mình, Đổng Học Bân tổng cộng đã có khoảng 280 triệu. Ngày hôm sau, chạng vạng, ký túc xá trường đảng. Đổng Học Bân ở trong phòng thu dọn đồ đạc, đem theo chi phiếu. Bạn cùng ký túc Hàn Hưng Hoa nói, chủ nhiệm Đổng, anh muốn đi ra ngoài sao? Đổng Học Bân nghiêng đầu nói, có chút việc. Lần này đóng cửa dạy học, nếu muốn đi ra ngoài phải xin phép Hàn Hưng Hoa nhắc nhở nói. Không ra cửa lớn, Đổng Học Bân đem tiền đóng gói xong nói, chỉ là đi bộ trong đại viện, giải sầu. Như vậy, vậy không thành vấn đề, xin nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến điểm học. Điểm này, Đổng Học Bân tự nhiên là biết, có điều hôm nay đúng là ngày bán đấu giá chiếc nhẫn màu hồng kia. Đổng Học Bân nói cái gì cũng phải ra ngoài trường đảng. Sau khi ra khỏi ký túc xá, Đổng Học Bân liền nhìn trái nhìn phải, đi nhanh về hướng cổng lớn của trường, nhìn chung quanh, rõ ràng dùng một lần stop để dừng thời gian, sau đó tìm một chỗ tường thấp đằng sau trường trèo tường ra ngoài, bắt xe taxi ở ven đường. Trên xe, lái xe đến công ty bán đấu giá Vân Đức. Được rồi, cảm ơn. 20 phút sau, tại cửa lớn công ty bán đấu giá Vân Đức, Đổng Học Bân xuống xe, thuận tay đeo một cái kính sớm đã được chuẩn bị từ trước. Không muốn để người ta nhận ra mình, hắn tốt xấu cũng là cán bộ quốc gia, tham gia loại đấu giá tiền triệu này, để người ta biết sẽ ảnh hưởng không tốt lắm, vì thế đành phải làm chút ngụy trang tránh cho phiền toái. Trong công ty gia đức người ra vào tấp nập, chủ yếu bị chiếc nhẫn màu hồng gây chú ý, có không ít người đến xem. Đổng Học Bân ở phía trước làm thủ tục lấy thẻ tham gia bán đấu giá, sau đó thông thả tiến đến hội trường đấu giá, bên trong hầu như đã kín người ngồi, tìm nửa ngày. Đổng Học Bân mới tìm được một vị trí trống, ngồi xuống. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, cuộc bán đấu giá buổi trưa sắp bắt đầu, bởi vì chiếc nhẫn phấn hồng được bán cuối cùng, cho nên Đổng Học Bân mới muộn đến như vậy, hiện tại cũng kịp giờ bán đấu giá. Kết thúc giờ nghỉ ngơi, cuộc bán đấu giá lại bắt đầu. Rất nhiều người đi vệ sinh, hoặc ra bên ngoài hút thuốc đã trở lại. Tiếp sau đây là bức họa từ đời nhà Thanh. Người dẫn chương trình bán đấu giá cầm microphone lớn tiếng nói. Tâm tư của Đổng Học Bân cũng không ở trong này, nhắm hai mắt lại. Lặng lặng chờ, hiện tại cũng là lúc dưỡng sức nghỉ ngơi, trong chốc lát khẳng định phải có một hồi long tranh hổ đấu. Vật đầu tiên. Vật thứ hai. Vật thứ ba. Rất nhanh, ba đồ vật đã được bán đấu giá xong, ngoài ra vẫn còn một bức thư họa được đền bán đấu giá nữa. Gần đây thị trường sưu tập đồ cổ đã không nóng như hai năm về trước nữa, quan niệm đầu tư của mọi người dần dần trở thành lý tính, ví dụ ngọc giảm giá, phỉ thúy vô giá trị trên thị trường đều có thể thuyết minh cho thị trường sưu tập bong bóng hiện tại, nhưng đương nhiên, thứ tốt luôn không thiếu người mua, đây là điều không hề nghi ngờ. Ví dụ như vật này đây. Cảm ơn mọi người đại giá quang lâm đến hội đấu giá quý mùa thu của Gia Đức. Rốt cuộc cũng đến sản phẩm bán đấu giá cuối cùng của chúng ta. Người dẫn chương trình bán đấu giá tươi cười nói, tin rằng mọi người cũng đều đã biết, đúng vậy, đồ vật cuối cùng là đôi nhẫn kim cương màu phấn hồng cực kỳ quý giá, chiếc nhẫn kim cương màu phấn hồng này có trọng lượng 18 và 20 carat. Nó được một nhà sưu tập và bảo tồn suốt 60 năm nay. Đôi nhẫn kim cương này được nhà nghiên cứu đá quý nước Mỹ bình bầu và bật màu phấn hồng làm mắt màu hồng hoàng mỹ nhất, được khảm trong chiếc nhẫn bạc. Nhất thời, không ít người bị sức hút của chiếc nhẫn mà nhìn lên, bàn luận mãi không ngớt. Rốt cuộc cũng bắt đầu. Chính mắt nhìn thấy so với nhìn trong tin tức còn đẹp hơn nhiều. Chỉ là giá cao quá, vài triệu mua một đôi nhi nhẫn kim cương, như thế xa xỉ quá. Đây chính là đôi nhẫn kim cương quý nhất trên thế giới, cũng không biết ai có thể mua được. Ở đây có cả phú ông bạc ngàn bạc tỷ, nhưng mà đối với đôi nhẫn này, bọn họ vẫn là theo không kịp, cảm thấy rất xa xôi. Sau khi giới thiệu, sau đó là thời gian xem xét. Đổng Học Bân lập tức cùng rất nhiều người cùng tiến lên đài, tận mắt đôi nhẫn kim cương đặt trong tủ kính kia. Đẹp, quả thật quá đẹp, cái loại mày hồng này như có ma lực mê hoặc lòng người, không có lúc nào là không thu hút ánh mắt mọi người. Bề mặt kim cương sáng bóng kết hợp với tất cả đều hoàn mỹ, bất luận là nhìn dưới góc độ nào, kim cương sáng bóng đều không chê vào đâu được. Một đôi nhẫn hống quá đẹp, so với màu sắc kim cương bình thường thậm chí cao hơn không chỉ một cấp bậc, quả thực quá khó khăn để đạt được, chẳng trách được định giá 2 triệu. Thời gian xem tự do kết thúc. Mọi người đều trở về chỗ ngồi. Đổng Học Bân lại một lần hạ quyết tâm muốn mua, Tạ Tuệ Lan tuyệt đối sẽ thích cặp nhẫn này. Người bán đấu giá lớn tiếng nói, hiện tại bắt đầu đấu giá, mỗi lần giơ thẻ bài tăng giá cố định là 100 vạn, giá khởi điểm là 80 triệu, hiện tại bắt đầu ra giá. Vừa dứt lời, không ít người liền giơ thẻ bài. 81 triệu, 85 triệu, 90 triệu, 91 triệu. Ồ, 100 triệu, số 11 trả giá 100 triệu. Hầu như không còn cách nào, Đổng Học Bân cũng chỉ trừng mắt lên nhìn, vẫn chưa giơ thẻ bài của mình lên, giá bán đấu giá của chiếc nhẫn đã lên tới 100 triệu. Trong lòng Đổng Học Bân trầm xuống, biết lần này cạnh tranh tuyệt đối sẽ kịch liệt chưa từng có, lập tức cũng giơ lên thẻ bán đấu giá lên, lớn tiếng nói, 115 triệu. Một phụ nữ trung niên lập tức ra giá, 120 triệu. Một thanh niên chưa đến 30 tuổi cũng nói 125 triệu. Người bán đấu giá mỉm cười cầm mic nói, số 137 trả 125 triệu, còn có ai trả giá cao hơn không? 125 triệu lần thứ nhất Đổng Học Bân không cần suy nghĩ giơ thẻ lên, 130 triệu. Một thương nhân theo sau nói, 140 triệu. Người phụ nữ trung niên phía trước quay đầu nhìn bọn họ. 160 triệu. Trực tiếp bỏ thêm 20 triệu. Nhưng dù vậy, âm thanh phía dưới cũng không có ý tạm dừng, 170 triệu. Tôi ra 180 triệu. 185 triệu. 200 triệu. Thương nhân kia tự như bị rơi vào tình thế bắt buộc. 200 triệu chẳng, mới mở màn 2 phút đã lên đến 200 triệu chẳng, đây chính là cái giá của chuyên gia dự tính giá trị thị trường định giá. Hội trường im ắng, nhất thời rơi vào trạng thái trầm mặc. Người bán đấu giá nói, 200 triệu tròn. Số 28 ra giá 200 triệu chẳng. Còn có người nào ra giá cạnh tranh nữa không? Đến giá này, người cạnh tranh cũng ít đi vài lần, vài người mua phía trước đều lắc đầu buông tha cạnh tranh. Vị thanh niên kia ngưng lại một chút nói, 205 triệu. Người phụ nữ trung nói, 210 triệu. Vị thương nhân kia nhìn bọn họ nói, 215 triệu. Người phụ nữ trung niên hơi trầm ngâm, rốt cuộc vẫn là buông thẻ bán đấu giá xuống, không có ý tranh giành nữa. Vị thanh niên kia cũng do dự, nhíu mày nghĩ cái gì đó. 215 triệu lần thứ nhất. Người bán đấu giá nói, số 28 ra giá 215 triệu, còn có ai ra giá không? Cái giá này đã tiếp cận điểm mấu chốt, Đổng Học Bân có tổng cộng hơn 280 triệu, nếu ở mức 240 triệu chưa đến thành giao mà nói, cộng thêm 10% tiền thuê, thuế và các phí dụng khác, cũng đã vượt qua tổng tài chính của Đổng Học Bân, căn bản là hắn mua không nổi, hơn nữa cho dù miễn cưỡng mua được, nhất thời Đổng Học Bân cũng sẽ trở thành không xu dính túi. Có điều, vì chị Tạ, hắn sẽ liều mạng. Đổng Học Bân chậm rãi giơ thẻ bài lên nói, 220 triệu. Vị thanh niên kia khẽ cắn môi, giơ thẻ bài nói, 221 triệu. Đổng Học Bân không hề do dự tăng thêm giá, 225 triệu. Lúc này, không ít người đều kinh ngạc nhìn về phía người trẻ tuổi đeo kính này, ánh mắt của người bán đấu giá và vài nhân viên công tác cũng dừng trên người hắn. 225 triệu lần thứ nhất. Người bán đấu giá giơ chú ý lên, số 233 ra giá 225 triệu. Vị thanh niên nhíu mày đặt thẻ lên bàn, nói câu gì đó với người đồng hành bên cạnh, cũng không ra thêm giá. Hiện tại giá bán đấu giá thật ra đã vượt qua giá trị của chiếc nhẫn, nhưng mà hy sinh vì vật quý, bán đấu giá thứ này vốn sẽ không có lý tính gì đáng nói. Người thương nhân chần chờ một lát, rốt cuộc không nói gì. Nhưng tại thời khắc này, vị phụ nữ trung niên lúc trước cũng không biết có động lực từ đâu, lại một lần nữa hung tợn giơ thẻ bài, 230 triệu. Đổng Học Bân trong lòng mắng câu thô tục, tiếp tục nói, 233 triệu. Vị phụ nữ trung niên nhanh chóng nói, 235 triệu. Cạnh tranh rất kịch liệt, hiện tại người cạnh tranh hầu như chỉ còn Đổng Học Bân cùng phụ nữ trung niên kia. Đổng Học Bân không biết tài chính của người phụ nữ kia là bao nhiêu, hắn chỉ là hiểu rằng, chính mình tiền là không đủ. Làm sao bây giờ? Còn thêm nữa hay không? Đổng Học Bân chú ý biểu tình của người phụ nữ kia, phát hiện trong ánh mắt bà cũng có chút đau lòng, tự như cái giá này đối với bà mà nói cũng là có điểm khó có thể thừa nhận. Nghĩ đến đây, Đổng Học Bân cũng cố bất cứ giá nào, tận lực làm cho chính mình lộ ra vẻ lạnh nhạt kiên định, thoải mái giơ thẻ bài, 237 triệu. Sắc mặt vị phụ nữ trung niên biến đổi. Đây đã là giá trên trời. Nếu thành giao, số tiền cuối cùng phải trả ra là gần 300 triệu, đã vượt quá xa mức định giá của chiếc nhẫn. 237 triệu. Người bán đấu giá lại một lần nữa giơ chú ý lên gõ, số 233 ra giá 237 triệu lần thứ hai. Còn có ai ra giá cao hơn không? Còn có ai không? Người bán đấu giá dừng cánh tay ở giữa không trung một chút. 237 triệu lần thứ ba. Thành giao. Sắc mặt Đổng Học Bân chấn động, thành công rồi. Người bán đấu giá cười nói, vậy chúng ta chúc mừng số 233 đã đấu giá thành công. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thân mật vỗ thân, bốp bốp bốp bốp. Ai cũng biết cặp nhẫn này sẽ được đấu đến giá trên trời, nhưng không nghĩ tới sẽ vượt qua mức định giá cao như vậy, bởi vì mức định giá chính là bán đấu giá công ty đã định, đã vượt qua giá trị thị trường rất nhiều, nhưng cuối cùng bán đấu giá thành giao kim ngạch lại vượt qua định giá 40%. Nhìn vào bản kim ngạch này, đôi nhẫn kim cương này sẽ là quý giá nhất trên thế giới. Quả thật hoàn toàn xứng đáng, đây đôi nhẫn kim cương thành giao với kim ngạch cao nhất trong lịch sử. Đổng Học cười cười khách khí với mọi người, trong lòng cũng mười phần vui sướng. Tới tay rồi. Nhẫn kim cương phấn hồng rốt cuộc tới tay rồi. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Trong ký túc xá trường đảng, Đổng Học Bân xoay người bước xuống giường, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu không phải là cặp nhẫn kim cương, mà là tiền, trong đầu tất cả đều là tiền. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại lúc kết thúc buổi đấu giá ngày hôm qua, Đổng Học Bân tìm người phụ trách bán đấu giá Gia Đức, hỏi thăm một chút xem mình cần trả bao nhiêu tiền đấu giá, kết quả đối phương nói cho Đổng Học Bân một con số quả nhiên vượt qua dự toán, 287 triệu, Đổng Học Bân căn bản không đủ tiền trong tay, nếu nội trong một hai ngày tới không có biện pháp thanh toán khoản tiền này, thì cặp nhẫn kia chẳng những không thuộc về mình mà còn phải bồi thường tiền. Bạn cùng phòng Hàn Hưng Hoa còn đang ngủ. Đổng Học Bân lập tức đánh răng rửa mặt, ra ký túc xá gọi điện thoại. Mẹ, con Tiểu Bân đây. Đổng Học Bân nói vào di động, mẹ đang ở nhà sao? Lâm Hiểu Bình một tiếng, mẹ vừa dậy. Có việc gì sao? Đổng Học Bân ho khan một tiếng, khụ khụ, là như thế này, chỗ mẹ có bao nhiêu tiền? Tiền. Có 2 triệu cũng là lần trước con đưa cho mẹ giữ, mẹ không động đến chút nào, vẫn giữ cho con, làm sao vậy? Vậy mẹ cho con mượn dùng tạm nhé. Con không có tiền sao? Mẹ biết biết, con lớn như vậy cần phải tiêu tiền, có bao nhiêu tiền cũng hết. Ai da, con cũng không tiêu linh tinh, là có việc cần dùng, dù sao mẹ cũng cứ cho con mượn đi, mấy ngày nữa con sẽ trả mẹ. Được, vậy lát nữa mẹ sẽ ra ngân hàng gửi tiền cho con. Cảm ơn mẹ. Đúng rồi, có đủ hay không? Không đủ thì trong người mẹ còn có một ít tiền, mấy vạn đấy, nếu con có việc cần gấp thì cứ nói, mẹ đi tìm lão Dương mượn. Ai da, Đừng đừng, mẹ đừng tìm chú Dương vay tiền làm gì, không cần đâu. Tuy rằng số tiền này là Đổng Học Bân đưa cho mẹ, nhưng lúc này phải dùng đến, Đổng Học Bân vẫn cảm thấy thật xấu hổ, không có biện pháp nào khác, đành cố qua cửa này rồi nói sau. Có điều trong tay mẹ có 2 triệu cũng vẫn không đủ dùng, còn thiếu chừng 1 triệu nữa. Tìm chú Dương mượn hiển nhiên là không được, da mặt Đổng Học Bân có dày đến đâu cũng không làm được, căn bản cũng không có biện pháp nào mở miệng, tìm Huyên Di. Càng không được, số tiền Huyên Di giữ đều là tiền dùng cho con, một phân tiền cũng không thể động, tìm Cảnh Nguyệt Hoa mượn. Vẫn là không được, dùng tiền mà người nhà Tuệ Lan cho để mua nhẫn, Đổng Học Bân cảm thấy chẳng ra gì, huống hồ Nguyệt Hoa mới hơn 30 tuổi, tích tụ cũng sẽ không được nhiều. Đúng rồi, tìm Từ Yến đi. Lúc này Đổng Học Bân cũng chẳng quan tâm có mặt mũi hay không, người có quan hệ khá gần với anh, có thể vay tiền mà lại không quá đường đột, Đổng Học Bân có thể nghĩ đến chỉ có chị Từ. Tích tích tích, điện thoại vừa thông suốt. Alo. Từ Yến mang theo giọng buồn ngủ nhẹ nhàng cất tiếng. Đổng Học Bân thật có lỗi nói, ai da, chị Từ, quấy rầy ngài chị rồi. Thật đáng trách. Là Tiểu Đổng. Ngáp một cái, Từ Yến cười nói, không có gì, chị cũng đang muốn dậy đây, có việc gì sao? Đổng Học Bân khó có thể mở miệng hắng hắng cổ họng, là có chuyện này, khụ khụ, cái đó, là như thế này có việc gì cứ nói, tiểu tử cậu khi nào lại ấp úng như. Với chị mà còn không nói được. Có phải lại gây chuyện hay không? Hay, không có, chị là muốn mượn chị chút tiền. Cậu vay tiền chị. Từ Yến vui vẻ nói, tiểu tử ngươi tùy tiện động thủ một cái là đã có một chiếc cây en, cậu còn có thể thiếu tiền sao? Việc này cũng không phải là động chân tay gì, chỉ là có việc thôi. Nói đi, cần bao nhiêu? 500 ngàn, 500 ngàn là đủ. Từ Yến không chút nghĩ ngợi nói, được, lát nữa cậu gửi số tài khoản ngân hàng vào điện thoại của chị rồi chị gửi tiền qua cho cậu. Chị Từ, vậy tôi rất cảm ơn chị, cảm ơn. Được rồi, cậu đừng có giả khách khí nữa. Chờ tôi có tiền tôi sẽ trả chị. Chờ cậu dư giả rồi nói sau, chị sống một mình, cũng không cần dùng đến tiền. Đổng Học Bân biết, 500 ngàn đối với một ít thương nhân mà nói, có lẽ chẳng là cái rắm gì, nhưng đối với một cán bộ quốc gia như chị Từ mà nói, cũng tuyệt đối không phải con số nhỏ. Từ Yến hiện tại là một người trong quốc an, chính là chức vụ lãnh đạo, một tháng tiền lương cũng đến không được là bao, lo lắng đến hoàn cảnh của phần châu, thậm chí lương càng thấp, 500 ngàn, có thể là tất cả số tiền Từ Yến tích cóp được, chị Từ có thể không cần xem, mà gửi tiền cho vay, có điều, xét về. Quan hệ giữa hai người thì cũng không cần khách khí như vậy, Đổng Học Bân nói một câu cảm ơn rồi không nói cái gì nữa, mà âm thầm ghi tạc trong lòng. Giữa trưa. Vào lúc nghỉ ngơi, Đổng Học Bân vụng trộm chuồn ra ngoài trường đảng, đi ra ngân hàng. Tiền bán chiếc cây en và các khoản tiền khác được gửi vào trong tài khoản, tiền lương mấy năm nay, Đổng Học Bân cũng đã thu lại tất, tính cả tiền của mẹ và Từ Yến gửi đến, rốt cuộc mới được gần 290 triệu. Kết quả là, Đổng Học Bân lập tức đi công ty bán đấu giá, đem tiền đến thanh toán đầy đủ, lấy nhẫn về. Trong một gian phòng bán đấu giá, Đổng Học Bân nhất thời kích động khi thấy đôi nhẫn màu phấn hồng được đem ra, cảm giác cầm ở trong tay so với cảm giác nhìn từ xa thật khác, 10 phần mê lực, nếu không nói không có tiêu tiền xa hoa thì không đúng, nhưng thật sự là tiền nào của nấy. Sau khi nghiệm hóa, Đổng Học Bân bảo nhân viên công tác điều chỉnh về số vòng của nhẫn, làm kích cỡ của đôi nhẫn kia nhỏ đi một chút, điều chỉnh lại số carat của nhẫn kim cương. Nhân viên công tác nghi hoặc hỏi, anh quyết định thế sao? Đổng Học Bân nói, quyết định. Vậy anh chờ một chút. Mua nhẫn kim cương chủ yếu là để cầu hôn Tạ Tuệ Lan, đương nhiên là để chị Tạ thêm cao hứng, cho nên ngay từ đầu Đổng Học Bân đã chuẩn bị đem chiếc nhẫn phấn hồng kia chỉnh nhỏ đi một chút, tặng cho Tạ tỷ. Nửa giờ sau, nhẫn ra lò. Đổng Học Bân đeo thử, rất vừa lòng, cất vào trong hộp thật cẩn thận, ra khỏi công ty bán đấu giá. Công tác chuẩn bị đã xong, sẽ cầu hôn như thế nào đây? Đổng Học Bân lập tức gọi điện cho Tạ Tuệ Lan, Tuệ Lan, ăn cơm chưa? Ăn rồi, đang ở ký túc xá đọc sách ha ha, tiểu tử anh đang ở đâu? Anh cũng ăn xong rồi, đúng rồi, buổi tối anh muốn gặp em có chút việc, em xem vậy tối nay, sau khi tan học, Tạ tỷ sẽ chờ anh ở hậu viện. Đừng, chuyện này không thể nói trong trường đảng. Buổi tối em về nhà đi nhé, về chỗ bá phụ bá mẫu, đến lúc đó anh sẽ đến, gặp mặt tán gẫu. Ừm. Có gì mà thần thần bí bí thế? Đến lúc đó em sẽ biết, được hay không em chỉ cần nói một câu là được. Được, ha ha, vậy Tạ tỷ của anh sẽ ở nhà chờ anh, lần trước ba tôi đi công tác không được nghỉ, lần này vừa lúc ông có nhà, đợi lát nữa cũng gọi bọn Tiểu Tỉnh Tiểu Nhiên đến, còn có tên tiểu tử Tiểu Hạo kia nữa. Được vậy tối nay gặp. Ngắt điện thoại, ánh mắt Đổng Học Bân trở nên kiên định. Ngẩng lên trời, hung hăng nắm lấy thắt lưng, cầu hôn sao, hắn đã rất muốn đeo nhẫn cho Tuệ Lan rồi. Chạng vạng ngày hôm đó, trời còn chưa tối nhưng mặt trời đã nhanh chóng lấp sau đỉnh núi. Đổng Học Bân lại xác nhận một chút về cặp nhẫn kim cương hồng kia, cẩn thận cất vào trong lòng, lặng lẽ ra khỏi trường đảng trung ương. Đối diện bên đường là một tiệm hoa. Đổng Học Bân vừa thấy thế, bước nhanh vào bên trong. Chào anh, một nữ nhân viên cửa hàng cười nói, xin hỏi anh muốn mua hoa gì? Có hoa hồng không? Đổng Học Bân đảo mắt qua, hoa hồng. Có nữ nhân viên cửa hàng chỉ vào trong góc nói, anh tặng bạn gái sao? Muốn mua bao nhiêu cành? Đổng Học Bân tính một chút xem trên người mình có bao nhiêu tiền, 999 đóa đi, bỏ lại cho tôi, đúng rồi, bao nhiêu tiền một đóa? Trước kia Đổng Học Bân mua cái gì cũng không hỏi giá, nhưng hiện tại, mua nhẫn kim cương đã nên đã phải dùng hết số tiền mà Đổng Học Bân có, còn phải vay nợ bên ngoài, giờ phút này tính ra cũng chỉ còn số lẻ trên chi phiếu, tính ra số tiền có trong ví cũng chỉ có hơn 3.000 một chút, ngày trước tiêu tiền không nháy mắt, dù thế nào Đổng Học Bân cũng nghĩ đến mình lại có lúc nghèo như ngày hôm nay. Nữ nhân viên cửa hàng đáp, chỗ chúng tôi bán 3 đồng một bông. 3 đồng? Đắt như vậy sao? Đổng Học Bân buồn bực. Mùa này hoa hồng là rẻ nhất, nếu vào lễ tình nhân hoặc vào mùa đông, một cành cũng là hơn 10 đồng rồi. Không giảm sao? Có thể tặng anh miễn phí một cái giỏ. Đổng Học Bân vung tay lên, được, lấy cho tôi đi. 999 đóa hồng. Xin anh chờ một chút, nữ nhân viên cửa hàng rất nhanh liền đi bó lại cho anh, dùng một cái giỏ rất lớn và đẹp, để toàn bộ chỗ hoa hồng vào. Đổng Học Bân đau lòng đi thanh toán 3.000. Gần 1.000 đóa hoa hồng, ôm giỏ hoa lớn đi ra khỏi tiệm hoa, ngay cả đường phía trước Đổng Học Bân cũng không thấy rõ lắm, cười khổ cố gắng bước đi sao cho không ngã, trong chốc lát, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe taxi, nhưng Đổng Học Bân không có tay để đón, bởi vì hắn cảm thấy trong ví mình chỉ còn có 100 đồng so với đoạn đường từ nơi này đến nhà Tạ Tuệ Lan khả năng sẽ không đủ trả, vì thế liền đi lên phía trước một chút. Định hút thuốc nhưng cũng không còn sớm nữa, Đổng Học Bân đi đến một quầy bán quà vặt, vừa muốn mở miệng nói mua một bao trung hoa, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, nhìn vào ngăn tủ thuốc lá, Đổng Học Bân chỉ mua một bao đô bảo giá 3 đồng. Hút được hai hơi liền ho, khụ khụ khụ. Phải chịu thôi, ai bảo không đủ tiền chứ. Đi qua đoạn đường hay bị kẹt xe, Đổng Học Bân mới đưa tay ra bắt xe taxi. Chờ xe dừng lại trước cửa nhà Tạ Tỷ, tính tiền taxi vừa vặn 118, Đổng Học Bân lấy nốt 120 còn lại trong ví mình đưa ra, lấy lại 2 đồng tiền lẻ, vậy là trong ví hắn còn đúng 2 đồng. Khu đại viện của thường ủy Kinh Thành. Trước biệt thự nhà họ Tạ. Trước khi Đổng Học Bân vào trong nhà đã đem giỏ hoa hồng giấu vào trong góc vườn, rồi sau đó mới bước tới ấn chu ông cửa. Leng keng leng keng. Cửa mở, là Tạ Hạo mở cửa, ha ha, thần tượng tới rồi. Đổng Học Bân cười nói, tiểu tử cậu đừng có thần tượng thế nữa được không? Tiểu Bân đến đây à? Hàn Tinh từ trong phòng đi ra, tươi cười nói, mau vào đi. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, cháu chào bá mẫu, cháu đến vội quá không kịp mua cái gì, lần sau cháu nhất định mua bù. Hàn Tinh ra vẻ mất hứng nói, không mua cái gì là đúng rồi, mỗi lần con đến đều bao lớn bao nhỏ, hoa quả, thực phẩm dinh dưỡng cái gì trong nhà cũng có, ăn vẫn chưa hết, quái lãng phí, như thế này là tốt nhất, lần sau đến cũng đừng mua cái gì, bằng không bá mẫu cũng không cho ngươi vào cửa, ha ha. Đổng Học Bân vẫn rất xấu hổ, không phải hắn không muốn mua, mà thật sự là không có tiền. Trong phòng, trừ Tạ Tuệ Lan, thì Tạ Nhiên, Tạ Tĩnh đều đã ở đó. Tạ Tuệ Lan cười cười, liếc hắn một cái, làm cho cả nhà chúng tôi chờ một mình anh. Hả? Kẹt xe, Đổng Học Bân lại quay sang chào Tạ Tĩnh, Tạ Nhiên. Lúc này, bí thư thị ủy thành phố Tạ Quốc Bang từ trên lầu chậm rãi bước xuống dưới, nhìn Đổng Học Bân, thản nhiên nở nụ cười, tiểu Đổng đến rồi sao? Đổng Học Bân vừa ngồi xuống vội cuống quýt đứng lên, cùng kính nói, cháu chào bá phụ. Đừng câu nệ như vậy, Tạ Quốc Bang giơ tay vẫn xuống, ngồi đi, mà đi rửa chân tay chuẩn bị ăn cơm. Vâng. Việc học tập ở trường đảng thế nào? Rất tốt, rất có ích với cháu. Vậy là tốt rồi, Tạ Quốc Bang gật gật đầu, chịu khó học một chút, đối với công tác về sau của cháu cũng. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm ngắt lời nói, ba, động một chút là ba lại lên giọng nói chuyện quan trường, còn bảo Tiểu Bân không cần câu nệ, ba như thế, Tiểu Bân có thể không câu nệ sao? Tạ Quốc Bang chỉ con gái, cười lắc đầu, nha đầu này. Hàn Tinh đưa mắt lên nhìn chồng, cười nói, xem con gái anh kìa, bảo vệ người yêu nó thế. Cái này gọi là con gái lớn thì đều hướng ngoại, cánh tay khủ tay đều hướng ra ngoài hết. Tạ Quốc Bang và Tạ Tĩnh, Tạ Nhiên đều cười ha ha. Tạ Tuệ Lan thoải mái nói, ha ha, còn có sao? Tạ Hạo kêu lên, có. Có rồi. Chị rất là bất công, khi nào chị mới đối tốt với em như vậy chứ? Tạ Tĩnh vui cười nói, lúc nhỏ thì em không nhớ lắm, nhưng mới đây thì em nhớ rất rõ, chính chị đã đánh vào mông em và anh trai. Tạ Hạo rầm rì nói, chị ấy cũng đánh em rất nhiều lần. Tạ Nhiên cười, chị cũng là vì muốn tốt cho chúng ta thôi. Xem ra, vẫn là Tiểu Nhiên nói công đạo nhất. Tạ Tuệ Lan cười nói, còn lôi chuyện cũ của ta ra. Được, vậy chúng ta cùng nói một chút nhé, Tiểu Tĩnh, lúc nhỏ em. Tạ Tĩnh mặt đỏ, vội nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Em sai rồi được chưa? Em biết thế là tốt rồi, Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu nói, còn có Tiểu Hạo, lúc em 7-8 tuổi Tạ Hạo nóng nảy, em xin. Đây là chỗ nào mà lôi chuyện cũ của bọn em ra làm gì? Sao không lôi chuyện cũ của chị ấy? Mọi người đều nở nụ cười. Hàng Tinh mỉm cười nói, thời gian trôi qua thật nhanh, lúc trước các con còn là một đám nhỏ, giống như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua, chị chớp mắt, đều lớn cả rồi, chị của các con cũng mau kết hôn rồi, suy nghĩ một chút, vẫn là trước đây các con rất thú vị, đáng yêu. Tạ Hạo hét lên, đúng rồi chị, rốt cuộc khi nào thì chị kết hôn? Tạ Quốc Bang bỗng nhiên nói với con gái, ngày hôm qua ba đến chỗ lão gia tử, ông nói, tháng này nên làm đi, chuyện hôn lễ ba và mẹ con sẽ thu xếp. Đổng Học Bân nhất thời kích động, Tạ lão gia cũng đồng ý rồi. Tạ Tuệ Lan lại nhìn Đổng Học Bân cười, lần trước đã nói qua, người ta còn chưa có biểu hiện ra là có thành ý muốn cầu hôn, sao con có thể vội vàng gả đi như vậy? Đúng không? Tạ Tĩnh cười khanh khách, Đổng ca, đây là chị em đang nói anh đấy. Hàng Tinh cười mắng, Tuệ Lan nha đầu kia, sao con lại nói như vậy? Đột nhiên, một tin tức trên TV hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ nghe Tạ Hạo kêu một tiếng, nhìn kìa. Trên màn hình TV, hình ảnh cặp nhẫn kim cương màu phấn hồng lại một lần nữa xuất hiện. MC nói, công ty bán đấu giá Gia Đức đã tiến hành bán đấu giá cặp nhẫn kim cương màu phấn hồng này. Kết quả ngoài dự đoán của rất nhiều người, giá khởi điểm là 80 triệu, định giá 200 triệu chẳng, cuối cùng thành giao là 237 triệu, hơn nữa nếu tính thêm tiền thuê và các loại phí dụng khác. Cuối cùng cặp nhẫn này thành giao với giá ước chừng gần 300 triệu, chẳng những vượt qua giá mà các nhà sáng chế kim cương trong nước ước định, cũng nảy sinh ra cặp nhẫn kim cương được bán đấu giá với cao nhất trong lịch sử thế giới, xứng đáng là nhẫn kim cương quý nhất trên thế giới. Tạ Tĩnh kinh ngạc nói, gần 300 triệu. Cao như vậy sao? Tạ Nhiên cười khổ nói, người tiêu tiền trong nước so với nước ngoài cũng chẳng kém bao nhiêu. Ai mua vậy? Tạ Hạo nói, định giá cũng đã vượt qua giá trị thị trường. Thế mà lại còn mua với giá còn cao hơn một nửa so với giá đã được định giá. Điên rồi sao? Tạ Tuệ Lan và Hàng Tinh cũng nhìn chằm chằm vào TV. Chỉ nghe MC đang nói, theo chúng tôi được biết, đôi nhẫn được mua với giá trên trời là do một vị thanh niên trẻ tuổi không rõ danh tính mua được. Người tham gia buổi bán đấu giá lần này nói cho chúng tôi biết, cậu thanh niên thần bí vào bàn ngay sau khi buổi bán đấu giá sắp chấm dứt, đeo kính, lúc đấu giá cặp nhẫn kim cương phấn hồng, vị thanh niên thần bí liền tăng giá một đường, áp chế rất nhiều đối thủ cạnh tranh cuối cùng mới đạt vị trí thứ nhất. Nghe vậy, Tạ Tĩnh lại kinh ngạc, một thanh niên mua được. Khoa trương như vậy sao? Tạ Nhiên nghĩ nghĩ, khả năng là cha anh ta cho tiền, muốn kết hôn. Bằng không sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy để mua hai cái nhẫn. Việc này còn phải hỏi, khẳng định là muốn kết hôn, Tạ Hạo hừ hừ nói. Tạ Tĩnh hâm mộ nói, cầm loại nhẫn phán hồng với mức giá trên trời này đi cầu hôn, cảnh này thật lớn. Nếu thay vào đó là em, chắc em hạnh phúc chết mất, hi hi, rất lãng mạn. Lãng mạn cái gì? Không phải chỉ là tiền thôi sao? Tạ Hạo không phục. Tạ Tĩnh liếc hắn, em biết cái gì, không phải bởi vì nhẫn quý, mà là bởi vì nhà gái sẽ cho rằng nhà trai chịu bỏ tiền ra tiêu vì cô ấy, rất coi trọng cô ấy, cho nên mới cảm thấy lãng mạn. Tạ Hạo nói thầm nói, nữ nhân, chính là rất phiền toái, lãng mạn cái gì chứ, có thể làm cơm ăn sao? Hàng Tinh cùng Tạ Tuệ Lan đều nhìn Tạ Hạo. Tạ Hạo hoảng sợ, vội hỏi, mẹ, chị, không phải con nói hai người đâu, không có hai người trong đó. Tạ Hạo thấy rằng mình sẽ làm nhiều người tức giận, cuống quýt nói sang chuyện khác, chị lại muốn giọng ca của em cầu hôn như thế nào, nói đi, em sẽ tham mưu cho hai người. Tạ Tuệ Lan buồn cười nói, còn nói ý tứ gì nữa sao? Làm như ra mặt chị của em dày lắm vậy, ha ha, để cho anh ấy tự nghĩ đi. Trong lòng Tạ Hạo Tạ Tĩnh nghĩ, da mặt chị còn không dày sao? Da mặt chị dày nhất nhà chúng ta đấy. Nhưng chính lúc mà mọi người nghĩ không có đề tài gì để nói nữa thì Đổng Học Bân bỗng nhiên đứng lên, trước ánh mắt nhìn chăm chú của Hàng Tinh và Tạ Tĩnh, ho khan một tiếng. Hắn đi đến trước mặt Tạ Tuệ Lan, trịnh trọng nói, Tuệ Lan, có chút chuyện muốn nói với chị. Tạ Hạo sửng sốt, cho em xin, chuyện gì vậy? Hừ, hừ. Tạ Tĩnh lập tức ngăn Tiểu Hạo lại. Hàng Tinh và Tạ Quốc Bang liếc nhau, đều nhìn bọn họ cười ha ha. Ai cũng đã nhìn ra, Đổng Học Bân tự như muốn cầu hôn, nhưng nhìn trái nhìn phải, Đổng Học Bân lại không có chuẩn bị cái gì hết, ngay cả hoa cũng không có, thế này cũng kêu là cầu hôn sao? Thế này thì quá tùy tiện. Tạ Tuệ Lan vừa cười vừa ngẩng đầu, ồ, nói cái gì? Nói đi. Buổi tối, biệt thự nhà họ Tạ. Trong phòng khách chợt yên tĩnh, mọi người đều chờ Đổng Học Bân cầu hôn. Đổng Học Bân nhìn Tạ Tuệ Lan, em cũng biết, mồm miệng anh không được khéo, nói chuyện tình yêu gì đó anh cũng không nói được, cũng không phải là xấu hổ, nhưng trong lòng anh đều biết, anh đặc biệt muốn cưới em, nằm mơ đều muốn. Ừm, anh biết nếu hôm nay anh không nói cái gì, khẳng định em sẽ không bỏ qua cho anh. Anh đây đã nói, Tuệ Lan, anh yêu em, đây là lần đầu tiên Đổng Học Bân nói từ yêu này với Tạ Tuệ Lan. Út Cúc. Tạ Hạo lập tức ồ ngào. Tạ Tuệ Lan hí mắt cười nói, ai nói tiểu tử anh ăn nói vụng về. Như thế này không phải rất biết ăn nói sao? Đổng Học Bân sờ sờ mũi, cái đó, cho nên Tạ Tĩnh vui tươi hớn hở nói, Đổng ca, anh đừng nghĩ là như thế mà đã lấy được chị em nhé. Đúng thế, ngay cả hoa hồng cũng không có Tạ Hạo so với mọi người còn cao hứng hơn, kích động hô to, hoa hồng hoa hồng. Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang nhìn bọn họ làm ầm ĩ cũng cảm thấy rất thú vị, cũng không có ý kiến gì, vui vẻ nhìn xem. Tạ Tuệ Lan thấy Đổng Học Bân không mang hoa, không khỏi giảng hòa giúp anh nói, cái gì mà hoa hay không hoa, không sao cả, tiểu bân của ta có tâm là được rồi, ha ha. Tạ Tĩnh trêu ghẹo nói, xem chị của chúng ta che chở cho Đổng ca kìa, còn nói không lấy chồng không lấy chồng, em xem chị đã sớm nhớ thương người ta, muốn gả đi rồi. Tiểu nha đầu này Tạ Tuệ Lan cười nhìn cô, sao nào? Lá gan cũng to nhỉ, hiện tại ngay cả chị cũng dám trêu sao? Hả? Tạ Hạo kêu lên, hoa hồng là phải có. Không có hoa hồng tuyệt đối không thể đồng ý, hoa hồng chứ gì? Có. Đổng Học Bân nói một câu làm bọn họ đều ngẩn ra. Mọi người chỉ là gào to một chút, vui đùa một câu, ai ngờ Đổng Học Bân lại có thật, nhưng ở đâu chứ? Ngay sau đó, Đổng Học Bân liền nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, nhìn Tạ Tuệ Lan, hai tay hắn ở giữa không trung bốp bốp vỗ vỗ, giây tiếp theo, một mảng lửa đỏ đột nhiên xuất hiện trên tay Đổng Học Bân mà trước đó không hề có dấu hiệu gì, không có một chút dự liệu nào hết, chỉ nháy mắt cái, trong tay Đổng Học Bân liền có một cái giỏ hoa hồng lớn. Xem ra là có 999 đóa, thật là quá hoành tráng. Tạ Tuệ Lan sững sốt một chút. Lúc ấy Tạ Hạo cả kinh kêu lên một tiếng. Ngay cả Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang cũng giật nảy mình. Đổng ca, anh đúng là thần kỳ. Tạ Hạo bội phục nói, mọi chuyện sao lại biến thành thế này? Sao lại có thể trở nên như thế? Mau nói cho em nghe. Đổng Học Bân cười ha ha không để ý đến hắn. Mọi người sớm nghe nói qua Đổng Học Bân biết biến ảo thuật, hơn nữa trình độ ảo thuật xuất thần nhập hóa, nhưng cũng không ai nghĩ tới trình độ ảo thuật của Đổng Học Bân lại đến tình trạng này. Người ta có là nhà ảo thuật, cho dù là đại sư thành danh đã lâu, biến hoa hồng cũng chính là một cách được dùng nhiều nhất, bởi vì này loại đều là thủ thuật che mắt, hoa hồng được chuẩn bị giấu ở trong quần áo và trong tay áo, muốn đổi đồ thì rất thuận tiện, nhưng Đổng Học Bân thì sao? Khi lại còn là 999 đóa hoa hồng, ôm cũng phải cố hết sức. Diện tích cũng rất lớn, căn bản là không có biện pháp giấu ở trên người, nhưng rõ ràng là do Đổng Học Bân biến ra, hơn nữa mọi người không nhìn thấy một chút dấu vết gì, thực tự như lấy ra từ trong không khí. Trong lúc nhất thời mọi người thấy thật kinh ngạc. Đổng Học Bân ảo thuật tự nhiên sẽ không để ai có thể nhìn ra được, bởi vì ảo thuật của hắn nếu để mọi người nhìn thấy căn bản sẽ không còn gọi là ảo thuật, mà đều là hàng thật giá thật. Một cái stop dừng thời gian lại. Đổng Học Bân muốn biến cái gì thì biến cái đó. Tuệ Lan, tặng em Đổng Học Bân đưa hoa qua. Tạ Tuệ Lan chúng môi cười, nhẹ nhàng nhận lấy và nói, cảm ơn. Tạ Tĩnh vẫn cảm thấy tặng hoa hồng rất tầm thường, hầu như ai cầu hôn đều đã dùng cách như vậy, nhưng cách tặng hoa này đến tay Đổng Học Bân lại làm cho người ta cảm thấy rất lãng mạn. Tạ Hạo nói nhanh, thần tượng, vậy anh có thể biến ra nhẫn không? Nhẫn. Đổng Học Bân cố làm mọi thứ huyền hoặc nói, bằng không cho tôi thử một lần. Mau thử đi, mau thử đi. Tạ Hạo trừng mắt đứng nhìn lại. Tạ Nhiên cùng Tạ Tĩnh cũng đều căng thẳng nhìn sang, muốn tìm ra ảo thuật thật là cái gì. Hai tay trống trơn Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, hai tay dừng lại trên không trung, đột nhiên bàn tay động một cái, ở không trung vỗ bốp một tiếng. Nhưng mà chờ lúc Đổng Học Bân giang hai tay ra, trong lòng bàn tay lại có thể hiện ra một cái hộp nhỏ hình chữ nhật như một kỳ tích. Tạ Hạo hô lớn, em xem. Thực sự đã biến ra rồi. Tạ Tĩnh, Tạ Nhiên nhìn nhau cười khổ, quá nhanh. Đây thật sự là ảo thuật sao? Hàn Tinh cười nói với chồng mình, tiểu bân này, bản lãnh thực không ít. Tạ Quốc Bang gật gật đầu, cũng rất thích xem. Đương nhiên đôi mắt đẹp mê hồn của Tạ Tuệ Lan cũng đã bị mê hoặc, nhìn Đổng Học Bân, lại cái hộp nhỏ trong tay hắn, tặng em. Đổng Học Bân ừm một tiếng, anh có thể chứ? Tạ Hạo hò hét nói, mau mở ra đi, xem đó là nhẫn gì. Tạ Tĩnh và Tạ Nhiên cũng không biết Đổng Học Bân còn có thể đưa ra những ngạc nhiên gì nữa, lại một lần nữa nhìn đầy trông mong. Đổng Học Bân cố ý nói, trong chốc lát, chớp chớp ánh mắt, mới chậm rãi đem mở cái hộp ra, mà trong nháy mắt khi hộp mở ra, mọi người đều ngẩn người. Trong hộp rỗng tuếch, cái gì cũng không có, chỉ có thể nhìn đến hai đồ gắn nhẫn. Nhẫn đâu? Tạ Hạo cả kinh nói. Tạ Tĩnh ngây người nói, không phải đã đánh mất rồi chứ? Tạ Tuệ Lan cùng Hàn Tinh tự như cũng không biết ý của Đổng Học Bân là gì. Nhưng đột nhiên, vẫn dưới ánh mắt của Tạ Nhiên, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, chỉ vào tay Tạ Tuệ Lan nói, chị. Tay. Trên tay chị. Tạ Tuệ Lan kinh ngạc, chậm rãi giơ tay phải lên. Trên ngón áp út tinh tế, hiện lên một chiếc nhẫn kim cương phấn hồng sang bóng. Tạ Tĩnh ngạc nhiên nói, đây là nhẫn kim cương màu hồng. Trong lòng Hàn Tinh cũng nhảy dựng lên lại nhìn trên tay Đổng Học Bân, chỗ ngón áp út rõ ràng cũng đang đeo một chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn Tạ Tuệ Lan đang đeo trên tay, cũng không ai biết đã đeo nhẫn lúc nào. Có điều hiện tại mọi người cũng không nói đến vấn đề rối rắm này nữa, đôi nhẫn kim cương màu hồng này nhìn quá mức quen mắt. Đây không phải chiếc nhẫn chiếu trên tivi kia sao? Tạ Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Tạ Tĩnh kinh hô, trời ơi! Đổng ca! Đừng nói với em là người thanh niên thần bí trong buổi đấu giá của công ty gia đức kia chính là anh nhé. Đổng Học Bân cười ừ một tiếng, ngày đó xem tivi thấy Tuệ Lan thích, ngày hôm qua anh liền đi mua. Tạ Hạo hét lên một tiếng, 300 triệu. Là 300 triệu đó. Chẳng ai đoán được, ngày đó xem tivi Tạ Tuệ Lan chỉ là nói vài câu vui đùa, nhưng Đổng Học Bân lại có thể làm thật sao, lại bỏ ra 300 triệu để mua nhẫn về cho Tạ Tuệ Lan sao? 300 triệu. Đây là cái khái niệm gì chứ? Không chỉ có Tạ Tuệ Lan rất bất ngờ, tất cả mọi người trong phòng đều bị Đổng Học Bân làm cho chấn động. Vừa còn bàn luận là người nào điên mới mua cặp nhẫn kim cương phấn hồng với cái giá trên trời như vậy, kết quả người này lại ở ngay tại trước mắt. Không khí phòng trong bị nén lại trong phòng khách của biệt thự vang lên âm thanh hít vào khí lạnh. Một đôi nhẫn kim cương màu phấn hồng giá trị gần 300 triệu đang được đeo trên tay Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân, mấy tiểu bối, Tạ Tĩnh, Tạ Hạo đều nhìn đến nghẹn họng, nhìn trân trối. Đổng Học Bân nhìn Tạ Tuệ Lan hỏi, thích không? Tạ Tuệ Lan nâng tay lên nhìn vào cái nhẫn kia, cười khổ nói, Tạ tỷ của anh có thể không thích không? Em thích là tốt rồi, Đổng Học Bân cũng cao hứng, còn sợ em không hài lòng. Tạ Tuệ Lan chậm rãi lấy đầu ngón tay cọ lên, đưa chiếc nhẫn màu phấn hồng lên mặt, em như thế nào anh cũng hiểu rõ rối, vẫn luôn là miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, em không phủ nhận điều này, có điều hôm nay em lại nói một câu thật tình, nhẫn quả thật rất đẹp, em thực sự rất thích, cảm ơn Tiểu Bân, em thật không nghĩ tới anh sẽ đi mua cặp nhẫn này về, thật sự rất bất ngờ. Tạ tỷ của anh quá ngạc nhiên và vui mừng rồi, tiểu tử này, ha ha. Tạ Tĩnh sợ hãi nói, đâu chỉ là ngạc nhiên. Chị xem Đổng ca đối với chị thật tốt. Chị biết, ha ha. Tạ Tuệ Lan cười nói. Tạ Hạo lại nói, Đổng ca, 300 triệu, anh như thế này cũng quá khoa trương rồi đó, có 300 triệu mà nói thì làm cái gì không được chứ. Đổng Học Bân không cho là đúng nói, khoa trương cái gì đâu, tiêu tiền vì chị của em, bao nhiêu anh cũng không đau lòng. Tạ Tuệ Lan híp mắt cười, nhìn Đổng ca của các em kìa. Vẫn nói anh ấy ăn nói vụng về, chị thấy, miệng hắn ba hoa thì có, chắc sẽ có rất nhiều con gái theo. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, hay, không có rồi. Tạ Nhiên nhanh chóng nhắc nhở nói, Đổng ca, mẫu chốt còn chưa nói đâu, mẫu chốt nhất ấy. Đúng đúng, Đổng Học Bân mới nhớ ra, lập tức quỳ một gối xuống. Nắm lấy ngón tay Tạ Tuệ Lan nói, Tuệ Lan, lấy anh đi. Tạ Tuệ Lan cười không nói lời nào. Đổng Học Bân sốt ruột nói, được không? Tạ Tuệ Lan vẫn là không nói lời nào. Hàn Tinh tức giận nói, này Tuệ Lan, còn làm giá sao? Chị của em ơi nói đi. Tạ Hạo nhao nhao nói, chị cũng đừng rụt rè nữa, nhanh đáp ứng đi. Tạ Tĩnh cũng cười hì hì nói, đúng đấy chị, nếu chị từ chối Đổng ca, chị sẽ hối hận đấy. Tạ Tuệ Lan giơ tay phải lên, híp mắt nhìn ngón áp út của mình, cũng không biết nhẫn được đeo vào tay chị từ khi nào, chị không đáp ứng cũng phải đáp ứng rồi, ha ha. Tạ Hạo lặng lẽ cười nói, chị nói thế đâu có được. Chị trả lời như thế là không được. Tạ Tĩnh cùng Tiểu Hạo kẻ xướng người họa nói, rất miễn cưỡng. Đổng Học Bân còn đang quỳ chưa đứng dậy, tiếp tục chờ. Tạ Tuệ Lan nhìn lên, đành phải cười nói, được rồi, chịu thua mấy đứa dứt lời nhìn Đổng Học Bân, lời cầu hôn em nhận rồi, ha ha, mau đứng lên đi, lạnh lắm. Lời này vừa nói ra, bọn Tạ Hạo Tạ Tĩnh lập tức ồn ào lên. Úc úc úc. Hôn một cái. Hôn một cái. Chị. Đổng ca, mau hôn một cái đi. Tạ Tuệ Lan khép hờ mắt nhìn bọn họ, đừng náo loạn. Chị thấy một đám mấy đứa đều đang kiếm chuyện đúng không? Hả? Tạ Hạo mặc kệ, hôn. Hôn. Hôn. Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang cười ha ha. Đổng Học Bân da mặt mỏng, thấy bọn họ ồn ào, khuôn mặt hắn cũng nóng lên, đương nhiên sẽ rất ngại nếu hôn môi Tuệ Lan trước mặt người nhà cô. Không hôn không được. Đúng. Mau hôn một cái đi. Khóe mắt Tạ Tuệ Lan mang theo ý cười, thấy thế, cô nhìn vào mắt Đổng Học Bân, cười dài nói, đã nói như vậy rồi. Vậy hôn một cái đi. Đổng Học Bân ai ra một tiếng, đừng, Chúng ta không đợi hắn nói xong, Tạ Tuệ Lang đã chủ động chúng miệng lại, cười tủm tỉm hôn nhẹ vào miệng Đổng Học Bân một cái. Cái này cũng chưa tính, Tạ Tuệ Lang nhẹ nhàng ôm lấy đầu Đổng Học Bân, lại hôn lên lần thứ hai, sau đó còn đem đầu lưỡi tiến vào miệng Đổng Học Bân. Trên mặt Đổng Học Bân nhất thời nóng lên, nếm vị đầu lưỡi của Tạ tỷ, trong lòng có một trận khô nóng khó nhịn được. Tạ Tĩnh vui đùa nói, nhìn chị của chúng ta kìa. Tạ Hạo giả khu ông giả dạng che ánh mắt nói, em còn vị thành niên, hai người làm gì vậy chứ? Tạ Nhiên cười nói, da mặt chị của chúng ta thật dày, mọi người đều thấy đó, chị của chúng ta đang chủ động. Lúc này, Tạ Tuệ Lang mới rút đầu lưỡi về, nhìn bọn họ cười nói, mấy cái đứa này, cứ nhìn chị đi, ha ha, hôn rồi đấy, thế này đều vừa lòng rồi chứ. Đổng Học Bân liên tục ho khan, xấu hổ. Tạ Hạo không ngừng cười hắc hắc, Đổng ca anh cũng đừng xấu hổ, hai người cũng không phải không từng hôn qua, trước kia không biết chừng đã hôn bao nhiêu lần rồi. Đổng Học Bân hung hăng trừng mắt liếc cậu ta một cái, tên tiểu Hạo, ba mẹ Tạ tỷ còn đang ở đây, nói chuyện này để làm chi? Nhìn bộ dáng vợ chồng sao ngọt ngào như vậy, Hàn Tinh cũng vui vẻ cười, tốt, tốt. Vậy chuyện kết hôn này hôm nay đã quyết định rồi nhé, Tạ Quốc Bang mỉm cười nói, đến đấy, đều chuẩn bị ăn cơm đi, hôm nay tôi rất cao hứng, trừ tiểu Hạo, chúng ta có thể uống một chút rượu. Tạ Hạo trừng mắt nói, con cũng có thể uống mà. Tạ Tuệ Lang vỗ đầu hắn một cái, chờ con trưởng thành rồi nói sau. Đồ ăn rất nhanh chóng được bưng lên bàn ăn. Lấy ở giữa làm chính, Tạ Tĩnh lập tức tiến đến trước Tạ Tuệ Lang, căng thẳng nhìn chằm chằm ngón tay cô nói, chị, cho em xem nhẫn được không? Tạ Hạo kêu lên, em cũng phải xem. Chỗ nào cũng có em. Tạ Tĩnh nói, chị trước xem xong rồi nói sau. Xem đi, ha ha. Tạ Tuệ Lang lại không tháo ra, mà đưa tay tới trước mặt em gái. Tạ Tĩnh và Tạ Hạo đều đi lên, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, Tạ Tĩnh không khỏi tán thưởng nói, chẳng trách người ta nói là đây là đôi nhẫn kim cương quý giá nhất trên thế giới, thật là đẹp. Tạ Hạo hừ hừ nói, chị nói thật vô nghĩa, 300 triệu đấy, có thể không đẹp sao? Tạ Nhiên cũng nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nghi hoặc nói, ồ, sao em lại cảm thấy nhẫn trên tay Đổng ca so với nhẫn trên tay chị lại nhỏ hơn một chút? Mọi người vừa thấy thế, cũng không ngừng nói. Hàn Tinh nói, Tiểu Bân, có đeo nhẫn thì con cũng phải đeo chiếc lớn, sao lại đưa cho Tuệ Lang? Đổng Học Bân nói, con nghĩ Tuệ Lang thích cái lớn, nên con bảo người ta sửa lại số vòng nhẫn, con không sao cả, dù sao cũng là màu hồng, con đeo to cũng có chút không hợp, nhỏ một chút cũng tốt, chẳng phải rất vừa mắt sao? Tạ Tĩnh huých cánh tay Tạ Tuệ Lang một cái, chị, nói thật, thật sự là em chưa thấy ai tốt với chị như Đổng ca, nhìn Đổng ca xem, cái gì cũng nghĩ đến chị. Tạ Tuệ Lang mỉm cười, em cũng nên tìm một người con trai như anh ấy. Thổi, tiếp theo thổi, Tạ Hạo nói. Tiểu Hạo, Tạ Tuệ Lang nhìn hắn, chị xem em hôm nay là muốn điên, như thế là có ý gì chứ? Còn 5 lần 7 lượt tranh luận với chị. Không vấn đề gì, chị sẽ nhớ kỹ từng chút một, sau này sẽ tính sổ với em cẩn thận một chút cho chị. Tạ Hạo a lên một tiếng, cáo trạng nói, mẹ, chị muốn làm khó dễ con. Nó dám. Hàn Tinh vui tươi hớn hở nói, mẹ sẽ xử lý nó. Mọi người đều cười rộ lên. Lúc ăn cơm, Hàn Tinh liên tiếp gắp rau cho Đổng Học Bân, rốt cuộc mới nhớ tới một vấn đề, không khỏi nhìn về phía Đổng Học Bân, Tiểu Bân, chúng ta hiện tại cũng là người một nhà, có chút chuyện bá mẫu cũng muốn hỏi, chuyện chiếc nhẫn gần 300 triệu đó. Nhiều tiền như vậy con lấy đâu ra vậy? Những người khác cũng đều tò mò, nhìn qua. Đổng Học Bân hơi trầm ngâm, hắn cổ họng nói, là như thế này bá mẫu, trước kia con trúng xổ số, sao lại nhờ bạn mở một công ty, gần đây đã đem bán công ty, tiền không dùng đến, lại lắm vừa vặn đủ mua đôi nhẫn này. Hàn Tinh nói, vậy cũng là quá tiêu pha rồi, trong tay con có còn tiền không? Đổng Học Bân nói, chỉ cần Tuệ Lang vui vẻ là được rồi, cầm nhiều tiền như vậy trong tay để làm chi? Cũng không có chỗ tiêu. Nó có thể không vui sao? Hàn Tinh cười nhìn con gái, con nhìn dáng bộ nó kìa, mọi người có thể nhìn không ra, nhưng ta còn không biết nó sao? Hôm nay nó thật sự rất vui, bằng không cũng sẽ không nói nhiều như vậy, lấy chiếc nhẫn 300 triệu đi cầu hôn, đổi lại ai mà không vui chứ? Tạ Tuệ Lang sờ sờ mặt, cười cười nói, phải không? Còn có vui như vậy sao? Rất có. Tạ Hạo trêu ghẹo nói. Hàn Tinh liếc mắt một cái, còn không phải vui vẻ bình thường, nha đầu kia, thật đúng là miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, cái gì cũng không lộ trên mặt. Đừng nói con thế. Tạ Tuệ Lang ung dung gắp đồ ăn, nói chuyện hôn lễ đi, làm sao bây giờ? Hàn Tinh nhìn về phía Đổng Học Bân, Tiểu Bân, con xem tổ chức hôn lễ ở Bắc Kinh được không? Con cho bác số điện thoại bên thông gia bên đó. Bác liên hệ. Đều nghe mẹ hết. Đổng Học Bân nói. Hàn Tinh thản nhiên nói, chúng ta nghĩ là con và Tuệ Lang không cần mời bạn bè gì hết, làm đơn giản một chút, chủ yếu mời vẫn là một vài người trong nhà nước, những người khác không cần quan tâm, bá phụ của con lo là được, đoàn xe tham gia hôn lễ cũng có thể giảm bớt đi, ta thấy cố gắng không cần đoàn xe, đến lúc đó hôn lễ sẽ được tổ chức ngay tại biệt thự nhà ông, sân đủ lớn, cũng rất thích hợp, ý của ông cũng là như thế. Như thế nào cũng được, còn nghe bá mẫu. Vậy được, bá mẫu liền nhờ làm một cái ảnh lớn. Bá mẫu cứ quyết định đi, còn không có ý kiến. Đổng Học Bân biết, Tạ Tuệ Lan kết hôn, khẳng định sẽ có rất nhiều người chú ý, dù sao chị Tạ cũng là đời thứ ba nhà họ Tạ, hôn lễ có ý nghĩa chính trị lớn hơn một chút, mời ít người hơn một chút, đại khái tổng bí thư và chủ tịch đều sẽ đến đây, còn có một số bạn bè thân hữu của nhà hộ Tạ, thậm chí đối thủ cũng sẽ đến, cho nên nếu mời cả bạn bè của Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan, sẽ rất không tiện, đó không phải là phong cách của Tạ gia. Đến nhà Tạ Tuệ Lan sao, có một số việc không phải do mình mà được, không phải ngươi muốn thế nào là có thể được cái đó. Lại thương lượng một chút về chi tiết hôn lễ, mới tính làm chuyện này đơn giản một chút. Sau khi ăn xong, Tạ Quốc Bang cùng Hàn Tinh lên lầu, tự như đã bắt đầu chuẩn bị mọi việc của hôn lễ. Trong phòng khách, Tạ Tuệ Lan cười nói, Tiểu Bân, lên phòng em ngồi một chút, được không? Đổng Học Bân một tiếng được. Tạ Hạo Hò hét nói, hai ngươi làm gì vậy? Khẳng định không phải làm chuyện tốt gì. Tạ Tĩnh cười nói rõ như vậy để làm chi? Đúng đúng, Tạ Hạo khoa trương che miệng lại, em cái gì cũng chưa nói. Hắc hắc. Tạ Tuệ Lan buồn cười chỉ em trai em gái, hai người các ngươi. Trên lầu. Phòng Tạ Tuệ Lan, Tạ Tỷ tiến vào phòng vệ sinh, cũng không biết làm cái gì trong đó, nửa ngày cũng không thấy đi ra. Đổng Học Bân nhìn cửa VWC đang đóng, lấy điện thoại gọi cho mẹ, câu nói đầu tiên là, mẹ, con cùng Tuệ Lan sắp kết hôn. Gì? Lâm Hiểu Bình mặt mày hớn hở nói, nhanh như vậy sao? Đổng Học Bân một tiếng, vốn định từ đầu năm, có điều phải thương lượng một chút. Được rồi, con mẹ rốt cuộc sắp lập gia đình rồi, Tuệ Lan đứa nhỏ đó rất tốt, về sau con nên đối xử tốt với người ta. Mẹ, chuyện này con còn không biết sao? Con rõ rồi. Đúng rồi, vậy mẹ có qua đó một chuyến không? Đương nhiên rồi, con kết hôn mẹ còn không đến sao? Cũng phải kêu cả chú Dương nữa. Được rồi, mẹ đã biết, vậy mẹ dọn dẹp một chút đồ, mai kia liền qua. Thấy mẹ vui sướng như vậy, tâm tình Đổng Học Bân cũng vô cùng tốt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, Đổng Học Bân lập tức nói, mẹ, con còn phải nói một chuyện với mẹ. Nói xong hạ thấp thanh âm một chút, trước kia con đã nói qua tình hình trong nhà Tạ tỷ chưa? Chưa đúng không? Bây giờ con cũng muốn nói với mẹ một tiếng, khụ khụ, cha của Tuệ Lan là Tạ Quốc Bang, chính là bí thư thị ủy thành phố, ông nội Tuệ Lan là Tạ tổng bí thư tiền nhiệm, mẹ không thể chưa từng nghe qua, cho nên, tình hình nhà chị ấy có vẻ đặc thù, mẹ chuẩn bị tâm lý là được. Lâm Hiểu Bình, mẹ, con đang nói chuyện, mẹ có nghe thấy không? Con gái của bí thư thị ủy thành phố. Sao con không nói sớm cho mẹ hả? Hải, không phải vẫn chưa gặp sao? Con đó ai da, vậy bọn họ coi trọng chúng ta sao? Coi trọng con mà, có ai chống lại được mê lực của con trai mẹ chứ? Lâm Hiểu Bình không khách khí nói, con thì có cái mê lực gì chứ, con cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà bây giờ mới nói, điều kiện nhà Tuệ Lan như vậy, nếu gả cho con thật đúng là ủy khuất. Đổng Học Bân không thích nghe nói, gả cho cô ấy lại chăng vui lắm sao, ủy khuất cái gì? Chuyện này quá lớn, con để mẹ nghĩ kỹ đã, chờ mẹ lên thành phố nói sau, ai, con mẹ, thật là có phúc. Cái đó, còn phải xem ai sinh ra con. Sau một trận tân bốc, Đổng Học Bân mới ngắt điện thoại. Bên kia, nhà lão Dương. Dương Triệu Đức vừa rửa bát xong từ trong phòng bếp đi ra, thấy Lâm Hiểu Bình ngồi ở trên sofa một mình không ngừng cười ha ha, Dương Triệu Đức cũng vui vẻ, làm sao vậy, điện thoại của Tiểu Bân sao? Sao cao hứng như vậy? Lâm Hiểu Bình vội nói, lão Dương anh mau tới đây, em nói cho anh nghe. Chuyện gì? Dương Triệu Đức lau lau tay đi lên. Tiểu Bân sắp kết hôn, cùng Tuệ Lan. Ai da, chuyện tốt đây, khi nào vậy? Nói là tháng này sẽ làm hôn lễ. Lâm Hiểu Bình nhìn ông, con em còn nói, cha của Tuệ Lan là Tạ Quốc Bang. Dương Triệu Đức không phản ứng kịp, Tạ Quốc Bang là ai? Bí thư thị ủy thành phố. Dương Triệu Đức ngạc nhiên, không thể nào. Con gái Tạ bí thư. Không phải em nghe lầm chứ? Tạ bí thư hình như có một đứa con. Hơn nữa Tạ gia cha của Tạ Quốc Bang là tổng bí thư tiền nhiệm nước Cộng Hòa. Chuyện trên quan trường Lâm Hiểu Bình không biết, nhưng Dương Triệu Đức làm sao lại không biết? Ông đương nhiên biết đại danh cao ngất trời của Tạ gia, chính là một trong hai thế lực chính trị, Tạ Tuệ Lan là người của Tạ gia. Con em nói thế, còn có thể có sai sao? Dương Triệu Đức hít một hơi, chuyện này. Tạ Tuệ Lan tuổi còn trẻ mà làm huyện trưởng, bây giờ còn đang được đề lên chức, Dương Triệu Đức đã sớm cảm thấy bối cảnh gia đình của Tạ Tuệ Lan không bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới cô đúng là con gái của Tạ gia. Reng reng reng, điện thoại vang. Lâm Hiểu Bình nháy mắt, đứng lên nghe máy, Alo, ai vậy? Tôi là bên thông gia. Đầu kia truyền đến tiếng nói tiếng cười oi ha ha của một phụ nữ trung niên. Tôi là Hàn Tinh, mẹ của Tuệ Lan. Lâm Hiểu Bình cả kinh, vội nói, xin chào, xin chào. Hàn Tinh nói, Tiểu Bân cùng Tuệ Lan yêu nhau cũng đã hơn một năm, hai nhà chúng ta vẫn chưa qua lại, nhưng thật ra nên trách tôi, thân thể không tốt lắm, vẫn không đến thăm chị được. Không có việc gì, chị quá khách khí rồi, nên là chúng tôi đến thăm chị. Phòng ngủ nhỏ của Tạ gia. Cửa buồng vệ sinh vừa mở ra, Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm đi ra. Đổng Học Bân kinh ngạc phát hiện, Tạ tỷ lại có thể thay đổi thân quần áo, giày cao gót màu trắng, quần tất ôm màu da, váy màu hồng đậm, mặc với áo sơ mi hoa, cả người và nhẫn mười phần hòa hợp, làm cho cả người cô cũng có mê lực. Thế nào? Tạ Tuệ Lan cua cua ngón tay đeo nhẫn, Tạ tỷ của anh đeo có được không? Đổng Học Bân khen, đương nhiên đẹp mắt, em đeo cái gì cũng đẹp. Ha ha, miệng ngọt như vậy. Ăn mật rồi sao? Dáng người Tạ Tuệ Lan thon thả phiêu phiêu ngồi xuống giường, nhếch hai chân lên, lau lau mái tóc dài. Đổng Học Bân lập tức đi lên, hôn nhẹ tóc cô. Tạ Tuệ Lan mỉm cười, nắm lấy bàn tay Đổng Học Bân, để cho tay hai người giao nhau cùng một chỗ, hai chiếc nhẫn kim cương phấn hồng lập tức tỏa sáng thành một khối, sáng bóng càng sâu. Cảm ơn Tiểu Bân, đây là lễ vật đẹp nhất mà Tạ tỷ của anh nhận được, anh luôn có thể làm cho em ngạc nhiên. Đúng rồi, để Tạ tỷ của anh suy nghĩ một chút, hôm nay làm Tạ tỷ thấy vui như vậy, nên thưởng cho Tiểu Bân của ta một chút. Đổng Học Bân nhìn đầy chờ mong. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn cười mà như không cười, giơ chân lên, tao nhã đá giày trắng xuống quần thất gia cũng được tháo ra luôn, khoác lên chân Đổng Học Bân mà sắc mặt không đổi, từ từ lướt qua một lượt từ dưới lên trên, lại cò từ trên xuống dưới, cổ tay Tạ Tuệ Lan cũng nhẹ nhàng cử động, nắm lấy tay Đổng Học Bân, dùng ngón tay cái xoa xoa một chút, trên mặt lại còn lộ vẻ tươi cười đoan trang. Như thế này không phải đang thông đồng tôi sao? Nhiệt huyết của Đổng Học Bân lập tức sôi trào, nhìn biểu tình ung dung của Tạ tỷ, Đổng Học Bân rất bội phục điểm này của cô. Không cần biết là khiêu khích cũng thế, tức giận cũng thế, phẫn nộ cũng thế, biểu tình Tạ Tuệ Lan đều giống như bây giờ, biểu tình khác hẳn trong lòng, bất cứ lúc nào cũng đều đoan trang thông dong như vậy, quả thực là miệng một đằng tâm một nẻo nói đi, ha ha, muốn thưởng cái gì? Tạ Tuệ Lan híp híp đôi nhãn tình Đổng Học Bân không thể chịu được, thật muốn đẩy cô xuống giường, nhưng lại nghĩ ba mẹ Tạ tỷ còn đang ở bên ngoài, đành phải đem ý niệm trong đầu cưỡng chế xuống, ho khan nói, dù sao cũng mau kết hôn rồi, anh cũng không cần cái gì, cái này, hay em gọi anh một tiếng ông xã đi, anh muốn nghe một chút. Ông xã. Đổng Học Bân vẫn muốn nghe tiếng đó từ chính miệng Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, tiểu tử anh, thật không biết khách khí. Không phải em nói rằng anh có thể đưa ra một yêu cầu sao? Anh nói ra rồi đấy, được không? Được rồi, Tạ Tuệ Lan ngoắc ngoắc tay, anh đưa tay lại đây. Đổng Học Bân cúi đầu xuống, lỗ tai dựng thẳng lên. Tạ Tuệ Lan cười cười, thấp giọng nói, ông chồng nhỏ của em, ha ha, như vậy vừa lòng chưa? Nghe vậy, trong lòng Đổng Học Bân rất thoải mái, cái kia cảm giác không cần nói ra, nếu không thêm chữ nhỏ kia thì càng tốt. Buổi sáng ngày hôm sau, ký túc xá trường Trung ương Đảng. Học Bân, Học Bân Hàn Hưng Hoa kêu hắn một tiếng, nên dậy thôi. Anh Hàn. Đổng Học Bân mơ hồ mở mắt, vừa nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ rồi sao? Hàn Hưng Hoa cười nói, buổi phải đi, hôm nay không phải lên lớp, cũng không cần phải vội. Cảm ơn anh Hàn, nếu anh không gọi tôi, có lẽ tôi còn ngủ tới trưa. Đổng Học Bân nhấc thân khỏi giường, vội vàng đánh răng rửa mặt, mặc quần áo. Hai ngày nay, bận rộn chuyện cầu hôn, hơn nữa mỗi tối đều phải chạy ra ngoài, có được bữa nào ngon giấc. Tối qua từ nhà Tạ tỷ cũng về rất muộn, đêm ngủ toàn nằm mơ chuyện kết hôn, vui tới mức đầu sáng hắn mới chợp mắt được, vậy mà đã sắp 9 giờ. Đổng Học Bân đang chuẩn bị cùng mọi người đi thư viện thì nhận được điện thoại của Tạ Tư Lan. Có ở ký túc xá không? Tạ Tuệ Lan hỏi. Vừa xuống lầu, làm sao vậy? Hôm nay không có bài, em giúp anh xin nghỉ, anh ra ngoài với Tạ tỷ một chuyến có được không? Ai da, em xin nghỉ cho anh làm gì chứ, lại ảnh hưởng tới kết quả thi thôi, không muốn anh tốt nghiệp sao? Ha ha, không sao, em quen phó hiệu trưởng của bọn họ, hiệu trưởng cũng có quan hệ tốt với bố mẹ em, xin nghỉ hai hôm thì có việc gì đâu. Đi đâu? Gặp rồi nói sau. Được, vậy em chờ anh. Cổng trường Đảng, Tạ Tuệ Lan đứng ở bên cổng, đang nói cười với một người đàn ông chừng khoảng 50 tuổi. Đổng Học Bân vừa nhìn là nhận ra, đây là phó hiệu trưởng trường Đảng Trung ương, người có bài phát biểu trên sân khấu đại lễ đường hôn khai giảng, dường như họ Ôn, vì hiệu trưởng còn có những việc khác, nên tâm trí không đặt ở đây, bởi thế trên thực tế công việc của trường do phó hiệu trưởng Ôn đảm nhiệm. Đổng Học Bân vừa bước tới, hai người đều nhìn về phía hắn. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, chú Ôn, cho cháu giới thiệu một chút, đây là chồng chưa cưới của cháu Đổng Học Bân. Đổng Học Bân vội chắp hai tay, hiệu trưởng Ôn, chào ngài. Chàng trai trẻ, chào cậu Ôn, hiệu trưởng cười ha ha, tôi từng nghe qua cậu rồi, tiểu đổng của huyện Phần Châu, quả là tuổi trẻ tài cao. Tạ Tuệ Lang nheo mắt nói, hai ngày nữa chúng cháu kết hôn, tới khi ấy nhất định chú phải tới đấy. Ông hiệu trưởng đùa vui nói, chú sợ cháu không mời chú ấy chứ. Có không mời ai cũng không thể không mời chú. Chú có thể tới là niềm vinh hạnh của bọn cháu, hà hà cháu và Tiểu Bân còn có chút chuyện, không làm phiền chú làm việc nữa. Đi đi, sắp kết hôn nhất định rất bận, tới khi ấy tôi sẽ nói với chủ nhiệm của các cháu một tiếng, lần sau xin phép nghỉ học cứ trực tiếp nói với bọn họ cũng được. Vậy cháu cảm ơn chú Ôn. Được rồi, chú nhìn cháu lớn lên, với chú còn khách khí gì nữa nói rồi phó hiệu trưởng Ôn quay đầu nhìn Đổng Học Bân vỗ vào vai cười nói, kết hôn rồi hãy đối xử tốt với Tuệ Lan, nếu cậu dám ức hiếp nó, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Đổng Học Bân cười gượng nói, sẽ không đâu. Nói dăm câu nữa, Tạ Tư Lan mới cùng Đổng Học Bân rời trường đảng đi ra phố. Vừa thấy bốn bề vắng lặng, Đổng Học Bân liền hỏi, phó hiệu trưởng Ôn có quan hệ tốt với nhà em, à bình thường. Tạ Tuệ Lan cười nói, cũng không phải đặc biệt thân. Đổng Học Bân lại hỏi, vậy sao ông ấy nói nhìn em lớn lên? Ha ha, hồi nhỏ chú Ôn có tới nhà em vài lần, ông có quan hệ với bố em, nói nhìn em lớn lên cũng không phải là giả. Tạ Tuệ Lan giải thích, anh đã vào thể chế cũng được 2 năm rồi phải không? Chuyện này anh còn không rõ sao? Trong những quan chức có máu mặt ở kinh thành, giữa bọn họ dường như đều quen nhau, có quan hệ là tình thân, có quan hệ là bạn bè, có quan hệ phức tạp, không phải chỉ một vài câu là nói rõ được, cũng không phải dùng con mắt đơn giản mà nhìn rõ được. Dù gì trong tôi có anh, trong anh có tôi, được rồi, em đoán có nói thế nào anh cũng không hiểu, đợi khi nào anh đạt tới tầm này, tự nhiên anh sẽ biết thôi. Đổng Học Bân bĩu môi nói, nhìn lại em đi kia, lại lấy thân phận đàn chị ra đó hả, sao anh có thể không hiểu? Em cho là anh thật ngốc vậy sao? Ha ha, dù sao cũng không thông minh. Hử, em lặp lại lần nữa thử xem. Sao nào? Định động thủ với Tạ tỷ của anh sao? Em đừng cho là anh không dám, đừng chọc đàn ông, anh thật muốn đánh em. Đổng Học Bân bĩu môi, nhưng hắn đúng là không dám ăn hiệp Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan cười nói, tốt lắm, hôm nay Tạ tỷ của anh rất vui, sẽ cho anh mở rộng tầm mắt. Ha ha, Đổng Học Bân lúc này mới thuận theo hỏi, vậy chuyện hôn lễ, không đi mời người bên Phần Châu sao? Bạn bè chúng ta đều ở bên đó, dù bác gái nói không mời bọn họ, nhưng không nói với bọn một tiếng không phải có lỗi lắm sao? Tạ Tuệ Lan lạnh nhạt nói, có nói cũng không mời được, chi bằng đừng nói. Nhưng huống hồ Phần Châu còn đang trùng tu sau cơn động đất, chúng ta ở đó mà giống trống khua chiêng chuyện hôn lễ, anh nghĩ xem bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Ừm, cũng đúng. Cho nên vẫn là không nói. Vậy hôm nay em vội gọi anh ra đây là có việc gì? Tạ Tuệ Lan nhìn đồng hồ nói, ba mẹ em nói bọn họ cũng bận cho hôn lễ này, nhưng có một số chuyện chúng ta phải làm chủ, ví như áo cưới, ảnh cưới, bố mẹ em sợ thời gian gấp rút, bảo chúng ta lo chuyện áo cưới trước, rồi tới chuyện ảnh cưới. Nghe vậy, Đổng Học Bân đau khổ nói, có chuyện áo cưới mà cũng khẩn trương. Vài ngày nữa là tổ chức rồi, hôm nay anh còn không đi chọn áo cưới. Anh không phải có ý này, ý anh là không cần hay là hai ngày nữa. Hôm nay đi dứt lời, Tạ Tuệ Lan vẫy một chiếc taxi bên đường, chủ yếu là không cho Đổng Học Bân làm chủ, hai người ngồi lên xe rồi, Tạ Tuệ Lan rất tự nhiên kéo tay Đổng Học Bân bác tài, phiền bác cho xe chạy về Vương Phủ Tỉnh. Ok. Quá vội, Đổng Học Bân buồn bực nói, hôm nay anh chưa chuẩn bị gì. Tạ Tuệ Lan ung nở nụ cười, là không chuẩn bị tốt chuyện ảnh cưới hay không chuẩn bị tốt chuyện hôn lễ? Nếu là ảnh cưới, anh không cần chuẩn bị, em đã liên lạc xong rồi, bên kia có người trang điểm và tạo hình chuyên nghiệp rồi, đợi khi tới nơi chuẩn bị cũng được, nếu chuyện kết hôn chưa chuẩn bị xong. Vậy Tạ Tuệ Lan cười nói, vậy đừng kết hôn nữa. Bây giờ thiệp mời còn chưa đưa, sau này có hối hận cũng không kịp. Đổng Học Bân vội nói, xem em nói kìa, anh hối hận gì đâu, anh không có ý này. Ha ha, vậy ý anh là gì? Anh, chuyện này Đổng Học Bân ấp úng mãi cũng không nói nên lời. Đợi taxi dừng bên ngoài đường dành cho người đi bộ của Vương Phủ Tỉnh, Tạ Tuệ Lan thấy Đổng Học Bân không nhúc nhích, liền chủ động thanh toán rồi cùng nhau bước xuống. Tạ Tuệ Lan kéo Đổng Học Bân đi ở đường dành riêng cho người đi bộ, lập tức thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Rất nhiều người đã đi qua Tạ Tuệ Lan rồi, đang quay đầu ngước lại nhìn. Đổng Học Bân rất ít khi riêng lẻ cùng Tuệ Lan tay trong tay dạo phố, bởi thế nhất thời trong lòng cũng thấy vui, nhưng vừa nghĩ tới chuyện sâu, trên mặt Đổng Học Bân lại hiện ra vẻ đau khổ. Đây, chính là tiệm này. Tạ Tuệ Lan dừng bước, phía trước là một tiệm cưới Paris 3 tầng, phía sau kính bày vài kiểu áo cưới, vừa nhìn đã biết giá không hề rẻ, ít nhất cũng phải cả vạn. Đi. Tạ Tuệ Lan kéo nhẹ cánh tay hắn. Nhưng Đổng Học Bân lại đứng bất động, rốt cuộc vẫn bị Tuệ Lan kéo đi, hắn chỉ biết đưa ví tiền của mình cho Tuệ Lan rồi nói, tự em xem đi. Tạ Tuệ Lan nghi hoặc hỏi, xem gì đấy? Em xem rồi sẽ biết. Đổng Học Bân vô cùng ngượng ngùng. Tạ Tuệ Lan mở ví của hắn ra, rồi ngay người sửng sốt nhận ra trong ví chỉ có 2 đồng, 1 đồng là tiền giấy, 1 đồng là tiền kim loại, nhìn tới nhìn lui lại hỏi, tiểu tử anh, lén lén lúc lúc, em còn tưởng có chuyện gì, ha ha, sao chỉ có 2 đồng thôi. Thế thẻ đâu, thẻ cũng không có sao. Đổng Học Bân khổ tâm nói, không phải mua nhẫn rồi sao, gần 300 triệu, anh tuy là có tiền nhưng tiền không đủ, sau đó anh mượn mẹ anh 2 triệu, mượn sếp cũ 50 vạn, đồng thời rút hết tiền trong thẻ mới miễn cưỡng đủ, anh hiện tại tới tiền mua thuốc hút cũng không có, tối qua tới nhà em vì sao anh không mua gì. Không phải anh không muốn mua mà là vì anh chỉ 22 đồng, anh mua được gì đây, vài cân táo còn không đủ. Tạ Tuệ Lan dướng ngón tay vào mặt hắn, tiểu tử anh, thích thể hiện, tiền không đủ thì đừng mua, sao còn phải đi mượn tiền. Không phải em thích chiếc nhẫn đó sao, nếu em đã thích, dù khuynh gia bại sản anh cũng phải mua cho bằng được. Tạ Tuệ Lan ánh mắt ôn nhu nhìn hắn cười nói, trong lòng anh Tạ tỷ này quan trọng vậy sao? Điều đó là đương nhiên, không coi trọng em thì coi trọng ai? Tiểu tử anh, chỉ được cái miệng lưỡi. Đổng Học Bân do dự nói, dù sao chuyện cũng đã như vậy, Tuệ Lan, hay em cho anh mượn tiền có được không? Tạ Tuệ Lan cười nói, kết hôn không phải chuyện của mình anh, bây giờ hai chúng ta là một, còn nói vay mượn gì chứ? Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, dùng tiền của em không thích hợp. Em nói thích hợp là thích hợp. Tạ Tuệ Lan lấy ví tiền ra, lấy một tấm thẻ đưa cho hắn, trong thẻ còn mấy chục vạn, bao nhiêu em không chắc, bây giờ nó là tài sản chung của chúng ta, dường như là tất cả tài sản, chút nữa anh thanh toán tiền áo cưới, mật mã là sinh nhật em. Ai da, thật ngượng quá nói vậy nhưng Đổng Học Bân vẫn nhét tấm thẻ vào ví, rồi ho khan nói, vậy anh cầm giúp em, kết hôn chắc phải tiêu nhiều tiền, những ngày này chúng ta phải tiết kiệm một chút, đợi anh có cơ hội sẽ kiếm nhiều tiền. Tạ Tuệ Lan khoát tay hắn, đi thôi, ha ha. Buổi sáng. Vương Phủ Tỉnh. Trong phòng trang điểm của tiệm áo cưới Paris. Ngồi ở trên ghế Đổng Học Bân nhìn mình ở trong gương, mặt cùng tóc bị cô nhân viên trang điểm làm cho rối tung để trang điểm. Tiểu Bân ngoài cửa vọng tới âm thanh nhỏ nhẹ của Tạ Tuệ Lan, anh ra ngoài này một chút. Đổng Học Bân cũng không quay đầu lại, chỉ lớn tiếng hỏi, anh đang trang điểm, có chuyện gì vậy? Đợi anh chọn giúp em váy cưới, anh xem phải chọn bộ nào đây? Anh còn một lúc nữa mới xong, em tự mình xem đi, em thích bộ nào thì lấy bộ đó. Mình em thích thì ít gì, anh cũng phải thích nữa. Em thích là được rồi, anh còn không biết em sao? Em từ khi nào lại hỏi ý kiến anh thế? Anh nói bộ nào đẹp nhất định em sẽ đưa ra một đống lý do, cuối cùng sẽ vẫn là bộ em chọn, em mà nghe theo anh, họa có là mặt trời mọc phía tây. Đổng Học Bân sớm đã nhìn thấu Tuệ Lan. Em quá đáng vậy sao? Đúng vậy đó. Hóa ra tiểu tử anh nghĩ em vậy đó, Tạ tỷ của anh đau lòng lắm này, ha ha. Ha ha, vậy đợi anh 10 phút nữa, xong việc anh sẽ chọn giúp em. Quên đi, em tự mình chọn, à bộ này thật tuyệt. Cô gái trang điểm phía sau vừa chải tóc cho anh, vừa cười nói, Đổng tiên sinh, vợ anh thật xinh đẹp. Đổng Học Bân vui vẻ đáp, cô ấy xinh đẹp gì chứ? Cô gái lại nói, anh thật khiêm tốn, nói thật, tôi làm ở đây cũng đã 5,6 năm, lần đầu tiên thấy người xinh đẹp như vợ anh, đây không phải là lời khách sáo, vừa rồi ông chủ của chúng tôi còn đặc biệt dặn tôi rằng thử hỏi anh một tiếng, xem có thể để lại cho chúng tôi một tấm ảnh cưới không. Chúng tôi sẽ treo ảnh ở bức tường chính diện, nếu được chúng tôi sẽ miễn phí tiền ảnh cưới và hóa trang. Cảm ơn. Đổng Học Bân cười nói, nhưng thật là xin lỗi. Cô nhân viên Turner điểm cố nói, anh không thử hỏi cô ấy xem. Chủ yếu chúng tôi. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, không cần hỏi, thực không được. Về sau có cơ hội rồi nói sau. Đổng Học Bân tuy rằng không có đồng nào, nhưng cũng không đếm xỉa tới chủ ý kia, chủ yếu vẫn là ảnh cưới của bọn họ không thể treo linh tinh, đặc biệt là Tuệ Lan, với tư cách là cô ba của Tạ gia, sao có thể để ảnh cưới của mình treo ở tiệm ảnh cưới. Hai người đều là cán bộ nhà nước, hơn nữa cấp bậc không nhỏ, khoa trương chuyện này đương nhiên là không thể, cũng không nhất thiết phải làm. 20 phút sau, trang điểm xong. Đổng Học Bân bước ra ngoài, đúng lúc thấy Tuệ Lan đang thử áo cưới. Một thân Tạ Tư Lan màu trắng làm cho người ta có cảm giác xinh đẹp tuyệt trần. Tạ Tuệ Lan nhìn thấy Đổng Học Bân trong bộ vest không nhịn được cười nói, ai da, anh chàng đẹp trai này là ai? Chồng tôi đâu? Phải chăng còn ở trong kia? Cô gái trang điểm cười không ngớt. Đổng Học Bân mặt đỏ lên, gây chuyện gì đấy? Tạ Tuệ Lan nheo mắt nói, nhân lúc chồng tôi không có đây, chúng ta cho nhau số điện thoại đi, có được không? Đổng Học Bân trừng mắt nhìn cô, da mặt hắn cũng không dày, bao nhiêu người đang nhìn đấy, đừng có gây chuyện nữa. Ha ha ha. Tạ Tuệ Lan nâng vầy cưới chậm chậm bước lại, ai gây chuyện với anh? Người yêu em đột nhiên trở nên đẹp trai thế này. Em quả thật có chút không tiếp nhận nổi, tới đây nào, để Tạ tỷ của anh xem thử. Tạ Tư Lan nhìn anh không chớp mắt. Đổng Học Bân ai da nói, em đừng nhìn anh nữa, hôm nay và chính là em, để anh xem váy cưới của em chà, thật là đẹp. Tạ Tuệ Lan cười cười có sao? Có chứ. Đổng Học Bân nheo mắt nhìn cô, rồi tiếp lời, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Lúc này, một thợ chụp ảnh đi ra, anh chị, phòng chụp đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ hai người chụp chứ? Tạ Tuệ Lan gật gật đầu, tốt. Để tiết kiệm thời gian cũng như tiền bạc, hai người không đi chụp bên ngoài, mà chỉ chụp ở tiệm áo cưới. Tách tách tách từng tấm ảnh ra lò. Đổng Học Bân rõ ràng có thể cảm nhận được, hôm nay Tạ Tuệ Lan vô cùng vui vẻ, cô cùng anh tạo rất nhiều tư thế, hai người chụp chừng trên 100 tấm. Tới nào, chụp xong tấm này là ok, hai người hôn nhau đi nào. Tạ Tuệ Lan nhìn Đổng Học Bân, cười cười, khẽ khép mắt lại. Đổng Học Bân mặt nóng lên, ho khang, rồi cũng hôn Tạ Tuệ Lan người chụp ảnh chụp rồi lại nói, anh Đổng, đừng cứng người như vậy, thả lỏng nào, cố gắng thả lỏng, chúng ta chụp lại một bức nào. Đổng Học Bân lại hôn Tuệ Lan vẫn kém một chút, hiệu quả không tốt. Người chụp ảnh nhìn hai người cười nói, anh Đổng, nụ cười của anh rất không tự nhiên, anh nhìn cô ấy xem, cười thế nào cũng rất xinh đẹp. Anh cứ xem như không có tôi ở đây, cứ hôn như lúc bình thường ấy, chúng ta chụp lại lần nữa nào. Đổng Học Bân trong lòng nghĩ, tôi có thể so với cô ấy được sao, da mặt cô ấy dày lắm. Ở bên hai ba người nhìn vào, Đổng Học Bân không quen hôn Tạ Tư Lan trước mặt nhiều người như vậy, nên không thể tự nhiên, nếu vậy thì như thế này đi, chụp cũng nhiều rồi, hay thôi nhé. Tạ Tuệ Lan lại nói, chụp một kiểu thấm thiết đi, đừng có hồ đồ. Đổng Học Bân đau khổ, đành phải tiếp tục. Làm đi làm lại mấy lần, bức ảnh này mới chụp xong, Đổng Học Bân bước xuống từ sân khấu, trán hắn đẫm mồ hôi, kết hôn vốn dĩ là chuyện vui, nhưng Đổng Học Bân không nghĩ nó lại mệt nhọc tới vậy. Tạ Tuệ Lan dường như chưa ưng ý, cô đi tìm thợ ảnh, lại bắt đầu nhìn mấy tấm ảnh, chọn một số cho album, còn một số để phóng to. Tiểu Bân, anh tới đây mau để làm chi? Bức này anh thấy thế nào? Phóng to treo trong phòng của chúng ta nhé. Đổng Học nhìn đi nhìn lại, được, nghe theo em đi. Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, lại chỉ tiếp, bức này thì sao? Cũng được. Được cái gì, bức này không đẹp, nụ cười méo mó. Tạ Tuệ Lan không khách khí, em nói anh nghiêm túc một chút được không? Kết hôn là chuyện đại sự, anh không được qua loa. Đổng Học Bân thiếu chút nữa ngất xỉu, em thấy không được còn hỏi anh làm gì? Ha ha, em muốn xem thái độ của anh ra sao? Đổng Học Bân nói, thái độ của anh rất tốt, chỉ là quan niệm của chúng ta không giống nhau, anh cho là đẹp, chưa chắc em đã nghĩ vậy, em đừng lấy cách nghĩ của em đo lường anh. Anh thật sự cho bức này đẹp, nụ cười tuy rụt rè, em đừng có toàn quyền, bức em vừa chọn, có đánh chết anh cũng không treo trong phòng. Được rồi, ha ha, biết tiểu tử anh da mặt mỏng, vậy chọn bức anh nói đi. Ừm, vậy còn tạm. Nhưng bức thấm thiết đó em cũng thích. Vài ngày sau, buổi trưa ở trường đảng Trung ương. Sau giờ học, Đổng Học Bân ôm theo sách vở một mình trở về ký túc xá, vừa vào phòng hắn quăng mình lên giường. Mẹ hắn đã tới, hiện ở nhà Tạ tỷ. Hai ngày này Đổng Học Bân cũng lo chuẩn bị hôn sự mà bận túi bụi, vừa phải học, vừa phải chuẩn bị hôn lễ, lại vừa phải đi đưa thiệp mời. Mọi vài lãnh đạo thông thường còn được, chỉ cần gửi thiệp là được, nhưng một số vị lãnh đạo trọng yếu của Trung ương, Đổng Học Bân phải đích thân cùng Tạ Tuệ Lan tới mời, tận tay đưa thiệp, quả là không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng kết hôn với Tạ Tuệ Lan trước nay vẫn là giấc mộng của Đổng Học Bân, cho nên dù mệt nhưng trong lòng hắn rất vui vẻ, sự kỳ vọng đối với hôn lễ cũng ngày một tăng lên. Reng reng reng, reng reng reng, tiếng di động vang lên. Đổng Học Bân vội nhấc máy, Tuệ Lan. Làm sao vậy? Ảnh cưới đã có rồi, Tạ tỷ đang ở Vương Phủ tỉnh, anh mau tới đây đi. Em chọn đi, anh vừa tan học, có thể không tới kịp. Vậy được, để em và mẹ anh cùng chọn. Mẹ anh cũng ở đó sao? Ừm, mẹ nói cũng muốn xem ảnh cưới, nên em và mẹ cùng đi xem. Hai ngày nay mẹ anh rất vui, huyết áp cũng cao một chút, em để ý mẹ dùng anh. Ha ha, em biết rồi, đúng rồi. Nói với anh chuyện này, trong thẻ của chúng ta còn bao nhiêu tiền? 10 mấy vạn. Trước đây chuẩn bị đã tiêu không ít, đại khái cũng 10 vạn, sao thế? Tiền không đủ à? Có chút chuyện, phía sau còn không ít việc phải dùng tiền. Chuyện này em không muốn phiền bố mẹ em, nhưng khả năng không đủ, nếu đã thế để em nói với mẹ em một tiếng, ứng cho chúng ta ít tiền. Không được, không được. Đổng Học Bân rất sĩ diện, chuyện tiền nong em đừng lo, để anh nghĩ cách. Anh đừng vay tiền nữa. Không vay đâu, anh biết rồi. Không có tiền thật khó bước đi. Tắt điện thoại, sự lo lắng của Đổng Học Bân cũng tăng lên. Đừng nói những ngày sau, bây giờ đến tiền hôn lễ cũng dùng hết rồi, đã vét sạch tiền tích cóp mấy năm nay của hắn và Tuệ Lan, những ngày tiếp theo phải làm sao đây? Đổng Học Bân không muốn người lớn nhà Tạ gia đưa tiền, cầm tiền của họ thì hắn còn mặt mũi nào, chuyện này phải tự mình nghĩ cách. Phải kiểm ở đâu đây? Cổ phiếu. Tài sản của hai người còn lại 10 vạn, vốn dĩ vốn không đủ, tiền lưu thông cũng không kiếm được bao nhiêu. Rõ là phí thời gian, vậy với Đổng Học Bân, bây giờ cách kiếm tiền duy nhất chính là dựa vào xổ số. Nhưng vấn đề trong đó cũng không nhỏ, chủ yếu vẫn là trước đây Đổng Học Bân chơi xổ số không ít lần, hơn nữa năm ngoái hắn mua một mạch cả 100 vé, điều này quá rõ ràng, dù cuối cùng là Cù Vân Huy đi lĩnh giải, cũng dùng thân phận của Huyên Di, nhưng cuối cùng thì quan hệ của mình với Cù Vân Huy quá gần, thêm một lần nữa đi lĩnh thưởng khó tránh khỏi sự nghi ngờ của người khác, vận khí này quả là không thể khoa trương. Sổ số. Sổ số. Bỗng nhiên cửa bên ngoài mở ra. Bạn cùng phòng Hàn Hưng Hoa đi vào, "Học Bân, tôi về rồi đây." "Ừm, tôi cũng vừa về, phòng học quá nóng, trở về nghỉ ngơi một chút." "Hôm nay thời tiết quả là khó chịu, xem ra sắp mưa rồi." Hàn Hưng Hoa cầm trong tay một tờ báo, hắn lôi ngăn bàn ra nhét tờ báo vào, Đổng Học Bân nhìn thấy mấy chữ trong đó, dường như là giải bóng đá châu Âu gần đây. Đổng Học Bân chớp mắt, "Anh Hàn, anh có thích bóng đá không?" Hàn Hưng Hoa ha ha cười, "Thích, này không, báo bóng đá mỗi kỳ đều không bỏ, vừa rồi tôi cố ra ngoài mua, bây giờ đang mùa Euro, sao cậu cũng thích xem à?" "Ngẫu nhiên thấy thôi, nhưng không hiểu lắm." "Được, vài hôm nữa chúng ta nói chuyện bóng đá, đi, đi học thôi." "Còn 10 phút nữa, tôi nghỉ một chút, hai hôm nay quá mệt rồi." "Được, vậy tôi đi trước, đừng đến muốn, bị trừ điểm đấy." "Ừm." Chờ Hàn Hưng Hoa đi khỏi, Đổng Học Bân mới nhớ ra, mấy ngày nay phòng này dường như đều có một tờ báo bóng đá, tất cả được để trong ngăn kéo bàn kia. "Bóng đá. Bóng đá. Mình cá độ có được không?" Đổng Học nghi mặt suy nghĩ càng cho rằng có thể được. Hóa ra rất đơn giản, cá độ với sổ số và những trò độ khác không giống nhau, cá độ bóng đá không đơn thuần dựa vào may mắn, chủ yếu dựa vào kiến thức, đội nào có thể thắng, tỷ số bao nhiêu, điều này chỉ cần dựa vào mấy con số là được, nó cũng không cần phải dựa vào thời cơ, trong những người chiến thắng, không chỉ có những người hiểu biết về bóng đá, phần lớn còn dựa vào may mắn, cái này thì chắc rồi, nếu mình cá độ cho dù có người nghi ngờ, nhưng cũng không thể nói được gì, cuối cùng đây giống như chơi sổ số chuyên nghiệp. Chính là nó. Đổng Học Bân muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề của bản thân, nên không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng lên mạng, đăng nhập một trang cá độ bóng đá, bắt đầu chọn chơi. Sau khi nhìn khắp một lượt, Euro đang diễn ra, từ hôm nay cho tới 4 ngày sau có vài trận như Tiệp Khắc gặp Ba Lan, Hy Lạp gặp Nga. Đổng Học Bân tìm quy tắc cá độ, cũng không hiểu lắm, đành phải nghiên cứu một chút. Cuối cùng, Đổng Học Bân cũng biết chút ít, bèn đứng dậy đi tới ngăn bàn kia, cúi đầu mở nó ra, bên trong có 4 tờ báo, đều là báo bóng đá gần đây. Đổng Học Bân đóng ngăn bàn lại rồi đưa tay cầm một tờ báo, rồi khẽ niệm forward. 1 phút, 3 phút, 5 phút, forward giải trừ. Đổng Học Bân hít vào một hơi, nhìn rồi chậm rãi kéo ngăn kéo ra, bỗng nhiên, 4 tờ báo ban nãy đã biến thành khoảng một sấp 10 tờ, lặng lẽ nằm trong ngăn bàn. Được rồi, forward có hiệu lực. Đổng Học Bân vội lấy ra mấy tờ báo sau cùng, nhìn ngày chính là báo bóng đá ngày mai, ngày kia nữa. Đổng Học Bân kích động, vội cầm mấy tờ báo tới trước máy tính, mở lại trang cá độ ban nãy, sau đó xem tỷ số thắng thua, dùng bút ghi lại, mấy trận cần cá độ trên báo đã có kết quả cuối cùng. Đổng Học Bân dù không xem bóng đá, nhưng đội nào mạnh, đội nào yếu hắn cũng rất rõ. Vừa xem xong, Đổng Học Bân biết mấy trận cá độ lớn không chỉ có vài người thắng, 5,6 trận có lẽ khó đoán. Nhưng 5,6 trận. Điểm này thì rất khó đoán, rất khó có người nghĩ tới. Nhưng Đổng Học Bân rõ ràng là ngoại lệ, hắn không cần phải đoán, bởi trên mấy tờ báo rõ ràng đã có kết quả thắng thua. Đây không phải là nhận định của chuyên gia, cũng không phải là may rủi, mà đó là sự thực. Có thể cá độ được rồi. Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, cũng chưa muộn giờ học, lập tức đăng nhập account. Sau khi đăng nhập, hắn cá độ cho 14 trận, bởi chọn vị thế này ít người dám chơi, nên dĩ nhiên tiền ăn được sẽ rất cao, cũng giống như chơi sổ số. Lúc này Đổng Học Bân cảm thấy kiếm 4 triệu không phải là vấn đề quá lớn. Đương nhiên, Đổng Học Bân không ngốc đến nỗi mua một kết quả, bởi như vậy sẽ rất bất hợp lý. Để tránh phiền phức, Đổng Học Bân không dùng tên thật, dứt khoát dùng hết 10 vạn trong thẻ của Tuệ Lan, nhấn mấy lần kích chuột, dù nói đã biết kết quả không thể sai, nhưng Đổng Học Bân vẫn nhắm mắt chơi vài trận, cho đến cuối cùng, Đổng Học Bân mới dựa theo kết quả trên báo, đánh vài trận lớn nếu ăn được thì cũng tầm 100 triệu. Vậy tiền, hơn nữa rất chói mắt. Ok rồi. Đổng Học Bân kích trả tiền, giao dịch thành công. Xong việc, Đổng Học Bân làm động tác vặn lưng, lại xác định xem có cá nhầm không, hắn quay người cầm mấy tờ báo, sau đó gom chúng lại đốt sạch. Đến trò của nó cũng bị hắn xả sạch trong nhà vệ sinh, chẳng lưu lại bất kỳ vết tích gì. Đột nhiên, di động của Đổng Học Bân rung lên. Vừa thấy dãy số, là Tạ Tuệ Lan gọi tới, anh đang làm gì? Đổng Học Bân sửng sốt, làm gì là sao? Anh dùng hết tiền trong thẻ của em, bên di động của em có tin báo mà. À, ừm, dùng một chút. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ nói, anh dùng một chút. Tiền trong thẻ của chúng ta dường như bị anh dùng hết. 10 vạn. Tiểu tử anh tiêu tiền không chớp mắt. Đổng Học Bân cười nói, đây cũng là vì anh kiếm tiền thôi. Kiếm cái gì? Nhanh, cá độ 10 vạn bóng đá, kỳ này anh có dự đoán, kết quả nhất định không sai. Anh chắc chắn. 10 vạn này nếu mất đi, nhà chúng ta không còn đồng nào đâu. Yên tâm, anh mà em còn không biết sao? Chuyện không nắm chắc anh không làm, kỳ này nhất định không có vấn đề gì. Được, vậy tà tỷ của anh chờ anh trúng lớn. Ồ, em cho rằng anh có thể thắng sao? Tà tỷ của anh đã biết rồi, trong từ điển của anh căn bản không có từ không thể, anh từ tay trắng mà có thể kiếm gần 300 triệu, chuyện đến hôm nay chị của anh có gì không tin? Ha ha, hơn nữa tiền của anh, tà tỷ không sót đâu. Tuệ Lan, lần đầu tiên anh phát hiện ra em tốt tới vậy. Là ý gì thế? Thế trước đây anh cho rằng tà tỷ này không tốt sao? Ai da, không phải ý đó, em có chỗ nào không tốt chứ, chính là trước đây cảm thấy em quá mạnh mẽ thôi. Tiểu tử anh còn nhiều chỗ không hiểu em lắm, đợi sau khi kết hôn, sẽ cho anh thấy sự ôn nhu của tà tỷ này, ha ha. Thật hay giả? Giả. Đổng Học Bân. Vài ngày kế tiếp, Đổng Học Bân càng bận rộn hơn, vừa phải lên lớp ở trường đảng, vừa phải đưa thiệp mời, vừa phải căng mắt theo dõi Euro không bỏ sót trận nào ký túc xá trường đảng. Đổng Học Bân rốt cuộc đón nhận trận đấu cuối cùng. Bạn cùng phòng Hàn Hưng Hoa là tín đồ bóng đá, ngày hôm nay cũng không ngủ được, đang cùng Đổng Học Bân xem trực tiếp trên mạng, hai người đều rất chăm chú. Ôi chao, qua người rồi. Vòng cấm, trận này hay đây. Lại qua người nữa, vào đi, vào đi. Bóng hay, đây là đẳng cấp thế giới. Đốn ngã hắn đi, tên này chạy quá khủng. Hay, không, trận này quả là khó đoán, ai ngờ một đội yếu thế lại đá hay vậy. Mười mấy phút sau, trận đấu kết thúc, tỷ số là 2-1, quả là một bất ngờ. Sau khi ô út máy, Hàn Hưng Hoa và Đổng Học Bân đều tót lên giường, loãng ngủ rất nhanh, nhưng Đổng Học Bân thì không ngủ được, vì mấy hôm trước hắn đều ghi độ, đừng nói thắng thua, tới tỷ số từng trận đều khớp với những gì trên báo, bây giờ Đổng Học Bân đã toàn thắng, chỉ không biết chính xác mình ăn được bao nhiêu, hắn nghĩ là sẽ không ít, dù sao tiền kết hôn nhất định sẽ có. Hưng phấn. Đổng Học Bân thật sự ngủ không được, rõ ràng lại đứng lên mạng để xác nhận những trận cá độ. Đều trúng. Không sai được. Ngày hôm sau, Đổng Học Bân sớm bò ra khỏi giường, tính toán tiền ăn được. Tối qua còn chưa thống kê ra, hôm nay nhất định làm. Đổng Học Bân vừa tra mới biết được, quả nhiên như hắn dự đoán, chỉ có vài người thắng, hơn nữa đều không trúng lớn như hắn, tính lại hắn ăn được chừng hơn 120 triệu. Sau khi trừ thuế, trong tay còn được hơn 100 triệu. Đổng Học Bân mừng rỡ cười toe toét, rốt cuộc lại có tiền. Thật không dễ dàng. Đổng Học Bân lập tức xin nghỉ học, sau đó đi lĩnh thưởng, hơn nữa còn gọi cho Tạ Tuệ Lan, nói cho cô biết tin vui này. Alo, Tuệ Lan, chúng ta trúng lớn rồi. Trúng cái gì? Em nói gì, cá độ đó. Thật sao, được bao nhiêu? Tổng cộng mua 30 lần, ước chừng trúng được 100 triệu. Ha ha, thật hay giả, đừng đùa tà tỷ này nha. Ây da, có khi nào anh đùa em chưa? Trúng thật đấy, bây giờ anh đi lãnh tiền, đến khi đó em sẽ biết. Ha ha, chuyện tiền cưới chúng ta không phải lo rồi. Nếu là 100 triệu, cả đời này chúng ta cũng không phải lo. Đúng vậy, nhà chúng ta lần này phát tài rồi, ngẫm lại ngày này đó anh cũng thật thổn thức, ngay cả gói thuốc 10 đồng anh cũng không được mua, có cái này thì cái gì cũng đều giải quyết. Đổng Học Bân hưng phấn kích động nói, thế nào bà xã? Ông xã của bà xã vẫn rất tuyệt phải không? Không sai, đáng được biểu dương, ha ha. Đúng rồi, hôm nay chúng ta không bận hôn lễ, mọi chuyện đều đã xong, buổi tối hai ta đều rảnh đi ra ngoài một chuyến, đi cửa hàng xe xem sao. Sao hả? Muốn mua xe, Đổng Học Bân cảm thán nói, trước nay vẫn muốn mua, chiếc Cayenne không phải hỏng rồi sao? Anh đã bán đi, bây giờ đi ra ngoài đều phải gọi xe, thật quá bất tiện, cho nên thế nào cũng phải mua một chiếc, buổi tối em tham mưu giúp anh xem nên mua Mercedes hay BMW. Anh không mua một chiếc bình thường. Không phải lăng tăng, xe ngon là xe ngon, dù sao tiền cũng là chúng ta quang minh chính đại kiếm về, cùng không sợ người khác đàm tiếu, càng không sợ người khác tra xét, tiền của mình anh muốn mua gì không được sao? Thích nói gì thì để người ta nói, không phải hai năm nay chúng ta đều sống vậy sao? BMW, Cayenne loại nào anh cũng chưa từng mua. Nên lái loại nào thì loại đó, không cần quan tâm linh tinh. Chúng ta ngay thẳng không cần sợ bóng đổ. Dù sao cũng là xe của anh muốn mua loại nào thì mua, tạ tỷ của anh không quản. Vậy em cũng phải đi với anh, hẹn chắc vậy nha, anh đi lĩnh thưởng, tối sẽ gặp. Bọn Tiểu Nhiên có nói cần thảo luận một số chuyện với em, không biết mấy giờ em mới đi được, anh đi trước đi, không chừng em đưa bọn Tiểu Tịnh cùng đi. Được, tới cả đi. Đổng Học Bân bỗng nhiên dừng một chút, em trai, em gái em có xe chưa? Tạ Tuệ Lan cười nói, làm gì? Anh hỏi xem sao? Có không? Tiểu Nhiên không có xe, ở đoàn ủy, xe đơn vị cũng không tiện dùng, mỗi ngày đều đi tàu điện ngầm đi làm, Tân Hoa xã của Tiểu Tỉnh có xe công, nhưng khi lái cũng không thuận tiện, cuối tuần đều không thể lái về. vậy đều chưa có xe cả. Được, anh biết rồi. Anh muốn mua xe cho hai đứa nó sao? Đổng Học Bân đưa tay vẫy taxi, lên xe rồi mới chậm rãi nói, chúng ta bên nhau cũng sắp 2 năm, hôn lễ cũng sắp tổ chức, đăng ký kết hôn cũng sắp lấy, em xem, anh thân là anh rể của bọn nó nhưng đã mua gì cho chúng đâu, quả thật là không thích hợp chút nào. Không cần đâu, nhà em không cần cầu kỳ vậy đâu. Không phải nhà em cầu kỳ hay không cầu kỳ chuyện này, anh phải làm được chuyện này, em cũng biết anh mới 25 tuổi, vốn dĩ còn nhỏ tuổi hơn bọn nó, về sau bọn nó phải gọi anh một tiếng anh rể, em không thể để anh mất mặt chứ. Anh phải ra dáng anh rể, mua một chiếc xe cũng không đắt, chủ yếu là tấm lòng thôi được, chuyện này em đồng ý, em cũng có ý này sao? Thật ra bố mẹ em cũng đã có ý mua xe cho bọn nó, đương nhiên với điều kiện nhà em, vài chiếc xe không là vấn đề, nhưng cũng không thể mua xe quá đắt, anh muốn trả tiền, dĩ nhiên cũng làm em mất mặt, em có gì mà không đồng ý chứ? Ý kiến hai ta thống nhất, được như vậy đi. Tốt. Đúng, giờ mới nhớ em cũng chưa có xe. Ha ha, em lái xe của cơ quan được rồi, anh đừng lo điều này. Em dùng xe công không phải kiêng kỵ như tiểu tỉnh. Vậy không được, vừa lúc, buổi tối cũng mua cho em một chiếc, Porsche hay BMW tùy em chọn, dù sao tiền chúng ta cũng đủ, không cần lo. Không cần phải vậy, lòe loẹ quá. Vẫn cứ phải mua, mua rồi em không đi cũng được, vứt ở nhà ngắm cũng sướng. Buổi tối rồi nói sau. Vậy được, đừng vội nói với bọn tiểu tỉnh, đến lúc đó cho bọn nó một sự bất ngờ. Hôm đó, Đổng Học Bân liên tiếp chạy tới vài nơi. Bởi vì là cá độ qua mạng, ít thì không nói, có thể chuyển trực tiếp qua quan của bạn nhưng với trúng lớn thì không như vậy. Đổng Học Bân trước tiên đi tới địa điểm ghi trên mạng, tìm người phụ trách, rồi đưa vé cá độ, sau đó lại tới trung tâm cá độ, xuất trình chứng minh thư lĩnh tiền. Cuối cùng hết cả buổi chiều 100 triệu mới chuyển vào tài khoản của hắn. Tiền rốt cuộc tới tay. Cái này xem như kiên định. Nhìn đồng hồ, Đổng Học Bân lập tức tới chỗ với Tạ Tuệ Lan, gọi một chiếc taxi tới chợ xe Bắc Tam Hoàn gặp Tạ Tuệ Lan. Bên ngoài chợ xe, Tạ Tuệ Lan đang cùng Tạ Hạo, Tạ Tĩnh cười nói rôm rã. Bên cạnh, Tạ Hạo tên tiểu tử cũng có ở đó, ríu ra ríu rít lại nhảy gì đó. Ôi chao, anh Đổng tới rồi. Tạ Tĩnh nhìn thấy Đổng Học Bân đầu tiên vội đưa tay ra vẫy. Anh Đổng tạ nhiên cũng khách khí gật đầu chào hỏi. Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu, nở nụ cười, anh tới chậm, bọn em chờ anh đã lâu. Đúng là giờ tan tầm rất đông đúc. Đổng Học Bân quay đầu vừa thấy Tạ Hạo, em không ở nhà làm bài tập, tới đây làm gì? Tạ Hạo cười nói, anh cùng chị em không phải muốn mua xe à, em đương nhiên tới góp ý kiến của mọi người, không phải nói khoác với hai người, em cũng có hiểu biết về xe, mấy năm gần đây em nghiên cứu không ít, bảo đảm sẽ giới thiệu những kiểu dáng tốt, nghe em không bị thiệt đâu. Tạ Tuệ Lan cười nói, khi em cùng bọn Tiểu Nhiên nói chuyện, nó nghe được, thế là sống chết đòi đi cho bằng được, không cách gì ngăn nổi. Tạ Tĩnh chỉ Tạ Hạo, nó là người tới góp vui. Gò gò gò. Tạ Hạo nghe không ra lời tốt xấu. Hưng phấn lôi kéo bọn họ bước nhanh vào chợ xe. Bên trong. Lúc này người bên trong không ít, tất cả đều là người tới xem xe. Tạ Hạo tự như đặc biệt thích xe, vừa thấy chung quanh đã rất kích động, giống như một nhân viên bán hàng, vội vàng giới thiệu với bọn Tuệ Lan. Đổng Học Bân lặng lẽ kéo Tạ Tuệ Lan sang một bên, thấp giọng nói, để em trai em gái em mua trước đi. Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, có thể. Bọn nó thích xe gì, chuẩn bị chưa? Ha ha, chuyện này em không rõ. Vậy để anh hỏi. Đổng Học Bân đi về phía Tĩnh Tạ Nhiên nói, Tiểu Nhiên, Tiểu Tĩnh, hai em cảm thấy thích loại xe nào? Tạ Nhiên mỉm cười nói, anh chị muốn mua xe dạng nào? Không biết đâu, hai người cho rằng xe nào tốt? Đổng Học Bân đẩy vấn đề trả lại. Tạ Tĩnh cười hi hi nói, nếu anh chị đã mở lời thì con Audi China cũng rất tuyệt, xe công của chính phủ phần lớn dùng loại này, xe rất được. Cái gì Audi China? Tạ Hạo rầm rì chen vào nói, loại đó xấu mù. Mua nó làm gì? Tạ Tĩnh liếc xéo nói, nhiều người mua nó chứng tỏ nó không tồi, nhiều người vẫn sáng mắt hơn, em có hiểu không vậy? Tạ Hạo không để ý tới chị hai, quay đầu nói, anh, đừng nghe lời chị hai, đừng mua Audi China, nó quá lỗi thời. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nhìn em gái, Tiểu Tĩnh thích Audi China, à xe đơn vị chính là loại này. Tạ Tĩnh đáp, trước nay vẫn là nó nên quen rồi, cảm giác nó rất tuyệt, lần trước bố mẹ nói mua cho hai đứa em mỗi người một chiếc, nhưng nó hơi đắt, tới hơn 400 ngàn, hai chiếc tới gần cả triệu. Sau khi thương lượng thì em định mua con Accord. Anh nói xem anh muốn mua xe gì. Tạ Nhiên nói, Passat mới đi. Tạ Hạo biểu môi nói càng chán, hai con đó đều không được, còn chưa tới 200 ngàn. Tạ Tĩnh tức giận trừng thằng em nghĩ chị gái giàu lắm sao, mới có 200 ngàn. Lương một tháng của chị được bao nhiêu? Đây còn chưa chắc đủ, chắc bố mẹ phải phụ thêm, nếu không phải tiền của chị gái thì Accord, Audi China chị đều không mua, chị sẽ làm con Audi A8. Audi A8 hoành tráng hơn nhiều, ai không thích xe xịn chứ? Em chỉ biết nói thôi, đợi khi em tốt nghiệp đại học thì sẽ biết kiếm tiền không dễ chút nào. Tạ Hạo hừ nói, Audi A8 thì còn được. Tạ Nhiên cười nói, thì còn được sao? 1 triệu đấy, có thể không được sao? Tạ Hạo nói, nguyên tắc của em không mua thì thôi, nếu mua phải mua sẹn xịn, vội vàng mua làm gì, tiền không đủ thì tiết kiệm vài năm. Tạ Tĩnh nói, chị không thể chờ, anh cũng chờ không nổi, không có xe rất không thuận tiện lúc đi lại. Đổng Học Bân bỗng nhiên nói, đi, chúng ta qua gian Audi xem sao. Tạ Tĩnh nhìn về phía bọn họ, hai người cũng muốn mua Audi. Tạ Tuệ Lan nói, trước tiên xem đã, đi thôi. Cả bọn đi tới gian bày Audi. Audi được nhiều người chuộng nên phòng tương đối lớn, duy chỉ có giá là hơi cao, có không ít người đang vây quanh các loại Audi A4L, A8L, Q7 và nhân viên bán hàng đang bận rộn chào hàng. Tạ Hạo trợn mắt bắt đầu giới thiệu tính năng của từng loại. A8L, xe này vẫn còn tốt lắm. Đổng Học Bân hỏi một chút, Audi A8 mới giá chừng 1 triệu. Tạ Tĩnh cùng Tạ Nhiên đi tới trước một con A8 nhìn ngó, đợi nhân viên bán hàng tới, Tạ Tĩnh còn chủ động yêu cầu ngồi thử, xem ra rất thích con xe này, cũng đúng. Trong dòng Audi con A8 vẫn được nhiều người thích nhất, cán bộ lãnh đạo đều lái nó. Không giống các dòng xe khác, A8 là xe nhập khẩu, lái nó cũng thật hãnh diện. Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan liếc nhau, đều nở nụ cười. Không bao lâu, Tạ Tĩnh Tạ Nhiên từ trên xe bước xuống, chỉ nghe Tạ Tĩnh nhí, anh, chị, con này tuyệt lắm, hay anh chị cũng lái thử xem. Đổng Học Bân nói thẳng, không cần thử, quyết nó đi. Tạ Hạo sửng sốt, quyết nhanh vậy sao? Để xem xét đã chứ. Không cần Đổng Học Bân nhìn về phía hai người Tạ Tĩnh, đúng rồi, hai người thích xe màu gì? Tạ Tĩnh nói, anh nếu lái thì chọn màu đen, còn chị có lẽ màu bạc, chị cảm thấy thế nào, dù sao em nghĩ màu bạc rất đẹp, cũng rất hợp với con gái. Tạ Tuệ Lan cười khẽ gật đầu, tốt, vậy chị nghe theo em, ha ha. Alo, người đâu tới đây? Đổng Học Bân rất nhanh gọi tới nhân viên bán hàng, không nói hai lời, trực tiếp chỉ vào dòng A8 nói mua hai con, một màu đen, một màu bạc, hai con xe cũng chừng 2 triệu, loại xe hào hoa này đương nhiên không rẻ chút nào. Nhân viên bán hàng cũng không nghĩ bọn họ quyết định nhanh vậy, vui mừng ra mặt, vội đưa họ sang bên nghỉ ngơi và làm giấy tờ. Đổng Học Bân quét thẻ. 10 phút sau. Trong phòng nghỉ. Đổng Học Bân cầm phiếu đi ra, đưa cho nữ nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng tươi cười đưa giấy tờ cho hắn, anh xem qua đi, có thể ký vào đây là xong, hiện ở đây chúng tôi chưa có xe, thật ngại quá đi, nhưng trong vòng 1 tuần nhất định có, đến khi đó anh tới nhận xe là được. Nói xong, nhân viên bán hàng lại lấy ra giấy tờ khác đi cho Tạc Lan. Chị cũng xem đi, còn có chứng minh thư của hai người. Mời Đổng Học Bân liếc nhìn hợp đồng, ngắt lời nói, không cần đưa cho chúng tôi xem. Nhân viên bán hàng ngẩn ra, ủa? Sao vậy? Đổng Học Bân lấy tờ hợp đồng trong tay Tuệ Lan, rồi đi tới đưa cho Tiểu, Tiểu Tĩnh, Tiểu Nhiên, Tiểu Tĩnh hai người ký vào đây. Tạ Nhiên ngạc nhiên, bọn em ký? Bọn em ký làm gì? Tạ Tĩnh cũng vội nói. Đổng Học Bân cười nhìn Tuệ Lan, quay đầu nói, xe này mua cho hai người mà. Tạ Tĩnh a một tiếng, vội vàng đẩy hợp đồng, cái này không thể được, cái này không thể được. Tạ Nhiên cũng nhanh xua tay, anh à, chuyện này không được, thật không thể được. Đổng Học Bân cười, hợp đồng đặt ở trước mặt bọn họ, hai người cũng đừng đẩy, trước khi tới đây, anh chị đã bàn bạc rồi, sẽ mua cho mỗi người một chiếc xe, tới lúc sử dụng cũng thuận tiện, đây là tâm ý của anh chị, được rồi, nhanh ký đi, chúng ta còn phải thanh toán, biển số thì tự bọn em phải đi, anh chị không lo chuyện đó. Tạ Tĩnh vội la lên, thực không được đâu anh, nếu chỉ là vài chục ngàn còn được, đằng này những 2 triệu. Tạ Nhiên cũng nói, đúng, quá nhiều tiền. Tạ Tuệ Lan híp mắt gõ gõ bàn, được rồi, đừng nói nhiều, ký tên đi. Tiểu Nhiên đau khổ cười, nhưng Tạ Tuệ Lan cười cười, chị và anh rể tặng bọn em chút quà, như vậy không nên sao? Có gì sao? Có gì mà ngại? Đừng chối nữa kẻo anh rể giận. Tạ Hạo đừng ở bên cười ha hả, chị và anh rể vừa trúng quả đậm, hai người không biết sao? Không chém bọn họ thì chém ai, mau ký đi. Từ chối hồi lâu. Cuối cùng, Tạ Tĩnh Tạ Nhiên thấy tiền cũng đã thanh toán, không lấy cũng không được, liền cảm động nhìn Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan, vậy cảm ơn anh chị. Đổng Học Bân nói, đều là người một nhà, khách khí cái gì. Lúc này, chỉ nghe Tạ Hạo cười nói, anh rể, chúng ta cũng là người một nhà, anh và chị phải chăng nên tặng em một chiếc, không thể bên trọng bên khinh được. Tạ Tuệ Lan cười nói, cái gì mà bên trọng bên khinh, tiểu tử em cũng biết dùng thành ngữ sao. Đổng Học Bân dở khóc dở cười đưa mắt nhìn Tạ Hạo, cái gì phần em, bây giờ chưa được, em còn đi học cần xe làm gì? Hơn nữa em còn chưa có bằng lái, liệu có được không? Đợi em đậu đại học đi, ngày em đậu đại học, anh sẽ tặng em. Tạ Hạo cười ha ha, bao nhiêu tiền? 1 triệu, được không? Ok. Tạ Hạo hoang hô. Chạng vạng. Chợ xe Bắc Tam Hoàng. Sau khi làm thủ tục mua xe cho Tạ Tĩnh và Tạ Nhiên, thời gian cũng không còn sớm, bọn họ không đi ăn cơm mà tiếp tục dạo trong đại sảnh. Lúc này, điện thoại của Tạ Tĩnh vang lên. Alo, mẹ. Tạ Tĩnh nói. Phó Bộ trưởng Bộ Dân Chính Hạ Diễm Trân nói, không trở về à? Ừm, buổi tối bọn con không về ăn, con cùng anh chị đang ở chợ xe. Sao lại đi chợ xe, muốn mua xe à? Mẹ đã đưa tiền cho con và Tiểu Nhiên đâu? Tạ Tĩnh cười khổ, nói với mẹ chuyện này, cái này. Cô đi ra xa một chút, là anh rể tặng con và anh trai mỗi người một chiếc. Hạ Diễm Trân hơi trầm ngâm, xe gì? Tạ Tĩnh ho khan nói, Audi A8L. A8? Bọn con muốn sao? Anh rể đã trả tiền rồi bọn con cũng nói không cần, quá không thích hợp. Con còn biết không thích hợp. Xe 1 triệu, mẹ con mới lái A6 thôi. Vậy mẹ nói phải làm sao bây giờ? Con người chị con còn không biết sao? Còn anh Đổng con nữa đều là loại cực cố chấp, nhất định sẽ không nhận lại, vậy đi con đưa điện thoại Chuệt Lan không, đưa cho Tiểu Bân để mẹ nói với nó. Tạ Tĩnh đi lại đưa thoại cho Đổng Học Bân, anh rể, mẹ có chuyện muốn nói với anh. Đổng Học Bân cầm lấy di động, alo, bác gái, cháu Tiểu Đổng đây. Hạ Diễm Trân bất đắc dĩ cười nói, các con cũng thật là, mua cho bọn Tiểu Tĩnh xe gì không mua, mua xe xịn thật quá hoang phí. Ai, không có việc gì đâu bác gái, đó là chút tâm ý thôi ạ, dù sao xe cũng giả mua. Đừng bắt bọn cháu trả lại. Ai, vậy bác cảm ơn bọn cháu. Xem bác khách khí chưa kìa. Khi nào rảnh tới nhà bác chơi, bác sẽ đích thân xuống bếp làm mời bọn cháu. Dạ, vài hôm nữa bọn cháu sẽ tới. Tắt điện thoại, Đổng Học Bân đưa trả lại cho Tạ Tĩnh. Tạ Nhiên đứng ở bên nói, anh rể, cảm ơn. Đổng Học Bân chật lưỡi cười nói, hai người cũng đừng nói gì nữa, đừng khách khí, đi thôi, qua bên kia xem chị bọn em đang xem xe gì. Tạ Hạo kêu lên, chị, để em chọn cho chị một chiếc. Tạ Tuệ Lan cười cười, được, để chị xem nhãn quan em thế nào. Tạ Hạo tuân lệnh, liền chạy đi, tới phòng phía đông nơi trưng bày Land Rover, nhau mắt nhìn xe. Bên này người rõ ràng ít hơn bên Audi rất nhiều, vừa mở là nhận ra không có người nào, hay là bên này toàn xe xa xỉ, giá không hề rẻ chút nào, không phù hợp với nhiều người, cho nên bên trong phòng vắng vẻ, đợi Bụng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đi tới, Tạ Hạo đã nhắm một chiếc xe, khoa chân múa tay giới thiệu về nó. Mua chiếc này này, Tạ Hạo kích động nói, còn Land Rover mới tinh, đẹp biết bao. Tạ Tuệ Lan cười, ha ha, quả là rất tuyệt. Đổng Học Bân nhìn về phía cô, em thích cái này. Không thể chứ. Đây là xe việt giả dành cho người già lái. Tạ Tuệ nhìn hắn, là xe do người lái, sao nào? Khẩu khí của anh có vẻ không thích. Em nhìn xem. Đổng Học Bân biểu môi nói. Tạ Tuệ Lan ha ha cười, đi lên nhìn xem, Land Rover em không hiểu. Không biết đẳng cấp xe thế nào. Nhân viên bán hàng vội chạy lại giới thiệu. Ai ngờ Tạ Hạo lại dành trước từng bước nói, đẳng cấp nào cũng có, rẻ nhất là 1.7 triệu, đỉnh cao là 3.3 triệu, tất cả đều chưa quá 4 triệu. Đổng Học Bân ngắt lời nói, chị em không thích hợp lái xe này. Tạ Tuệ Lan chỉ Đổng Học Bân với bọn em út, nhìn anh để bọn em xem kìa, vừa nghe 4 triệu đã đứt ruột, trong điện thoại rõ là đã nói chị thích mua xe gì thì mua. Mọi người đều cười. Đổng Học Bân hung hăng trừng mắt nhìn cô. Một ngày em không gây chuyện em không thoải mái sao? Anh tiếc tiền gì chứ? Không phải nhìn em lái con này không ung dung mà là động cơ quá lớn. Bỏ đi, anh nói gì em cũng không nghe. Em thích mua thì mua, dù sao sau này cũng đừng hối hận. Tạ Tuệ Lan cười nói, chiếc này rất tuyệt, nghe theo lời em trai đi, nhưng chiếc vừa phải thôi. Vậy thì không được, đã mua thì phải mua chiếc xịn nhất. Đổng Học Bân ni với nhân viên bán hàng, tôi muốn một chiếc V8 SC đời mới. Vậy là 4 triệu rồi. Tạ Nhiên cùng Tạ Tĩnh nhìn nhau cười khổ. Chờ khi Tạ Tuệ Lan ngồi vào đi thử xe, Đổng Học Bân liền thay đổi quan niệm ban đầu, ai nói Land Rover chỉ thích hợp cho đàn ông, Tuệ Lan ngồi vào cảm giác vô cùng thích hợp, xem ra loại này cũng rất hợp cho con gái. Xuống xe, Tạ Tuệ Lan mỉm cười gật đầu, cũng không tệ lắm. Sau khi làm thủ tục tính tiền, mấy người tiếp tục dạo bên trong một lát sau, đi tới gian bán Porsche. Tạ Hạo cười nói, anh rể, lần trước anh mua chính là Porsche Cayenne. Lần này dứt khoát mua Porsche đi, Tạ Hạo lập tức giới thiệu vài chiếc. Bất quá Porsche đều là xe thể thao, hai bên cửa nhiều, lái nó không thuận tiện, không gian chật, nếu phải đưa đón người, ngoài Đổng Học Bân có thể ngồi thêm một người, đó cũng không tính gì, Đổng Học Bân cũng không đặc biệt hài lòng. Đột nhiên, Học Bân chú ý đến một chiếc Porsche thể thao màu đen. Đập vào mắt mọi người là một chiếc Cayenne việt giả, loại xe thể thao này có 5 chỗ ngồi, kiểu dáng rất được, không phố trương, không giống như các loại thể thao khác, tính năng của nó nổi bột, ngoại hình và màu sắc rất phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Đổng Học Bân. Sau khi nghe ngóng đây là chiếc Porsche Panamera đời mới,

Đổng Học Bân ngạc nhiên, phó thị trưởng. Không phải trợ lý thị trưởng. Có lẽ được đặt cách đề bạt phó thị trưởng Dương Triệu Đức đáp. Tô Giai cười nói, gia thế nhà em gái tôi thế nào, có được đề bạt lên chính ban cũng không lấy làm lạ. Dương Triệu Đức bật cười nói, chính ban thì phải chờ, không nhanh vậy đâu, Tuệ Lan mới 31 tuổi thôi. Dù là cháu gái Tạ Tổng cũng phải theo quy định của chế độ, lần này Tuệ Lan khống chế được con số thương vong của huyện Duyên Đài vô cùng thấp, nên mới có cơ hội đặt cách, không thì Tuệ muốn lên phó thị trưởng, chí ít cũng phải chờ vài năm nữa. Đổng Học Bân âm thầm tặc lưỡi, trước đây hắn đâu quá để ý chuyện này đâu, lẽ ra Tạ Tuệ Lan bây giờ là chủ tịch huyện Duyên Đài, hơn nữa cũng là huyện viên, phải cần thời gian mới là phó thị trưởng. Đổng Học Bân vô nghĩ chẳng thể vượt quá ba cấp, trước tiên nên làm trợ lý thị trưởng, nên làm ở vị trí đó một thời gian, khi đủ lông đủ cánh mới nghĩ tới phó thị trưởng, ai ngờ Tạ Tuệ Lan một bước lên trời. Đây đương nhiên là chuyện vui, sau này Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan kết hôn, hai người chính là một, cấp bậc của cô càng cao, vị trí của Đổng Học Bân càng vững chắc. Đổng Học Bân lập tức nói, trong thành phố còn có gì thay đổi không? Dương Triệu Đức nghĩ ngợi nói, bên văn phòng của phố Quang Minh, Cảnh Khoa em trai của Cảnh Nguyệt Hoa được thăng lên làm chủ nhiệm. Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, mọi người đều có tin, cháu ở đây lại chẳng có động tĩnh gì. Cháu đi học ở trường giảng trung ương, phó sở khẳng định là không có vấn đề gì. Dương Triệu Đức cười ha hả nói, đừng nóng vội, chú đoán cháu vẫn về Phần Châu, nhưng chức vụ cụ thể thì chưa được thảo luận, có lẽ vị trí trống không nhiều, cấp trên còn đang nghĩ cho cháu một chức vụ quan trọng, cho nên tới bây giờ vẫn chưa quyết định, là chuyện tốt, đợi qua vài ngày cháu kết hôn, có lẽ cũng sẽ có tin thôi, cháu cứ đợi đi. Loan Hiểu Bình nhắc nhở nói, đừng nghĩ tới thăng quan, nhiệm vụ của con hiện tại là tổ chức hôn lễ cho tốt, kết hôn mới là đại sự của đời người. Hà hà, con biết rồi. Ngày kế. Hơn 7 giờ tối, hai chiếc Audi A81 một đen một bạc chậm chậm lái vào Tây Giao, dừng trước sân biệt thự, cửa xe vừa mở lần lượt bước xuống là Tạ Tuệ Lan, Hàn Phu Nhân, Tạ Tĩnh, Tạ Nhiên, Hà Diễm Trân, phần lớn đều là nữ quyến Tạ Gia. Hôm nay mọi người tới đây chủ yếu xem phòng cưới của Tạ Huệ Lan và Học Bân, chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày kết hôn. Trong sân. Xuống xe, Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, xe lái thế nào? Tạ Tĩnh đi lên kéo tay chị, vui cười nói, rất tuyệt, cảm ơn chị. Đừng khách khí, ha ha, em và Tiểu Nhiên thích là được rồi, Tạ Tuệ Lan đáp. Đâu chỉ là thích, Hạ Diễm Trân cười nói, hai đứa nhỏ này, ngày hôm qua vừa lấy xe đã lái khắp một vòng Bắc Kinh. Hạ Diễm Trân nhìn Tạ Tuệ Lan nói, Tuệ Lan, đợi sau khi cháu và Tiểu Bân kết hôn, cô cũng sẽ tặng hai đứa một chiếc. Đổng Học Bân tặng con trai, con gái bà một phần lễ vật quả là xa xỉ, sau khi Hạ Diễm Trân bàn bạc với chồng Tạ Quốc Lương đều cho rằng thật không thích hợp, cho nên cũng muốn mua tặng lại gì. Tạ Tuệ Lan xua tay nói, cô đừng làm vậy, cháu và Tiểu Bân đều mua xe cả rồi. Mua rồi, Hạ Diễm Trân nhìn xung quanh, xe đâu? Tạ Nhiên nói, chị và anh rể mua một chiếc Land Rover và một chiếc Porsche. Tạ Tĩnh bổ sung, đã ký hợp đồng nhưng xe chưa tới, có lẽ vài ngày nữa. Tạ Tuệ Lan ha ha cười, mai là kết hôn, xem ra trước kết hôn không lái được rồi. Hàn Tinh ở bên mỉm cười nói, bố cô chưa lái qua Land Rover, cô thật ghê, có lái cũng không sợ thiên hạ xì xầm. Tạ Tuệ Lan vui vẻ nói, Tiểu Bân lúc trước lái Mercedes đi làm, sau đổi thành Cayenne anh còn chả ngại, cháu sợ gì chứ? Hàn Tinh tức giận nói, hai vợ chồng song các người đúng là hợp đôi, người tung kẻ hứng. Yên tâm đi, Tạ Tuệ Lan vuốt mái tóc, lúc đi làm cháu sẽ không dùng. Đây là phòng cưới của bọn cháu. Hàn Tinh nhìn biệt thự, hai lòng gật đầu, không tồi. Tạ Tuệ Lan giải thích, thật ra là Tiểu Bân mua cho mẹ anh ấy, hai chúng cháu khi kết hôn thì sống ở đây, đến lúc vẫn phải chuyển đi. Lúc này, biệt thự cửa vừa mở ra. Đổng Học Bân bước đi ra, ai u, bác gái, cô đều đến đây. Mau mời vào, mau mời vào. Hàn Tinh nhìn xem bên trong, người nhà cháu đâu? Học Bân nói, mẹ cháu đi mua giường và chăn rồi, còn nói phải đổi bộ màu hồng, vừa mới đi được một lúc. Tạ Tuệ Lan hắn giận hờn nói, mẹ bị huyết áp cao, anh còn để mẹ bận rộn vậy, còn anh thì ngồi ở nhà. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, anh có khuyên nhưng mẹ sống chết cũng không nghe lời, anh đi mua mẹ không yên tâm. Hàn Tinh đi vào trong biệt thự, đi thôi, chúng ta đi vào nhà chờ mọi người. Tạ Nhiên nhìn khó xung quanh hồi lâu, anh rể, nhà bên này đại khái khoảng bao nhiêu tiền? Đổng Học Bân vuốt vuốt mũi ra chiều suy nghĩ, ai da, không nhớ chính xác nữa, chắc khoảng hơn chục triệu. Một căn có ưu đãi, đại khái khoảng 20 triệu. Tạ Tĩnh lắp bắp kinh hãi, 20 triệu. Hàn Tinh cảm khái nói, bên này phòng ốc cũng không phải rẻ. Tạ Tĩnh chớp chớp ánh mắt, lập tức cười hì hì nhìn về phía Tạ Tuệ Lan, chị, vẫn là anh Đổng thương chị, nhẫn kim cương 300 triệu, xe vài triệu, nhà vài chục triệu, nói mua là mua. Tạ Tuệ Lan cười nói, tiểu tử này chính là người mới phát tài, ngoài tiền chẳng có gì nữa. Đổng Học Bân tố cáo với Hàn Tinh, bá mẫu, người xem. Lại bắt đầu chém cháu đấy, cô ấy xem như đó là niềm vui trong ngày, đúng là lời không rời khỏi việc, cháu thật khâm phục cô ấy. Hàn Tinh bị chọc cười, được, quay về cô sẽ phê bình nó. Tạ Tuệ Lan nheo nheo mắt nhìn Đổng Học Bân, được, tiểu tử, có bản lĩnh, còn học được cách tố cáo bà chị này. Anh đi lấy nước, mau ngồi đi. Tiến vào phòng, Đổng Học Bân hừ một tiếng, không để ý tới nàng, lập tức thu xếp đứng lên đi pha trà. Anh rể nghỉ ngơi đi, để em Tạ tỉnh vội cướp lấy. Không cần không cần, Đổng Học Bân nói, mọi người xem TV đi, điều khiển đang ở trên sofa đó. Ai da, anh còn khách khí với em Tạ tỉnh mặc kệ vẫn muốn giúp đỡ. Không phải khách khí, em cứ ngồi đi, nhanh thôi mà. Đổng Học Bân không để cho cô đụng vào bất cứ thứ gì, ép cho cô phải ngồi xuống sau đó mới đi lấy nước. Hạ Diễm Trân nhìn anh cười nói, Tiểu Bân là dân Bắc Kinh xưa sao? Lớn lên trong ngõ nhỏ phải không? Vừa nhìn là nhận ra. Tạ Tĩnh đưa mắt nhìn mẹ, mẹ mới biết sao? Không phải sớm nói anh rể là người Bắc Kinh sao? Hạ Diễm Trân lắc đầu nói, mẹ nói Bắc Kinh xưa, không phải ý đó, Tiểu Nhiên hai người bọn con, thật ra nếu nghiêm khắc mà nói thì phải dân Bắc Kinh xưa. Tạ Tĩnh ngạc nhiên nói, con sinh ra ở Bắc Kinh, lớn lên ở Bắc Kinh, vậy mẹ nói con người ở đâu? Hàn Tinh cười ha ha nói, mẹ cháu nói là hoàn cảnh trưởng thành, con và Tiểu Nhiên dù sinh ra ở Bắc Kinh, nhưng chưa từng sống trong ngõ nhỏ, vừa sinh là sống trong nhà cao, không giống như lớn lên trong các ngõ nhỏ, cho nên khẩu âm hay, thói quen cũng thế, đều không đậm chất Bắc Kinh. Bác và Hạ Trân thật ra cũng không như vậy, trong bọn nhỏ đời thứ ba nhà chúng ta, thì Tuệ Lan và Tiểu Bân là dân Bắc Kinh xưa, Tuệ Lan lúc đầu cũng lớn lên trong ngõ nhỏ, nghe khẩu âm là nhận ra, Tiểu Bẩn vậy, nói. Nặng hơn. Tạ Tĩnh cười khanh khách, ra là vậy, nhưng anh rể quá khách khí. Đổng Học Bân nở nụ cười, khách khí một chút không nên sao? Anh cũng không phải người ngoài, chủ yếu là do thói quen thôi. Tạ Tuệ Lan nói, thật ra hai chúng ta cũng không tính, bây giờ còn có vài người Bắc Kinh xưa. Trừ ông nội chẳng còn thấy được bao nhiêu. Đúng là vậy, bây giờ ngõ nhỏ trong thành đại bộ phận là dân ngoại tính, không khí không còn giống trước kia. Vừa xem tivi vừa nói chuyện, không khí trong phòng thật rôn rã, hơn nữa chữ hỷ lớn đã dán từ lâu, khắp nhà đâu đâu cũng lộ ra không khí vui vẻ. Nửa giờ sau, Loan Hiểu Bình đã trở về. Bà thông gia. Mọi người đều đến rồi sao? Thất lễ quá, tôi đi mua ít đồ, không ngờ mọi người tới nhanh vậy. Chúng tôi cũng vừa đến, Tuệ Lan còn không mau cầm đồ giúp mẹ chồng con. Không cần, để tôi. Mọi người cứ ngồi đi. Sau đó mọi người ngồi hàn huyên, Hàn Tinh và Loan Hiểu Bình dường như hẹn từ trước, đột nhiên gọi Tuệ Lan và Đổng Học Bân tới phòng ngủ. Trong phòng, mọi người đều ngồi xuống giường. Hàn Tinh kéo tay Tuệ Lan, vui vẻ nhìn hai đứa trẻ, mai là hôn lễ, theo quy định, ngày mai hai đứa không thể gặp mặt, cho nên có một số lời hôm nay cô nói luôn, ha ha, Tiểu Bân, Tuệ Lan, hai cháu kết hôn, trong lòng cô rất vui, hai ngày nay cô và Hiểu giống nhau, đều chẳng thể nào ngủ được, vừa nhắm mắt là chuyện của hai đứa lại hiện ra, trước cô chúc phúc hai đứa có thể đi đến ngày hôm nay thật không dễ gì, điểm này cô tin hai đứa rõ hơn ai hết, hòa trời hòa người các cháu đều đã trải qua, nên cô tin so với người khác. Hai đứa càng biết trân trọng ơn, cho nên nhất định phải sống cho tốt, phong ba bão táp đều trải qua rồi, không quan tâm sau này hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện gì, nhưng nhớ lấy câu này, không có sống mà không có trắc trở, không có vợ chồng không cãi nhau. Đổng Học Bân lập tức nói, bác gái, chúng cháu rõ rồi. Hàn Tinh gật đầu vỗ tay Đổng Học Bân, cầm tay Tuệ Lan giao cho hắn, hôm nay, ta giao Tuệ Lan cho cháu, phải đối xử tốt với nó, ta chỉ có một đứa con gái này. Đổng Học Bân lập tức tỏ thái độ nói, bác gái, bác cứ yên tâm. Hàn Tinh ôm lấy khóe miệng nói, còn gọi bác gái. Đổng Học Bân mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhẹ giọng kêu một tiếng, mẹ. Hàn Tinh cười cầm tay hai người, mắt lúc đó đỏ hoe, dường như bà vừa rơi lệ. Tạ Tuệ Lan vỗ vỗ bàn tay mẹ, mẹ, đừng khóc được không? Mẹ đừng dọa bọn con chứ, ha ha. Mẹ đang rất vui. Hàn Tinh hấp háy mũi, cười một bên đầu, bà thông gia, bà cũng nói gì đi chứ. Vậy, tôi nói. Loan Hiểu Bình nghe vậy, chậm rãi nắm lấy tay Tạ Tuệ. Tuệ Lan, Tiểu Bân có thể lấy cháu đó là phúc phận của nó. Nó từ nhỏ đã chẳng có nhiều ngày vui vẻ. Từ sau khi bố qua đời, nó cùng bác trải qua không ít cơ cực. Nhưng nó chưa một lần oán trách bác. Bác vẫn luôn cảm thấy thiếu nợ nó, có lỗi với nó. Đổng Học Bân không thích nghe, ngắt lời nói, mẹ, mẹ nói gì vậy? Có nợ thì là con nợ mẹ, làm gì có đạo lý mẹ thiếu nợ con. Mẹ có lỗi gì với con chứ? Con để mẹ nói hết. Loan Hiểu Bình kéo tay Tạ Tuệ Lan nói, Tuệ Lan, vừa rồi mẹ cháu giao cháu cho con trai bác. Tiểu Bân nó làm việc thường kích động, trước nay chưa từng để ý hậu quả. Nhưng nó là người có tâm, điểm này thì bác biết, nó kém cháu vài tuổi, cháu cũng hiểu chuyện hơn nó, về sau sống cùng nhau, cháu nên chiếu cố nó nhiều, có xảy ra chuyện gì cũng đừng chấp nhặt nó. Tạ Tuệ Lan trịnh trọng nói, bác yên tâm đi. Có cháu ở bên bác cũng yên tâm. Loan Hiểu Bình nhìn về phía con trai, con cũng vậy, về sau phải đối xử tốt với Tuệ Lan, nếu để mẹ biết con ăn hiếp nó, mẹ không tha cho con đâu. Con biết rồi. Đổng Học Bân cười khổ, trong lòng thầm nghĩ con dám ăn hiếp cô ấy sao? Cô ấy không ăn hiếp con đã là may mắn lắm rồi. Tuệ Lan, điện thoại bác cháu biết rồi. Loan Hiểu Bình nói, về sau thằng bé này có ăn hiếp cháu, cháu cứ gọi cho bác để bác xử nó cho. Tạ Tuệ Lan ha ha cười không ngừng, được, mẹ. Loan Hiểu Bình cũng bị này một tiếng mẹ kêu thật sự vui vẻ, con ngoan. Một phen trò chuyện, một phen dặn dò, đây mới là hương vị gia đình chân chính. Hôm sau, buổi sáng, tại biệt thự Tạ gia. Tiếng pháo đi đùng trong vườn, mọi người đang tụ tập ở nhất đường, hôn lễ đã bắt đầu, hôm nay chính là ngày cưới của Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan. Trong phòng, Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan cùng nhau thấy Tạ gia trưởng bối. Chúc mừng. Chúc hai người trăm năm bạc đầu. Sớm sinh quý tử, ha ha. Tới, đây là lì xì, cầm lấy. Phần lớn người bên trong Đổng Học Bân đã gặp qua, cha mẹ Tạ Tuệ Lan, Tạ Quốc Bang cùng Hàng Tinh, Tạ Nhiên, Tạ Tĩnh cùng cha mẹ Tạ Quốc Lương và Hạ Diễm Trân, Tạ Hậu cùng cha mẹ Tạ Quốc Kiến và Từ Lệ Phân. Vài người đời thứ ba đều trong phòng, cũng có vài người lớn, như Tạ Lão Gia đang ngồi cùng một ông già, một đôi nam nữ trung niên đang kéo tay Hàng Tinh, một thanh niên đang nói cười với Tạ Hậu, Đổng Học Bân chưa từng gặp qua, không biết phải xưng hô thế nào. Đổng Học Bân hắn giọng một tiếng nói, ông nội, ba, mẹ, cô chú, Tạ Tuệ Lan trong bộ áo cưới qua chào Loan Hiểu Bình và Dương Triệu Đức, mẹ, chú Dương. Loan Hiểu Bình và Dương Triệu Đức chưa đăng ký kết hôn, nên cô vẫn gọi chú Dương. Rồi cô lại nhau mắt cười nói, có vài người lớn anh chưa gặp qua, để em giới thiệu, đây là tứ gia gia của chúng ta, Đổng Học Bân vội nói tứ gia gia cười nói tuệ nhãn của Tuệ Lan không tồi. Ông quá khen. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói quá khen sao? Chuyện của cháu ông đã nghe không chỉ một lần, một tiểu tử tuyệt vời. Đổng Học Bân trước đây cũng đã từng nghe Tuệ Lan nói về tứ gia gia, anh biết ông không mang họ Tạ, dường như là bà con xa của Tạ lão gia, từ nhỏ Tuệ Lan đã sống ở nhà tứ gia gia một thời gian dài, không giống như ông nội, tứ gia gia chưa lui về tuyến 2, lúc này vẫn đang lãnh trọng trách ở tuyến 1, đảm nhiệm thường ủy cục chính trị, bí thư ủy ban kỷ luật, là một trong 10 lãnh đạo trung ương, là người có chức vụ cao nhất của Tạ gia hiện tại. Tuy rằng tứ gia gia tuổi đã không nhỏ, nhưng lãnh đạo cấp quốc gia đã không có tuổi nghỉ hưu, chỉ cần có sức khỏe là vẫn tiếp tục làm. Tứ gia gia lại nói với Đổng Học Bân mấy câu, tất cả đều có ý khen ngợi. Đối mặt bí thư ủy ban kỷ luật, Đổng Học Bân không khỏi có chút khẩn trương liên tục khiêm tốn. Không bao lâu, Tạ Tuệ Lan kéo Đổng Học Bân đến trước một cô trung niên, cười ha ha nói, đây là cô nhỏ Tạ Quốc Nguyệt và Dượng Hầu Hưng An. Thế Học Bân lập tức nói, cháu chào cô, chào Dượng. Tạ Quốc Nguyệt cười nói, cuối cùng đến tôi, Tiểu Bân, Tuệ Lan trước chúc mừng các cháu. Ha ha, Tạ Tuệ Lan nói, cảm ơn cô. Tạ Quốc Nguyệt cười nói, Tuệ Lan nhà chúng ta cuối cùng cũng lấy chồng, tôi nhẹ người rồi, tốt lắm, tốt lắm. Em nói chuyện không nghiêm chỉnh tí nào. Chồng cô Hầu Hưng An quay đầu lại nói với Đổng Học Bân, Tiểu Bân, nhà chú trước nay vẫn ở Sơn Đông, cháu cùng Tuệ LN cũng ở đó 2 năm, chúng ta chưa từng gặp nhau, dù sao cũng là người một nhà, về sau có cơ hội sẽ hiểu hơn. Đổng Học Bân vội lên tiếng đồng ý. Hầu Hưng An, Đổng Học Bân cũng nghe Tuệ Lan nhắc tới không chỉ một lần, phó tỉnh trưởng Sơn Đông đương nhiệm, cũng là quan to cấp phó bộ. Tạ Tuệ Lan tiếp tục giới thiệu nói, còn có tiểu tử này, Hầu Minh, em chúng ta. Đổng Học Bân bắt tay nói, chào em. Hầu Minh nhìn cũng cao lớn như Đổng Học Bân, khuôn mặt có phần giống mẹ Tạ Quốc Hoa. Nghe vậy, Hầu Minh bắt tay, nhẹ nhàng nói, anh rể thanh âm có phần gượng gạo, có lẽ gọi một người kém y mấy tiểu là anh rể thật không được tự nhiên. Tạ Tuệ Lan nhìn Đổng Học Bân, ha ha, Tiểu Minh là người có học vấn cao nhất nhà chúng ta, cầm bằng thạc sĩ Bắc Đại sớm hơn người khác 2-3 năm. Đổng Học Bân ngẩn ra, thạc sĩ, quả là khâm phục. Em cũng khâm phục, ha ha. Tạ Tuệ Lan nói. Hầu Minh cười khổ một tiếng, chị, đừng tân bốc em nữa, ai chẳng biết chị mới là người có bộ não tốt nhất nhà chúng ta, nếu chị muốn, thạc sĩ Thanh Hoa, Bắc Đại cũng đã sớm có rồi, chẳng tốn tí sức lực nào, so với chị em còn kém xa. Muốn phát triển trong chế độ, học vấn là không thể thiếu, nhưng cũng không thể nói học vấn càng cao càng tốt, muốn học thạc sĩ, tiến sĩ rồi tiến vào thể chế. Vậy không thể sớm hơn năm 30 tuổi, cho dù vừa làm vừa học, vậy hao phí tinh lực cũng không ít, đợi tới khi cầm được tấm bằng thì đã qua đi thời kỳ đẹp nhất, mất nhiều hơn được, cho nên lúc đầu đến nghiên cứu sinh đều không học mà phát triển trong chế độ, rõ ràng đã cân nhắc chuyện này chứ không phải không có năng lực để học. Tạ Tuệ Lan cười nói, nghe này, cái miệng em tôi hôm nay sao ngọt thế này. Nhưng, bộ não Tuệ Lan quả thật thông minh, điều này Đổng Học Bân công nhận. Tạ Hạo biểu môi nói, anh, chị hai người đừng tân bốc nhau nữa có được không? Em nổi hết da gà rồi đây này. Tạ Tĩnh trêu ghẹo nói, tiểu tử em ghen tị. Ghen tị gì mà ghen tị? Tạ Hạo kêu lên. Tạ Tuệ Lan chỉ Tiểu Hạo, học anh của em một chút đi, về sau học nghiên cứu sinh. Tạ Hạo vỗ vỗ ngực nói, nghiên cứu sinh tính làm gì? Về sau em học tiến sĩ chơi. Từ Lệ Phân mẹ của Tạ Hạo cười nói, con có thể đậu đại học chính quy, mẹ đã vui lắm rồi, còn nói tiến sĩ. Còn bớt nói khoác chút đi, mọi người đều phá lên cười. Thật ra cũng chỉ là vui đùa, Tạ Hạo nếu thật muốn bắt Đại Thanh Hoa, Đổng Học Bân không tin Tạ gia không đủ năng lực đưa nó vào, có lẽ không tính chuyện này. Người nên quen đều đã quen. Chỉ thấy Tạ lão gia khoát tay, được rồi, thời gian cũng đã đến. Con dẫn theo bọn nhỏ ra ngoài đón khách. Ở Tạ gia, lời Tạ lão chính là thánh chỉ, Tạ Quốc Bang gật gật đầu đứng lên, bọn nhỏ cũng theo sau. Hàn Tinh vừa thấy, đang muốn đứng dậy cùng đi, Tạ lão gia gọi bà lại, cười ha ha nói, con bồi tiếp bên thông gia, đừng có chậm trễ. Con biết rồi, ba Hàn Tinh bước đi. Loan Hiểu Bình vội hỏi, không cần để ý chúng tôi, bà khách khí quá, chúng ta cùng đi đón khách nào. Đúng, chúng ta cùng đi nào, Dương Triệu Đức nói. Hàn Tinh kéo tay Loan Hiểu Bình, vậy đi nào. Dương Triệu Đức cũng là người từng trải qua không ít phong ba bão táp, vợ trước mất đi, ông không con cái, trải qua không ít chuyện, tính cách trầm ổn, với tư cách là người bên nhà thông gia, hôm nay Dương Triệu Đức cũng không hề kiêu ngạo, sắc mặt cũng không qua câu nệ, không xỉm nịnh, nhưng Loan Hiểu Bình không thờ ơ vậy. Tổng bí thư trước đây, bí thư ủy ban kỷ luật trung ương toàn các vị tai to, còn Loan Hiểu Bình chỉ là dân thường, chưa từng gặp cảnh này, cho nên khi bước vào phòng rõ ràng hiện lên vẻ lo lắng, bất an. Bên ngoài, kiểu hôn lễ này sặc mùi chính trị, Đổng Học Bân trước này chưa từng tiếp xúc qua, cũng không biết thủ tục cụ thể, sau khi bước ra vội thấp tiếng hỏi, Tuệ Lan, tí nữa nên làm thế nào? Sắp qua buổi sáng rồi mà sao vẫn chưa thấy MC tới? Trình tự ra sao? Có đổi nhẫn hay không? Hắn cũng giống mẹ đều rất khẩn trương. Một là nhiều quan lớn tới, hai là hắn rất coi trọng hôn lễ này. Tạ Tuệ Lan cười nói, không MC, cũng không trình tự, trong hôn lễ của nhà khác cô dâu và chú rể là to nhất, chuyện gì cũng vây quanh họ, nhưng nhà chúng ta không như vậy, hôn lễ này quan trọng nhất không phải hai chúng ta mà là khách tới, chúng ta đứng ở cửa đón tiếp họ, phía trước vừa tới đều không phải là những lãnh đạo đặc biệt quan trọng, không nhìn thấy bố và tứ gia gia không ra sao. Khách quan trọng chút nữa mới tới, có bạn bè, người thân của chúng ta, đương nhiên cũng có đối thủ của chúng ta, cho nên nói chuyện làm việc cần phải để ý một chút. Đổng Học Bân a lên một tiếng, vẫn còn từng tốt đến sao? Biết phải làm sao giờ, mấy vị lãnh đạo trung ương, đó là thân phận gì chứ? Anh còn muốn người ta đón khách cùng em sao? Tạ Tuệ Lan cười nói, trừ khi ông em kết hôn, không thì không thể, một vài vị đều vì miếng ăn mới tới đây. Phiền toái. Anh cứ nói theo em nói gì anh nói đó, nhiều lời dễ thất trách, anh dứt khoát bớt vài lời là không có vấn đề gì. Vậy. Được rồi. Không sao đâu, mọi thứ có em, có bố có chú bên kia cũng sẽ qua ứng phó giúp. Nói xong, hai người cũng đi ra biệt thự, bên ngoài hiện tại đều bày biện bàn ghế, đến trong vườn cũng không còn chỗ trống, không ít người đang đi lại, cười cợt chuyện trò. Bỗng nhiên, Tạ Tĩnh bước nhanh tới, chị, anh rể, Liễu viện trưởng tới. Chị biết rồi, Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu nói với Đổng Học Bân, đi thôi, đi ra ngoài nghênh đón. Đổng Học Bân biết người có thể làm cho Tạ Tuệ Lan đi nghênh đón nhất định không tầm thường, liền hỏi, Liễu viện trưởng là ai? Tạ Tuệ Lan nói, Phó viện trưởng Tổng viện Giải phóng quân, quân hàm thiếu tướng, có quan hệ gần gũi với nhà ta, gọi cô Liễu được rồi, cô không phải người ngoài. Ngoài cửa, một phụ nữ trung niên bước tới, ước chừng người đó tuổi khoảng 50, nhìn dáng vẻ không giống như người trong quân đội, nhưng nhìn kỹ cô ấy sẽ nhận ra, dáng cô bước đi rất nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, trung niên phụ nữ nhìn thấy Tạ Tuệ Lan, không nhịn được cười, chà, hôm nay cô dâu của chúng tôi đẹp quá. Ha ha, so với cô còn kém xa. Tuệ Lan kéo Đổng Học Bân nói, để cháu giới thiệu, đây là chồng cháu Đổng Học Bân, đây là cô Liễu. Đổng Học Bân lập tức nói, dạ, chào cô. Chào cháu. Cô Liễu cười nói, chúc hai người hạnh phúc mỹ mãn. Tạ Tuệ Lan nói, cháu cảm ơn cô. Buổi sáng, trong sân biệt thự Tạ gia, mặt trời đã lên cao, chiếu từng bóng người trên mặt đất. Chúc mừng hai người kết lương duyên, ha ha. Chú Lưu, cảm ơn chú tới tham gia chúng ta hôn lễ của chúng cháu, ha ha. Tiểu Bân, đây là Lưu Bộ trưởng Bộ Vệ sinh. Ngô chủ nhiệm, ngài đã tới. Mau mời vào, xin giới thiệu đây là nhà tôi, đây Ngô chủ nhiệm. Ha ha, cô Trần đây là Tiểu Bân, Tiểu Bân, đây là cô của nhà ta, phía xa là Dượng. Ha ha, Tiểu Mỹ cũng đến đây. Nghe nói mẹ em nằm viện, chị đã nói với Tiểu Bân đi thăm cô, sức khỏe cô bây giờ thế nào? Trong vườn vô cùng náo nhiệt. Tạ Tuệ Lan từ nhỏ sống trong môi trường này, mưa dần thấm lâu, thói quen cũng vậy, thật dư sức ứng phó với những trường hợp kiểu này, hơn nữa phần lớn mọi người cô đều quen. Nhưng Đổng Học Bân còn kém xa, trong một giờ hắn đứng ở cổng đón khách cùng Tuệ Lan, mồ hôi từng giọt rơi xuống, đã nhanh chóng làm ướt đẫm áo hắn, dù rất mệt nhọc nhưng hắn đã có tâm lý chuẩn bị, biết được hôn lễ sặc mùi chính trị có thể rất gò bó, cổ họng đã khát khô, Hơn nữa đến thời gian đi vệ sinh cũng không có, nếu đi vệ sinh mà bên ngoài lãnh đạo tới thì biết phải làm sao? Người ta sẽ nghĩ mình không tôn trọng người ta, chỉ một tiểu tiết nhỏ có thể làm quan hệ thêm phức tạp, cho nên Đổng Học Bân đành chấp nhận khó chịu. Vẫn cứ từng người đi tới. Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan đón khách ở cửa, khách vào rồi, Tạ Quốc Bang, Tạ Quốc Lương cùng Hàng Tinh phụ trách dẫn người đi. Bỗng nhiên, Tạ Tĩnh chạy tới, chị, anh rể, tổng bí thư tới. Đổng Học Bân vội lấy lại tinh thần, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Ngược lại Tạ Tuệ Lan lại rất thông dong, gật gật đầu nói, chị biết rồi, trên mặt tiếp tục lộ vẻ cười tủm tỉm, tiếp tục đón từng khách tới. Nhưng một lúc sau tổng bí thư vui vẻ bước tới, Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên gần gũi nhìn đến tổng bí thư, trong lòng không khỏi căng thẳng. Tạ Tuệ Lan lập tức kéo Đổng Học Bân đi tới phía trước vài bước, tiếng nói phía sau cũng nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Tổng bí thư cười chỉ bọn họ, Tuệ Lan, ha ha, tốt, vài năm không thấy, cháu càng ngày càng đẹp, ta đã không còn nhận ra. Tạ Tuệ Lan ung dung cười cười, tổng bí thư, bác nói làm cháu đỏ mặt này. Cháu mà đỏ mặt. Từ sau tuổi 16, bác đã không còn thấy cháu đỏ mặt nữa rồi, ha ha, đây là tiểu Đổng hả? Tổng bí thư nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, anh hùng xuất thiếu niên, tiểu tử cậu khá lắm. Đổng Học Bân cuống quýt nói lời khiêm tốn. Tổng bí thư cũng không nói nhiều với bọn họ, sau tiếng chúc mừng là đi vào biệt thự. Bên kia, Tạ lão gia nhờ bác sĩ dìu đỡ đi ra, cười ha ha gật đầu với tổng bí thư. Tổng bí thư thấy thế, lập tức bước nhanh đón nhận đi, vươn tay đỡ Tạ lão gia tử, lão gia, ngài như thế nào còn tự mình đi ra. Tạ lão gia cười nói, đến đây. Ngồi vào bên trong đi. Tổng bí thư cười gật gật đầu, đỡ Tạ lão cùng nhau đi vào. Mọi người thấy vậy đều không bất ngờ, tổng bí thư dù là lãnh đạo tối của nhà nước, nhưng luận về bối phận, Tạ lão gia cùng bối phận với phụ thân của tổng bí thư, Tạ lão và bố tổng bí thư khi xưa là chiến hữu, nói gì thì Tạ lão cũng là trưởng bối của tổng bí thư. Tổng bí thư nên làm tròn phận hậu bối, bây giờ trong giai cấp cầm quyền, cơ bản đã không còn mấy người có thể cùng thân phận với Tạ lão. Tổng bí thư vừa đi, Đổng Học Bân mới thở phào nhẹ nhõm, tổng bí thư có thể đích thân tới đây tham dự hôn lễ của hắn và Tuệ Lan, Đổng Học Bân đương nhiên kinh ngạc tột cùng, nhưng hắn cũng hiểu, tổng bí thư không phải vì thể diện của bọn họ mà là vì thể diện của Tạ gia, thậm chí đại bộ phận lãnh đạo đều vì Tạ lão mà tới. Chỉ cần có Tạ lão, Tạ gia có thể vững như Thái Sơn, điều này Đổng Học Bân đã từng nghe được từ chính miệng Tuệ Lan, bây giờ xem ra quả đúng là như vậy. Không lâu, phu nhân thủ tướng cũng đến. Đổng Học Bân lại vội lên tinh thần. Thủ tướng phu nhân trước chúc mừng hai người, sau đó nói thủ tướng bận chuyện không tới được, nhờ bà chúc mừng hộ và đưa lễ vật mừng. Đổng Học Bân liên tục cảm ơn. Người cơ bản đã đến đông đủ, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Tổng bí thư cùng Tạ lão gia nói nói cười cười hàn huyên trong chốc lát, sau đó lại chúc mừng Tuệ Lan và Đổng Học Bân, rồi viện cớ có việc nên phải cáo từ về sớm. Thời gian của tổng bí thư quý như vàng, muốn người ta ở cả buổi quả là làm khó, hơn nữa Tuệ Lan chỉ là đời thứ ba của Tạ gia và chỉ là trưởng nữ, nên thái độ cũng có chút khác biệt, điều này cũng nằm trong dự liệu. Tạ Tuệ Lan cùng Đổng Học Bân đích thân tiễn tổng bí thư. Bên kia, thủ tướng phu nhân cũng chưa đi, đang cười nói với Tạ lão, thăm hỏi tình hình sức khỏe của Tạ lão. Tiệc cưới lần này vẫn do Tạ lão chỉ huy. Bữa ăn vừa bắt đầu, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan liền đi kính rượu. Hôn lễ kiểu này cũng là một lần khảo nghiệm tửu lượng, bao nhiêu vị tai to mặt lớn tới, đâu có thể chúc riêng từng bàn, như vậy quá không tôn trọng, chỉ có thể kính từng người, bao nhiêu người vậy phải uống bao nhiêu cốc. Uống không đếm xiết, nhưng may mà Hàng Tinh sớm đã chuẩn bị, trước khi bọn Đổng Học Bân đi kính rượu, đã đổi mao đài thành nước trắng, đây không phải không tôn trọng người khác, chủ yếu là không ai có được tửu lượng đó, cũng không có ai đi vạch trần chuyện này. Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan trước kính trưởng bối, Tạ lão gia, tứ gia cùng Tạ Quốc Bang Loan Hiểu Bình sau đó lần lượt đi tới các bàn kính rượu. Lưu Bộ trưởng, vợ chồng tôi chúc ngài một ly. Trần chủ nhiệm, bận trăm công ngàn việc còn tới đây, tôi kính ngài. Cô Liễu chúng ta cùng cạn nào, biết cô tửu lượng không cao, hà hà chúng cháu cạn, còn cô tùy ý, cơ bản đều do Tuệ Lan nói, thỉnh thoảng Học Bân mới chen vào vài câu phụ họa, sau đó nâng cốc lên cạn sạch. Một ly năm ly. Đổng Học Bân vừa tươi cười trò chuyện với khách, vừa cảm thấy bụng vô cùng khó chịu. Cho dù không phải rượu, nhiều nước như vậy cũng đủ chết. Bụng trướng thật khó chịu, quả thực phải nhanh giải quyết. Thì ra kết khổ sở như vậy, sớm biết thế này thì gấp gáp làm gì. Đổng Học Bân trong lòng vừa buồn bực, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của mẹ đang nâng chén uống cùng bà thông gia, Đổng Học Bân lại không còn buồn bực chút nào. Khó có thể làm cho mẹ vui vẻ tới vậy. Buổi tối, biệt thự Tây Giao nhà Loan Hiểu Bình. Vừa vào trong phòng, Đổng Học Bân liền ngã người xuống ghế sofa, Tạ Tuệ Lan cũng đóng cửa lại, đi bước đến, ném đôi găng tay giày xuống sofa rồi ngồi xuống. Trong nhà chỉ có hai người bọn họ Tiểu Bân, rót cho Tạ tỷ ly nước được không? Không, mệt muốn chết rồi, một ngón tay cũng không cử động được rồi. Anh còn không thấy ngại mà kêu mệt à, khách khứa đều là Tạ tỷ xã giao, anh làm gì chứ? Anh cũng mệt mỏi, em thử tính xem anh uống bao nhiêu ly nước, thiếu chút nữa là không chống đỡ nổi. Em cũng uống không ít, còn nói rất nhiều, khô cổ họng, nhanh đi, rót cho em ly nước. Em cứ sai anh thế, em chẳng có chút thương xót chồng mình gì cả. Hiện tại là tiểu tử anh không biết đau lòng cho em, anh còn nói năng lý lẽ hùng hồn nữa. Ha ha, nhanh đi đi. Nghe vậy, Đổng Học Bân đành phải gian nan đứng lên khỏi ghế sofa, lão đảo đi đến bình nước uống ở bên cạnh bàn ăn, dùng chén tiếp thấy Dung một lần rót nước, quay lại đưa cho cô, sau đó lại đem thân mình ngã vào trong sofa, kêu lên một tiếng, mệt đến chết đi sống lại. 10 phút sau. Có lên lầu không? Lên, đi thôi. Đổng Học Bân trì hoãn lại một chút, rồi đi theo Tạ tỷ cùng tiến lên lầu. Trong một gian phòng ngủ trên lầu, hai người đẩy cửa đi vào, Đổng Học Bân nhẹ nhàng khép cửa lại, anh cứ nói tại sao em 30 tuổi còn chưa kết hôn, hiện tại anh mới hiểu được, đây nào đâu phải gọi là kết hôn chứ, đây là chịu tội thì đúng hơn. Tạ Tuệ Lan cười cười, Tạ tỷ của anh không kết hôn, cũng không phải là bởi vì hôn lễ phiền toái. Vậy vì sao? Bởi vì chưa gặp được đối tượng thích hợp, ha ha. Đúng rồi Tuệ Lan, trước kia cũng chưa hỏi qua em nói qua đối tượng của em như thế nào đi. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, ung dung chải tóc. Không để ý đến hắn. Đổng Học Bân nhìn cô, bảo em nói qua một chút thì em nói vài cái đi. Không nói cho anh biết, ha ha. Tạ Tuệ Lan híp mắt cười nói. Đổng Học Bân trừng mắt nói, em thật là chẳng có lòng gì cả, nói mau, rốt cuộc thế nào? Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói, trên thực tế, trừ tiểu tử nhà anh ra, em cũng không có người khác. Lần trước không phải đã nói qua với anh rồi sao, anh là người thân nhất của Tạ tỷ. Đổng Học Bân biểu môi, em nói cứ như đánh người ta ấy. Anh vẫn không tin em. Tin được em mới là lạ, em cứ mở miệng ra là. Tuệ Lan nhìn hắn cười nói, vậy lại đây thử xem Tạ tỷ của anh có phải xử nữ hay không, ha ha. Lời này có chút nhắc nhở Đổng Học Bân, bây giờ mới nhớ tới đến còn có một việc quan trọng chưa làm, chính mình cũng thật ngốc, đêm tân hôn chính mình còn lải nhải những chuyện linh tinh. Việc quan trọng nhất còn chưa có làm đâu nha, trước khi kết hôn Tạ Tuệ Lan vẫn nói chỉ sau khi kết hôn mới cho Đổng Học Bân động đến cô, hiện tại cũng chẳng phải là sau khi kết hôn rồi sao? Tinh thần Đổng Học Bân lập tức hưng phấn lên. Thật sự em chưa cho người đàn ông nào chạm qua sao? Chẳng phải anh thử rồi sẽ biết sao? Em để anh chuẩn bị tâm lý đi, rốt cuộc có hay không? Cái này không thể nói cho anh được, tự anh xem đi. Vậy anh đến đây. Ha ha, đợi chút. Tạ Tuệ Lan đẩy tay. Làm gì vậy? Cho Tạ tỷ của anh tắm rửa một cái trước đã. Nhanh đi, anh đi pha nước tắm cho em. Tiểu tử anh, vừa rồi nhờ đi rót nước còn không muốn đi, hiện tại sao lại ân cần như vậy chứ? Hả? Trong lòng Đổng Học Bân nghĩ không phải chị đã biết rõ còn cố hỏi làm gì, cả người hiện tại cũng tràn ngập khí lực, lập tức đứng lên khỏi giường đi vào phòng tắm, mở nước ấm vào bồn tắm. Còn đặc biệt săn sóc hỏi han Tạ Tuệ Lan muốn dùng nước tắm như thế nào, nghe cô nói hơi nóng một chút, Đổng Học Bân liền mở nước ấm nhiều hơn một chút, cuối cùng dung tay thử, được rồi, liền đem sữa tắm cùng khăn tắm đưa cho cô rồi mới ra khỏi buồng vệ sinh. Được rồi. Cảm ơn. Khách khí gì chứ, mau tắm đi. Tạ Tuệ Lan cầm quần áo cười tủm tỉm đi vào trong. Đổng Học Bân xoa xoa tay, ở bên ngoài nhẫn nại chờ cô. Tạ tỷ trải qua chuyện tình cảm như thế nào, Đổng Học Bân thật không biết, một chút cũng không biết, chưa từng nghe Tạ Tuệ Lan nói qua, cũng không có nghe người của Tạ gia kể quá, chỉ biết Tạ Tuệ Lan có nói với hắn một lần, rằng mình là người đàn ông đầu tiên của cô, nghĩ như vậy, Tạ tỷ hẳn là xử nữ, nhưng Tạ Tuệ Lan nói vẫn không đáng tin lắm, ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, ai biết có phải thật hay không, Đổng Học Bân căn bản không biết. Thật ra hắn cũng không coi trọng việc đây có phải lần đầu tiên hay không, Ngô đại tỷ không phải là đã có đứa con ngoài giá thú đó sao? Đổng Học Bân vẫn vô cùng thích cô. Rào, rào. Tiếng nước từ trong phòng tắm vang ra. Đổng Học Bân lớn tiếng hỏi, nhiệt độ thích hợp chưa? Nếu chưa được thì em điều chỉnh lại một chút. Rất thích hợp. Trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng của Tạ Tuệ Lan, hô, thật là thoải mái, thế nào Tiểu Bân? Muốn tắm cùng em hay không? Hả? Đổng Học Bân vui vẻ nói, được không? Ha ha, không được. Không phải em nói. Trêu tên tiểu tử nhà anh thôi. Đổng Học Bân hận nghiến răng, Tuệ Lan, đang cố ý làm hắn tức giận. Có điều Đổng Học Bân đã quen bị cô làm cho tức giận, cũng lười không muốn so đo cùng cô. Nghĩ nghĩ, Đổng Học Bân lập tức tắt tất cả đèn trong phòng ngủ, rất nhanh chóng lôi từ trong ngăn kéo ra mấy chục ngọn nến hồng, dùng cái bật lửa một đám địa điểm thư đánh mọc tia, đặt ở các góc trong phòng ngủ, sau đó lại đi xuống lầu, vào phòng khách dưới tầng một lấy ra mấy rổ hoa hồng, mang đến trang trí trong phòng ngủ, con chuẩn bị một chai rượu đỏ nước Pháp và hai cái cốc có chân dài. Bố trí xong, Đổng Học Bân vừa lòng gật đầu, không khí không tồi. Sau một lúc lâu, tiếng nước dừng lại. Tiểu Bân, có ở đó hay không? Ở đây, chuyện gì vậy? Ha ha, không có việc gì. Không có việc gì sao lại gọi anh? Gọi chơi. Đổ mồ hôi, anh nói Tuệ Lan này, có phải hôm nay em đặc biệt cao hứng không vậy? Tạ tỷ của anh có thế sao? Có, em nói nhiều hơn nhiều lần so với bình thường, lại còn đều là lời nói vô nghĩa. Ha ha, được lắm, dám trêu tạ tỷ của anh. Muốn em xử lý anh phải không? Hắc hắc, còn không biết ai xử lý ai đây. Từ trên cửa kính mờ mờ của phòng tắm, mơ hồ có thể nhìn thấy thân mình thon gầy của Tạ Tuệ Lan, đường cong thân thể đường cong rất đẹp, cái eo nhỏ, quả thực không cần nói, hơn nữa thân mình Tạ tỷ mặc dù gầy, nhưng những chỗ cần đầy đặn cũng rất đầy đặn, ví dụ như ngực, ví dụ như mông, cực kỳ xinh đẹp, cô giờ phút này tự như đang cầm khăn mặt lau tóc. Đường cong toàn thân nhìn không sót một cái gì, đúng là cái loại hình chữ S tiêu chuẩn nhất. Lau người, mặc áo ngực, nâng chân lên, mặc nội y, mỗi động tác ở bên trong của Tạ Tuệ Lan Đổng Học Bân đều có thể nhìn thấy, lẽ ra với loại kính mờ này, khoảng cách xa khẳng định sẽ không thể nhìn thấy cái gì, nhưng hình như Tạ Tuệ Lan đứng ngay tại trước cửa phòng tắm, lại giống nhau biết Đổng Học Bân ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào, cố ý đứng ngay sau cửa làm những động tác này, thực ung dung, thực thông thả, làm cho Đổng Học Bân thấy khô nóng khó nhịn, hận không thể một cước phá cửa mà vào. Lão yêu tinh này, thật là muốn lấy mạng người. Đổng Học Bân ở bên ngoài vội la lên, Tuệ Lan, em xong chưa vậy? Nhanh thôi, ha ha, đang mặc tất chân. Ai da, sắp đi ngủ còn mặc tất chân làm gì, em nhanh lên đi. Ở cùng Tạ tỷ, ngày này Đổng Học Bân đã đợi bao nhiêu lâu rồi? 2 năm, sớm đã khó dằn nổi, thậm chí ngay cả áo mưa đều đã mua trước đó mấy ngày, hắn có thể không vội sao? Rốt cuộc, cửa phòng tắm cũng mở ra, kêu kẹt một tiếng, trong mắt Đổng Học Bân lập tức trừng lên. Căng thẳng nhìn qua, chỉ nhìn thấy một chân dài, đẹp nhẹ nhàng đi ra, tháp, giày cao gót màu đen rơi xuống, cùng giao hòa với tất chân ánh lên thành một độ cong tuyệt đẹp, thân dưới là một bộ quần áo mặc ở nhà, quần màu trắng bó sát người, trên là chiếc áo sơ mi màu tím. Dài tay áo, vừa mái tóc vừa gội xong cũng bị Tạ Tuệ Lan búi cao lên, cuốn thành một kiểu tóc rất đẹp, gọn gàng ở sau đầu. Đổng Học Bân nhìn thấy vậy trong lòng rối loạn, bị vẻ xinh đẹp của Tạ Tuệ Lan làm cho hưng phấn thêm một chút. Rõ ràng là cô ở bên trong trang điểm, bằng không sẽ không đi cả giày cao gót vào làm gì. Tạ Tuệ Lan cong mắt lên, mỉm cười nhìn anh nói, anh dục Tạ tỷ đi ra cứ như đòi mạng vậy, hiện tại sao lại không nói gì vậy? Hả? Đổng Học Bân động tình nói, em thật xinh đẹp. Có sao? Ừm, rất xinh đẹp. Cảm ơn, ha ha. Tạ Tuệ Lan đi ra, nhìn thấy trong phòng ngủ ánh lên từng đợt ánh nến hồng, đôi mắt sáng lên, mỉm cười nói, tốn không ít tâm tư đấy, ha ha, rất đẹp. Đến đây, em ngồi xuống đi. Đổng Học Bân chỉ bên giường Tạ Tuệ Lan, ừm một tiếng, ngồi xuống cùng hắn, tao nhã gác chân lên. Đổng Học Bân lập tức rót hai chén rượu hồng, đưa cho cô, trong buổi hôn lễ quá loạn, giờ mới nhớ ra ngay cả rượu giao bôi chúng ta cũng chưa uống. Tạ Tuệ Lan chúng môi cười, giơ chén lên, được. Đổng Học Bân vòng cổ tay, thay đổi vị trí với cánh tay cô, đem rượu giao bôi uống xuống. Tạ Tuệ Lan nhếch miệng chúng môi, rượu không tồi, 582 đúng không? Hải, anh cũng không hiểu lắm, dù sao cũng là mua rượu ngon. Đổng Học Bân đưa tay lên, lại rót vào cốc hai người đầy rượu, nào, lại là một ly nữa đi. Tạ Tuệ Lan cầm chiếc cốc có chân dài nhẹ nhàng cua cua, cười nói, tiểu tử anh, có phải lại có ý tưởng gì không tốt phải không? Muốn cho Tạ tỷ của anh quá chén về sau ăn tươi đậu hũ của Tạ tỷ anh phải không? Hả? Nét mặt già nua của Đổng Học Bân đỏ lên, không tự chủ được liếc cặp mông căng mịn đẹp đẽ của Tạ Tuệ Lan, ho khan nói, nghe em nói kìa, đều kết hôn rồi, làm như thế thì có gì là không được? Ừm, nói như vậy cũng đúng, ha ha. Nào, cùng ly cùng ly. Đinh. Tạ Tuệ Lan cùng ly với hắn, cười cười rồi lại uống một ly. Đổng Học hít một cái thật sâu, điều chỉnh tâm tính một chút, từ từ sờ bàn tay nhỏ bé của Tạ Tuệ Lan, nuốt nuốt nước miếng, vừa rồi em cũng nói, để cho anh nếm thử, vậy anh đây sẽ thưởng thức. Tạ Tuệ Lan cười đưa ánh mắt xem xét hắn, không khí vừa lên một ít liền bị tên tiểu tử nhà anh phá hư, vội cái gì? Trước thưởng thức không khí rồi nói sau. Như thế nào? Lại uống hai y rượu hỉ nữa đã. Vậy được. Nói vài câu dễ nghe đi, làm cho Tạ tỷ của anh cao hứng đi. Đổ mồ hôi, chị cũng thật là quá khó hầu hạ. Buổi tối 9 giờ. Đỉnh đầu lờ mờ ánh sao sáng mờ nhạt. Trên ban công lộ tiên của biệt thự, gió thu nhẹ nhàng thổi qua, Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan vừa uống rượu vừa nằm ngắm trăng ngắm sao trên bầu trời. Bầu trời đêm nay rất đẹp. Có đẹp cũng không đẹp bằng em. Ha ha, có phải là nói thiệt tình không vậy? Đương nhiên đúng rồi, vợ của anh so với cái gì cũng đều xinh đẹp hơn. Ừm, lời này Tạ tỷ của anh rất thích nghe, sẽ thưởng cho anh, ha ha. Thưởng cho cái gì? Hôn môi gì đó thì đừng nói, vậy thì đâu gọi là thưởng chứ. Vậy, cho phép cậu cởi một món quần áo trên người Tạ tỷ nhé, như thế được không? Đây chính là em nói nhé, một món đấy. Một món, có điều anh có thể tự do lựa chọn, cởi cái gì cũng được. Thời gian dĩ nhiên không còn sớm, cũng sắp đến lúc đi ngủ, Đổng Học Bân biết Tuệ Lan đây là muốn cùng với mình, trong lòng cũng kích động đứng lên, nhanh chóng xoay người đến chiếc ghế bên cạnh, đứng ở trước mặt Tạ Tuệ Lan nhìn cô, nhìn trên một cái, nhìn dưới một cái, xoa xoa tay, Đổng Học Bân rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở trên hai chân của Tạ tỷ, nhìn chiếc quần trắng bó sát của cô hỏi, anh có thể cởi sao? Chân mày của Tạ Tuệ Lan mang theo cười, nhìn ánh mắt Đổng Học Bân nói, tùy anh. Đổng Học Bân nuốt nước miếng, liền xoay người xuống, tay búng vào dây thun trên quần cô, chậm rãi túng túng xuống, em nâng mông lên đi, không cởi được ở dưới. Biết ngay là tên tiểu tử anh sẽ cởi quần của Tạ tỷ mà. Đây chính là em chủ động đề xuất, không được tính nợ với anh. Ha ha, Tạ Tuệ Lan hơi hơi nâng mông, đậm ý cười. Đổng Học Bân từ từ dùng một chút lực, rốt cuộc cũng kéo được cái quần bó sát người của cô xuống ngang chân, hơn phân nửa phần mông đẹp đẽ của Tạ tỷ cũng tùy theo đó mà lộ ra, nhất thời bị Đổng Học Bân nhìn thấy quần trong của Tạ Tuệ Lan, đó là chiếc quần dệt vải tơ lụa màu đen, mặt trên còn thêu một đóa hoa màu tím, một đóa hoa màu xanh và một đóa hoa màu hồng rất ngọt ngào, vừa nhìn đã thấy mê người. Đổng Học Bân nhìn một trận nhập thần, tay đã quên hoạt động. Tạ Tuệ Lan cười nói, nhìn xem anh làm Tạ tỷ của cậu xấu hổ đấy, có cởi hay không? Đổng Học Bân hít vào một hơi, tiếp tục cởi chiếc quần bó sát người xuống, cởi đến đầu gối của Tạ tỷ, ngón tay cũng không cưỡng lại được đặt ở trên cặp chân tròn của Tạ Tuệ Lan, thực sự rất trơn. Hơn 10 giây sau, chiếc quần bó sát người đã bị Đổng Học Bân cầm ở trong tay. Nâng vô chân mỹ miều của Tạ Tuệ Lan lên, mũi chân cong cong, lòng bàn chân mặt một lần nữa lọt vào trong giày cao gót, nhấc hai chân lên cười nhìn Đổng Học Bân. Chiếc áo sơ mi màu tím trên người làm chiếc quần trong cả cô lộ ra một ít, viền quần màu đen cùng đóa hoa đỏ thẫm kia cũng mơ hồ hiện ra, ha ha, xem chưa đủ sao? Tạ Tuệ Lan mỉm cười một chút. Đổng Học Bân thưởng thức cặp chân cô nói, xem cả đời anh cũng xem không đủ. Cái gì đều có lúc xem chán thôi. Thôi đi, mỗi ngày đều xem anh cũng không thấy chán. Khóe mắt Tạ Tuệ Lan cười, lông mi chậm rãi nhướng lên trên, lời này Tạ tỷ của anh thích nghe, lại thưởng cho anh, ha ha, lại cho phép anh cởi thêm một cái nữa. Đổng Học Bân vui vẻ nói, hôm nay em cũng thật hào phóng, biến anh thành người không biết xấu hổ rồi. Tiểu tử anh còn có lúc xấu hổ sao? Nói thêm nữa đi. Anh đây cung kính không bằng tuân mệnh, anh phải ngẫm lại. Đổng Học Bân nhìn từ cao xuống thấp, ngoài miệng cười xấu xa một tiếng, liền xoay người nắm lấy nội y của Tạ Tuệ Lan, thu dây thun định kéo xuống, nhưng Tạ Tuệ Lan lại nhẹ nhàng mở tay anh ra, cười tủm tỉm nói, cái này không được, đổi một cái khác đi. Đổng Học Bân trừng mắt nói, em không thể không có ý nghĩa như vậy. Em nói tùy anh chọn mà. Em không ý tứ gì, anh có thể sẽ làm Tạ tỷ của anh thành như thế nào? Mũi giày cao gót trên chân Tạ Tuệ Lan hơi hơi cua cua, bộ dạng thực nhàn nhã. Đổng Học Bân tức giận, đã biết em khẳng định rất xấu, anh sớm nhìn thấu rồi, ngoài miệng nói thiên hoa bay loạn, so với nghe hát còn hay hơn, đến lúc thật thì em trở mặt còn nhanh hơn bất cứ ai khác. Ngừng lại một chút, Đổng Học Bân hừ hừ một tiếng nói, cũng may có anh có thể chịu được tính tình của em, gả cho anh em liền cười trộm chứ gì, lần này không phải là lần đầu tiên Tạ Tuệ Lan quyệt nợ, Đổng Học Bân đều quen rồi. Tạ Tuệ Lan chuyển cốc có chân dài trên tay, nhấp ngụm rượu cười nói, ai bảo tiểu tử nhà anh sẽ không muốn làm chuyện tốt, quần của em anh cũng cởi rồi, ngay cả quần trong cũng muốn cởi nốt, vậy phía dưới của Tạ tỷ sẽ không còn gì hết sao? Em là một nữ nhân, anh cảm thấy Tạ tỷ của anh còn mặt mũi gì nữa sao? Em thật đúng là có thể. Ha ha, người đàn ông nhỏ của em tức giận rồi đấy. Nếu thực sự có thể tức giận với em, anh sớm đã tức chết rồi. Bằng không như vậy đi, Tạ tỷ lại cho phép anh cởi thêm một chiếc nữa, tổng cộng hai chiếc, ha ha, áo sơ mi, tất chân, thậm chí áo ngực đều tùy anh lựa chọn, được không? Thế này còn được chứ? Đổng Học Bân thoải mái lên, ánh mắt lại bắt đầu ngắm cơ thể cô. Tạ Tuệ Lan hôm nay không mặc tất chân ngắn, cũng không mặc quần tất, mà là tất chân dài, đại khái ở phía trên đầu gối một chút, chật căng bọc lấy hai chân mỹ miều của cô. Đổng Học Bân vừa thấy, nhất thời có mục tiêu, lấy ghế ngồi xuống trước mặt Tạ Tuệ Lan, xoay người cầm một chân mỹ miều của cô, nâng lên ôm ở trên chân của mình, rồi sau đó duỗi cánh tay ra nắm lấy phía trên của tất chân, cuốn xuống từng chút một, cuối cùng cuốn đến mắt cá chân của Tạ Tuệ Lan. Trên tay Đổng Học Bân cầm chiếc tất, đặt chân trái của cô xuống dưới, tiếp tục cởi chân phải. Được rồi, như thế đã vừa lòng chưa ông chồng bé nhỏ của tôi? Tạ Tuệ Lan ha ha cười. Vừa lòng cái gì, thế này mới cởi được một cái, em định tính tất chân là hai cái sao? Tất chân không tính, giày cao gót cũng bị anh cởi rồi đó sao? đi giày thì cởi tất làm sao được. Anh cũng không muốn cởi giày của em đi vào đi. Ha ha, cởi thì cởi rồi, đừng xấu thế. Anh ngất, hai ta ai xấu hơn ai chứ, em đúng là rất càng quấy Đổng Học Bân bị chọc tức. Tạ Tuệ Lan buồn cười nhìn hắn, anh xem anh kìa, chẳng biết đùa gì cả, được rồi, tạ tỷ sợ anh rồi, để cho người đàn ông của tôi ngu giận, như vậy đi, lại cho anh cởi thêm một món quần áo của tạ tỷ, như vậy được rồi chứ. Hai chiếc. Chỉ một chiếc. Hai chiếc. Được rồi, hai chiếc thì hai chiếc, ha ha. Như thế còn được chứ. Đổng Học Bân làm sao có thể giận cô thật chứ, cho nên vừa nghe lời này là tinh thần tỉnh táo lên, nắm cầm giả bộ quan sát Tạ Tuệ Lan trong chốc lát, lúc này mới cười lên, cổ họng hẳn lên một tiếng thật mạnh, cởi từng nút áo sơ mi của tạ tỷ, ném lên ghế. Từ lúc này toàn thân Tạ Tuệ Lan cũng chỉ còn một bộ nội y. Đổng Học Bân nhìn thấy ánh mắt nóng lên, hai tay sờ phía sau lưng cô, xoạch một tiếng, áo ngực cũng đã bị cởi ra. Trên ban công lộ thiên của biệt thự, Đổng Học Bân tim đập loạn, cúi thắt lưng cởi bỏ nút thắt áo ngực ở sau lưng Tạ Tuệ Lan, nhẹ nhàng lật sang hai bên, cầm áo ngực của cô trong tay. Hoa văn trên áo ngực cũng rất đẹp, viền màu đen, trên mặt còn theo hình mấy bông hoa hồng hông tím tím, sờ vào còn có cảm giác nóng nóng. Đổng Học Bân nhẹ nhàng đặt trên ghế, cùng lúc đó trước ngực Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng nhảy lên một chút, rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Trong mắt Đổng Học Bân nhất thời nhìn thẳng, da thịt trắng nõn, bộ dáng rất đầy đặn, mười phần đàn hồi. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn cười ha ha, cũng không che gì, còn thản nhiên uống rượu hỉ, cốc có chân dài trên tay đưa lại rất có tiết tấu. Đẹp không? Đẹp. Tạ tỷ của anh đỏ mặt đấy. Em có đỏ mặt anh cũng phải xem, Tuệ Lan, dáng người em thật đẹp. Có sao? Cảm ơn khích lệ, ha ha. Hiện tại, trên người Tạ Tuệ Lan chỉ có một chiếc quần lót, còn lại đều trần trụi, toàn bộ thân thể đều tản mát ra một trận mê hoặc thành thục, thơm ngào ngạt, mùi của người con gái bay vào mũi Đổng Học Bân, một mảnh da thịt trắng từng đợt đâm vào ánh mắt Đổng Học Bân. Gần gũi như vậy, thời gian dài như vậy nhìn Tạ Tuệ Lan hở nửa người như thế, đối với Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên, tâm tình thế nào cũng không cần phải nói, kích động nói không nên lời, ngực và tim đều nóng hầm hập, ngay cả ánh mắt đều luyến tiếc chớp chớp một chút. Vẫn còn một chiếc cuối cùng. Cởi nốt chiếc quần dưới mới thật sự là hết. Ánh mắt Đổng Học Bân nhìn cô nóng lên, Tạ tỷ, lại thưởng cho anh cởi một cái nữa được không? Tạ Tuệ Lan cười cười, anh nói xem có được không? Anh nói được. Anh cảm thấy thích hợp sao? Thích hợp. Ha ha, vậy anh mau cởi đi. Em đồng ý, xem biểu hiện của anh hôm nay thật không tồi, Tạ tỷ đồng ý vậy nhưng nói thì được rồi, đừng đợi đến lúc anh cởi rồi lại đổi ý nhé. Tiểu tử anh còn nói lời vô nghĩa nữa, Tạ tỷ đã có chút đổi ý rồi đấy, vậy để em suy nghĩ thêm đi, ha ha. Đổng Học Bân cũng mặc kệ. Chạy nhanh lên phía trước, mặc kệ cô đổi ý hay không. Đổng Học Bân đều cởi hết, nói xong liền cúi đầu nháo vào dây thun quần trong của Tạ Tuệ Lan, ngón tay đi xuống, hơi hơi sáp vào, Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nhìn chăm chú. Đổng Học Bân chậm rãi đem quần trong của cô kéo đến dưới xương hông, xoa cặp mông đẹp của cô một chút, thấy Tạ Tuệ Lan vẫn không nhúc nhích, Đổng Học Bân đành phải dùng đầu gối nâng chân cô lên, mới kéo được quần trong của cô xuống dưới, trượt xuống đầu gối cô. Cuối cùng kéo chiếc quần đen ra khỏi cặp chân bông loáng của Tuệ Lan, miết ở trong tay, còn nóng hổi. Tạ tỷ lúc này đã bị cởi hết. Trần như nhộng, vô che vô chắn. Tạ Tuệ Lan cười ha ha giơ chân lên, uống hết ngụm rượu đỏ cuối cùng, lập tức để chiếc cốc chân dài lên chiếc bàn ở bên cạnh. Dương mắt xem xét Đổng Học Bân, cái tên tiểu tử này vừa lòng chưa? Học Bân đương nhiên vừa lòng, nháy mắt nhìn xuống. Tạ Tuệ Lan cười nói, thể diện của Tạ tỷ hôm nay xem như mất hết rồi. Đổng Học Bân không cho là đúng nói, được rồi, em còn ngượng ngùng cái gì chứ, anh thấy em đang rất cao hứng. Tạ tỷ rất khó coi có phải không? Ánh mắt Tạ Tuệ Lan nhíu lại. Cao thấp đánh giá Học Bân từ trên xuống dưới một cái, một mình em như vậy anh cảm thấy được không? Ha ha, anh cũng cởi đi. Cho Tạ tỷ cũng nhìn xem. Đổng Học Bân mặt đỏ lên, anh cởi cái gì chứ? Em là một nữ nhân mà đều cho anh nhìn hết rồi, anh là một đại nam nhân còn ngượng ngùng cái gì chứ? Ai da, da mặt anh không dày bằng em, khụ khụ, vào trong phòng rồi anh cởi. Ngay tại đây đi, nếu anh còn xấu hổ vậy để Tạ tỷ giúp anh cởi, thế nào? Em như thế là yêu cầu gì chứ? Cho tới hiện tại Đổng Học Bân còn chưa cởi trần trước mắt Tạ Tuệ Lan, cho nên rất là xấu hổ, không có mặt mũi nào cởi đồ. Tạ Tuệ Lan cười chỉ hắn, nhìn một cái, không có ý gì đâu. Vậy anh sẽ cởi một cái. Được, cởi đi cho Tạ tỷ thưởng thức. Đổng Học Bân bất đắc dĩ, liền cởi áo ra, lột ống tay áo. Tạ Tuệ Lan híp mắt nhìn trên người hắn, mỉm cười, dáng người anh cũng không tồi đâu, ha ha, đến gần một chút được không? Tạ tỷ thấy không rõ lắm. Đổng Học Bân bước lên hai bước, được chưa? Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, nhịn cười nói, không tồi. Đổng Học Bân cười khổ, đời này hắn chưa thấy qua Tuệ Lan không giữ mặt mũi như vậy. Lúc này Tạ Tuệ Lan tuy rằng quần áo gì cũng không mặc, nhưng biểu tình và dáng người lại vẫn là đoan trang vô cùng, tiểu thư khuê các lẳng lặng ngồi, hai chân thỉnh thoảng di chuyển một chút, dáng bộ thực tùy ý, tuy không mặc quần áo nhưng trên người cô cũng không có một tí xíu dấu vết nào, giống như tư thế bình thường vẫn hay ngồi, hoàn toàn không có nhân tố nào ảnh hưởng, trên mặt vẫn là một nụ cười nhẹ nhẹ. Lão yêu tinh chính là lão yêu tinh, thật có thể thông đồng với người. Một lát sau, Tạ Tuệ Lan quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng ngủ, ô, đã sắp 10 giờ rồi. Dứt lời, Tạ Tuệ Lan cười vẫy tay với Đổng Học Bân, đến đây đi, ôm Tạ tỷ vào nhà, ha ha. Đổng Học Bân thần sắc chấn động, được. Rốt cuộc có thể cùng Tuệ Lan ngủ. Đổng Học Bân dị thường phấn chấn, lập tức cúi đầu bắt tay ôm đi, ôm ngang người trơn trượt của Tạ Tuệ Lan đặt ở trước ngực mình, trên tay cánh tay nhất thời bị một mảnh da thịt mềm mại dán sát vào, lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể của Tạ Tuệ Lan rõ ràng thấp hơn so với chính mình. Thấy thế, Tạ Tuệ Lan liền mỉm cười dùng một bàn tay ôm lấy cổ Đổng Học Bân, ổn định thân hình, tay kia thì sờ sau lưng Đổng Học Bân, nằm ngón tay xinh đẹp ở sau lưng hắn từ từ đánh vòng, một chút, hai vòng, ba vòng, làm cho Đổng Học Bân rất ngứa. Em làm gì vậy? Trong lòng Đổng Học Bân như có lửa. Sờ tiểu tử anh, không được sao? Được, được. Ha ha, đi mau, bên ngoài có điểm lạnh. Ừm. Đổng Học Bân ôm thân mình thon thả của cô, rất nhẹ, nhắm chừng 45kg, rồi sau đó ôm cô bước nhanh vào cửa trở về phòng ngủ, dùng chân đá cửa, xuyên qua ánh nến đi tới trước chiếc giường đôi lớn trong phòng ngủ, thật cẩn thận đem Tạ Tuệ Lan đặt xuống chiếc đệm giường mềm mại. Tạ Tuệ Lan lộ vẻ ung dung cười, thoáng nghiêng người, lật chăn thông thả chui vào, Đổng Học Bân cũng theo sau, một tay sở vào trong ổ chăn, sờ vào cặp mông Tạ Tuệ Lan, cúi thấp đầu vào người cô. Chờ một chút Tạ Tuệ Lan cản hắn lại, cười nói, tiểu tử anh có phải nên đi tắm rửa một cái không? Đổng Học Bân vỗ óc, nhất thời bận việc nên quên, vậy em chờ chút, anh lập tức xong thôi. Tạ Tuệ Lan ừm một tiếng, mau đi đi, đừng quên tháo nhẫn, cho dù là kim cương cũng sợ chất hóa học. Anh biết rồi, quên sao được Đổng Học Bân lưu luyến bước xuống giường, vậy em xem sách đi, đừng ngủ đấy, nhất định chờ anh. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, vậy xem tâm tình của em thế nào đã. Hừ hừ, dù sao nếu em ngủ, anh cũng sẽ đánh thức em dậy. Gan của anh thật ra không nhỏ đâu, vậy anh thử một lần đi. Đổng Học Bân không nói nữa, chạy nhanh chui vào phòng tắm, không dùng bồn tắm lớn, mà mở vòi phun ào về phía trên người. Gội đầu. Xoa xà phòng tắm. Đánh răng sức miệng. Sau khi xong hết đã là 10 giờ. Đêm nay Đổng Học Bân đều là bị Tạ Tuệ Lan như có như không khiêu khích, đã có chút chịu không nổi, vừa tắm xong ngay cả tóc đều lười sấy, bước nhanh từ trong phòng tắm đi ra, tâm tình kích động xông lên giường, chui vào trong ổ chăn. Tuệ Lan, anh tới đây. Nhưng mà lần này lại ôm cái chăn không? Lật chăn lên, bên trong làm sao lại không có bóng dáng Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân kêu một tiếng, nhìn chung quanh phòng tìm kiếm, Tuệ Lan. Tuệ Lan. Em ở đâu vậy? Lớn tiếng kêu cô. Hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Không lâu, phòng ngủ cửa vừa mở ra, lộ ra khuôn mặt và thân mình Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân dở khóc dở cười nói, em đi đâu vậy? Không phải anh bảo em chờ sao? Không phải em nói xem tâm tình của em thế nào sao? Tạ Tuệ Lan vẫn thân mình trần như vậy, cái gì cũng chưa mặc, dưới chân đi duy nhất một đôi dép lê mà thôi, ha ha, vừa rồi tâm tình không tồi, phải đi xuống dưới lầu tìm một ít đá uống chút rượu hỉ, như thế nào? Ông chồng nhỏ của tôi chờ sốt ruột sao? Đổng Học Bân nói, vậy tốt xấu gì sao em không mặc quần áo vào? Không phải tiểu tử anh bảo tôi em sao? Còn hỏi Tạ tỷ này sao? Vạn nhất có người đến thì làm sao bây giờ? Vạn nhất có người nhìn qua cửa sổ thấy làm sao bây giờ? Hôm nay sẽ không có người đến, rèm cũng đều buông rồi. Ai, em cũng thật là. Ha ha, được, vậy Tạ tỷ mặc vào. Đừng, mau vào trong chăn đi, em mặc cái gì nữa? Đổng Học Bân biết mình nói không nổi cô, dù sao nói cái gì đều là Tuệ Lan có lý, rõ ràng cũng không so đo với cô, lật chăn lên nói, mau tới đây, vào trong chăn đi. Tạ Tuệ Lan cười bất động, đứng ở bên giường cúi đầu nhìn hắn. Đổng Học Bân mới từ phòng tắm đi ra không mặc quần áo, một món đồ cũng chưa mặc. Cho nên vừa thấy Tạ Tuệ Lan nhìn chằm chằm vào phía dưới mình, mặt Đổng Học Bân liền đỏ lên một chút, trừng mắt nói, nhìn cái gì? Tạ Tuệ Lan cười nói, nhìn nam nhân của tôi xem có được không? Vậy em liếc mắt qua là được rồi, sao lại nhìn chằm chằm thế, mau vào đi. Tạ Tuệ Lan gật gật đầu, bỏ dép lê nằm lên giường, cười tủm tỉm nhìn Đổng Học Bân lật ổ chăn liền chui vào, nằm cùng hắn, sau đó Tạ Tuệ Lan nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Đổng Học Bân, khóe mắt mang theo cười, nháy mắt nhìn ánh mắt Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng nhìn đôi mắt trăng rằm của cô, há mồm, nghĩ đến cái gì đó nhưng ai biết, Tạ Tuệ Lan lại nói trước, muốn làm không? Đổng Học Bân ho khan một tiếng, khụ khụ, ha ha, cũng không còn sớm nữa, vậy hiện tại liền làm đi. Bị Tạ Tuệ Lan đề xuất trước, Đổng Học Bân ngược lại có điểm ngượng ngùng. Hơn 10 giờ. Dưới ánh nến trong phòng tân hôn. Trên giường, một không khí lãng mạn cùng ái muội nhanh chóng lan tràn. Mùi hương nữ nhân trong chăn xông vào mũi, Đổng Học Bân hít vào một hơi thật sâu, run run bắt tay vào làm, cánh tay đi đến giữ sườn, nhất thời trong lòng bàn tay có một mảnh trắng mịn, đó là đùi của Tuệ Lan. Rốt cuộc cũng đợi được ngày này, Đổng Học Bân cảm thấy giống như nằm mơ, không quá chân thật. Tạ Tuệ Lan cũng không động, liền cười nhìn hắn, mềm không? Học Bân khẳng định nói, hơn nữa còn rất đẹp. Ha ha, Tạ Tuệ Lan cười, vuốt vuốt tóc ở thái dương, vậy là tốt rồi. Tay Đổng Học Bân thướng lên trên, lại vuốt trên ngực cô, hỗn hển một chút ấn đầy lòng bàn tay. Nơi này thì sao? Mềm không? Tạ Tuệ Lan mặt không đỏ tim không nhảy nói, xúc cảm được không? Dáng người của em không cần nói, con gái của Thượng Đế cũng phải hâm mộ em. Tiểu tử anh, sao lại có thể nói như vậy? Ha ha, Tạ tỷ có tốt như vậy sao? Nói giống như thật vậy. Đổng Học Bân tán thưởng sơ sờ ngực cô, cúi đầu, miệng áp gần vào tai Tạ Tuệ Lan, thấp giọng nói, em không biết em mê người như thế nào đâu, thực, anh hiện tại thấy như đang nằm mơ, còn có điểm không tiếp thụ được, một đại mỹ nhân như vậy lại có thể thành vợ của anh, còn nằm ngủ cùng anh cũng không biết nên nói cái gì cho tốt nữa, quả thực Tạ tỷ, em đánh anh một cái đi, xem có phải anh đang nằm mơ không. Tạ Tuệ Lan quả thực đánh vào bụng hắn một cái, tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Đổng Học Bân thổn thức nói, không phải nằm mơ. Thật ra, có lúc em cũng thấy chính mình như đang nằm mơ. Tạ Tuệ Lan cười nói thế có thể anh không tin, nhưng trên thực tế cho tới bây giờ Tạ tỷ của anh vốn không có yêu người nào. Càng không tính kết hôn trước 35 tuổi, một chút cũng đều không tính qua, nhưng còn bây giờ thì sao? Tạ tỷ của anh đã có nam nhân, cũng đã kết hôn, ha ha, lão thiên gia thật yêu ái em, như thế nào lại cho em một tiểu nam nhân như vậy? Có đôi điều có thể cho tới bây giờ em đều không nói qua, anh vĩnh viễn cũng không thể nghĩ được Tạ tỷ của anh thích anh như thế nào đâu. Vừa nghe thế, Đổng Học Bân nhất thời mơ hồ lên, thực sao? Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói, nếu giả Tạ tỷ của anh còn có thể gả cho anh sao? Đổng Học Bân vựng hồ nói, em thật sự yêu anh. Lời hay chỉ nói một lần, nghe được thì nghe. Ai da, em nói lại đi, anh thích nghe. Không nói, ha ha. Tạ Tuệ Lan chậm rãi vuốt bàn tay Đổng Học Bân đang đặt trên ngực cô. Đặt lên miệng hôn nhẹ mu bàn tay hắn, lại hôn ngón tay hắn, từng ngón một. Đổng Học Bân cũng động tình, Tuệ Lan. Hắn muốn xoay người lên, lại bị Tạ Tuệ Lan đè bả vai lại. Một chân Tạ Tuệ Lan giơ lên, với độ cong tao nhã, đặt lên người Đổng Học Bân. Ngẩng đầu đặt hai chân lên người anh, Tạ Tuệ Lan chúng miệng cười, trên tay đang cầm tay Đổng Học Bân chậm rãi hôn, bỗng nhiên, nàng chúng môi lại, ngậm lấy ngón giữa của Đổng Học Bân, đầu lưỡi cũng cuốn lên, sau đó Tạ Tuệ Lan bỏ ngón tay hắn ra, đầu lưỡi mềm mại khèo khèo trong lòng bàn tay Đổng Học Bân, hướng lên cổ tay hắn, cánh tay, bắp tay, cuối cùng dừng ở trên cổ Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lan áp thân mình lên. Cười tủm tỉm hôn trên cổ hắn. Cổ, khuôn mặt, lỗ tai, tóc đều bị Tạ Tuệ Lan hôn. Đổng Học Bân trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào, chấn động một hồi. Có phải em đã uống nhiều không? Đổng Học Bân thoải mái mà hít thở. Tay vuốt trên lưng Tạ Tuệ Lan, sao hôm nay chủ động như vậy? Tạ Tuệ Lan vừa hôn vừa nói, có lẽ thế, không thích sao? Không có, rất thích em như vậy. Ha ha, vậy Tạ tỷ của anh sẽ nhiệt tình một chút. Tạ Tuệ Lan cười cúi đầu, đặt môi vào môi Đổng Học Bân, đầu lưỡi trượt qua trái qua phải, sau đó nhét vào miệng Đổng Học Bân, tay còn vuốt ngực hắn, xoa xoa lên xuống. Đổng Học Bân rất hưởng thụ, quả thực phiêu phiêu cõi tiên. Giờ khắc này hắn nhịn không được nhớ tới một câu. Bên ngoài là quý phụ, trên giường là dâm phụ. Những lời này đem hình dung Tạ Tuệ Lan là rất chính xác. Lúc này, chỉ thấy Tạ Tuệ Lan vừa hôn hắn, vừa đưa tay lên đầu giường không biết lấy cái gì, đinh lang lang vang vang, một lát sau, trên tay Tạ Tuệ Lan đã có một chai rượu đỏ, nàng cưỡi lên Đổng Học Bân cười ha ha vừa ngẩng đầu, dùng miệng chậm rãi cắn mở nắp bình, lúc Đổng Học Bân đang hồ nghi nhìn chăm chú Tạ Tuệ Lan giơ miệng bình lên, nhẹ nhàng đem hồng rượu trong bình đổ ra, tí tách rơi vài giọt xuống mặt Đổng Học Bân, em làm gì vậy? Đổng Học Bân hoảng sợ, nhanh chóng nhắm mắt, sợ rượu vào trong mắt. Không làm gì cả, ha ha, uống chút rượu, Tạ Tuệ Lan đáp lại. Giây tiếp theo, Đổng Học Bân liền cảm thấy ánh mắt nóng lên, giống như bị một đầu lưỡi mềm nhũn cuốn lấy, tiếp theo, lại vừa trợt trên khuôn mặt, giọt hồng rượu trên mặt đều bị Tạ Tuệ Lan liếm, chỉ để lại một chút dấu vết nước bọt dính trên miệng Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân ngạc nhiên, máu đều tựa như tuôn trào. Tạ Tuệ Lan cười cười, cánh tay rung lên, lần này đúng là đem hồng rượu rót vào rốn Đổng Học Bân. Một giọt, năm giọt, mười giọt. Mắt rốn Đổng Học Bân nhất thời chợt lạnh, bị rượu nhồi đầy. Rồi sau đó, Tạ Tuệ Lan theo chân hắn trượt xuống dưới, cúi đầu một chút, một luồng khí nóng đánh vào bụng Đổng Học Bân. Hít vào một tiếng, Đổng Học Bân không khỏi thất thần, hồng rượu trong mắt rốn đã bị hai phiến môi hút ra, đầu lưỡi nóng hầm hập, một giọt rượu cũng không để dư lại. Say chết người. Cảm giác thế nào? Đổng Học Bân hít một ngụm khí lạnh nói, hai, em học ở đâu vậy? Tự học, thế nào? Thoải mái không? Đương nhiên. Thoải mái là tốt rồi. Tạ Tuệ Lan cười cười, đặt bình rượu lên chiếc bàn ở bên cạnh, nghiêng thân mình, từ từ nằm bên cạnh Đổng Học Bân, mỉm cười với hắn, còn thất thần làm gì? Ha ha, phía sau nên làm cái gì, cũng đừng để tạ tỷ của anh phải mở miệng chứ. Chừa cho em chút mặt được không? Đổng Học Bân lập tức hiểu ý, vô cùng gấp gáp lấy một cái áo mưa ở dưới gối đeo vào. Tạ Tuệ Lan chờ ở đó cũng không động đậy, đôi mắt xinh đẹp vẫn mang theo ý cười, thật nhu hòa. Đổng Học Bân xoa xoa tay, đi đến giữa hai chân Tạ Tuệ Lan, một tay vuốt ve, ôm một chân của cô trên vai mình, động tình nhìn cô, anh làm nhé. Tạ Tuệ Lan cười gật gật đầu, được. Đổng Học Bân tìm đúng vị trí, lập tức áp về phía trước. Sau đó hắn liền nhìn thấy Tạ Tuệ Lan đột nhiên cau chặt mày một chút, mỉm cười cũng biến thành cười khổ. Cúi đầu vừa thấy một thứ chất lỏng màu giống máu từ từ thấm ra từng chút một, lưu ở trên đệm giường. Tạ tỷ thật sự là lần đầu tiên. Trong phòng ngủ, tiếng hít thở vang lên. Thân mình hai người hợp lại cùng nhau. Rốt cuộc cũng đạt được ước mơ tha thiết giành được Tạ Tuệ Lan, tâm tình Đổng Học Bân cũng hưng phấn hơn nhiều, ôm chân Tuệ Lan, vẻ mặt thống khoái, cảm giác vui mà trước đó chưa từng có. Nằm ở phía dưới mình là một đại mỹ nữ. Một đại mỹ nữ sắp trở thành phó thị trưởng, một đại mỹ nữ có gia cảnh lớn sắp thăng chức phó thị trưởng, thậm chí vẫn là một xử nữ, loại này đối với tâm lý và thị giác Đổng Học Bân mà nói là một cú đánh lớn, một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, Đổng Học Bân từ đầu đến ngón chân đều lộ ra một sự sung sướng, như mộng như ảo. Ăn đến tư vị của Tuệ Lan, Đổng Học Bân không thể dừng lại, lập tức bắt đầu từng chút ép vào cô. Bởi vì lần đầu tiên rất chặt, Đổng Học Bân cũng sợ nàng đau, cho nên tốc độ phóng phi thường thông thả. Động một cái, động hai cái, động ba cái. Tạ Tuệ Lan rốt cuộc giữ vững tay trên ngực hắn, cười rất miễn cưỡng, đừng nhúc nhích, tạ tỷ của anh không thể chịu được, trước tiên cứ như vậy đi được không? Đổng Học Bân mặc kệ, một chút là ổn thôi, không có việc gì đâu. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, nhưng hiện tại tạ tỷ thấy sao đấy, được không? Ai da, Đổng Học Bân vội la lên, đều đã tới lúc này, em như thế này thật mất hứng. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, mất hứng hay không em không rõ ràng lắm. Em chỉ biết em hiện tại chịu không nổi, ha ha, trước tiên cứ xuống dưới đi, ngày mai nói sau. Đừng, anh đâm lao phải theo lao. Khó xuống cũng phải xuống, thương xót tạ tỷ của anh một chút được không? À, rất đau sao? Biểu tình của em còn nhìn không ra sao? Anh nói xem. Vậy cũng không thể để ngày mai, chờ đi, chờ một lát thử lại. Trước tiên anh cứ ra khỏi người tạ tỷ đi rồi nói sau, nhanh lên. Vừa mới lúc nãy Tạ Tuệ Lan còn nhiệt tình vô cùng, trong nháy mắt liền thay đổi biểu tình, nửa vời làm cho Đổng Học Bân dở khóc dở cười, có điều hắn cũng thương xót cho Tạ tỷ, vẫn là buông hai chân Tuệ Lan xuống, giúp cô chỉnh lại mông chậm rãi lui ra. Tạ Tuệ Lan hít một hơi, từ từ khép hai chân lại. Đổng Học Bân bỏ áo mưa ra ném xuống dưới giường, nằm ở bên người cô nghiêng đầu nhìn cô. Tạ Tuệ Lan vuốt vuốt chân, bất đắc dĩ cười nói, không nghĩ tới sẽ phải chịu tội như vậy, Tiểu Bân, chuyện này trước tiên cứ bỏ đi, qua vài ngày xem tình hình thế nào rồi nói sau, liền quyết định như vậy đi. Đổng Học Bân lên tiếng, sao lại qua vài ngày? Tạ tỷ của anh hiện tại không thoải mái, vậy anh còn muốn thế nào? Vừa rồi đang rất tốt, anh không thể vừa lâm trận liền chết thế, thử lại một lần thôi, anh cam đoan lần này sẽ tốt hơn rất nhiều, được không? Thử lại nhé. Tạ Tuệ Lan không để ý đến anh nữa, nghiêng người, ngủ trước đi. Đến như vậy, dục vọng của Đổng Học Bân đều bị gợi lên đến đây, ngủ sao được chứ? Thấy tạ tỷ chui vào ổ chăn, Đổng Học Bân lập tức cũng chui vào theo, thân mình hướng về phía cô. Vừa vuốt chân cô vừa tận tình khuyên bảo nói, chỉ đau một chút thôi, thực đây, chậm hơn thì tốt rồi, chẳng phải em đã xem các chuyên gia trên truyền thông nói qua rồi sao? Rất nhiều vợ chồng đều là lần đầu tiên. Cuộc sống không có gì tốt, đau, kết quả này còn do chướng ngại tâm lý, sao lại thành lãnh đạm, đây chính là đại sự cả đời, em muốn thành người lãnh đạm sao, về sau anh sẽ khổ lắm. Thử lại đi, anh cam đoan lần này cẩn thận một chút, chậm một chút. Tuệ Lan, anh nói em có tin không? Tạ Tuệ Lan cười nói, em vẫn là không tin nổi anh, ha ha. Tranh cãi làm gì? Thực đấy, lúc này em phải nghe anh Đổng Học Bân khuyên. Đối với nhân cách của Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân thật đúng là không dám kiên quyết, trời mới biết Tuệ Lan có thể trở mặt với hắn hay không. Tạ Tuệ Lan đưa mắt xem xét hắn, nhẹ nhàng nói, anh nói như vậy cũng có một chút đạo lý, được rồi, xem biểu hiện của ông chồng nhỏ của em hôm nay cũng không tồi, chúng ta sẽ thử lại một lần, có điều Tạ tỷ cũng phải nói trước với anh một câu dự phòng, chỉ cần em chịu không nổi, em liền kêu dừng, khi đó bất luận thế nào tiểu tử anh cũng phải lấy ra cho em, còn nữa, Tạ tỷ tốt xấu gì cũng là lớn lên trong đại gia đình, em chịu không nổi cái loại đủ loại tư thế kiểu dáng mới mẻ này, nằm làm, Tạ tỷ của anh chỉ có thể nhận một tư thế cơ thể như thế, dùng miệng hoặc là làm cho em nằm úp sấp giống như chó cái loại này, em cũng không có biện pháp tiếp nhận, có chuẩn bị trước đi, đỡ phải đến lúc đó dính vào về sau trách em trở mặt với tiểu tử nhà anh, được không? Đổng Học Bân kinh ngạc nói, chỉ có thể ở một tư thế. Em bảo thủ như vậy từ lúc nào vậy chứ? Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn, còn nhiều điều mà anh không biết về Tạ tỷ của anh, cho nên trước tiên em cứ quy ước với anh ba điều. Đổng Học Bân đành phải nói, được, được, được, anh sẽ tận lực khống chế. Anh vẫn chưa hiểu sao, không phải tận lực, mà là phải như thế. Được rồi. Đổng Học Bân đầu hàng nói, một tư thế thì một tư thế. Tạ Tuệ Lan ừm một tiếng, một lần nữa đem thân mình nằm thẳng ra, vén chăn lên, để lộ thân thể trần trụi của mình ngay trước mắt Đổng Học Bân, thử đi. Đổng Học Bân nuốt nuốt nước miếng, lập tức xoay người ngồi xuống, đi đến giữa hai chân Tạ Tuệ Lan, chậm rãi mở hai chân cô ra. Tạ Tuệ Lan nhướng mày lên, em thấy hay là thôi đi, chân vừa động cái đã đau. Vẫn còn chưa thử, em đừng nói không tính. Đổng Học Bân không có vội vã làm, mà trước tiên cúi đầu hôn lên miệng Tuệ Lan, chợt đưa môi hôn phía trước phía sau thân cô, làm chút khởi động. Miệng Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng ừm vài tiếng, tiếng hít thở cũng dần dần dày đặc, thân mình cô thực tại rất mê người, dáng người tinh tế, đường cong tuyệt đẹp, ngực to lớn, mông dày, Đổng Học Bân nhất thời có chút không khống chế được, trước đó là Tạ Tuệ Lan chủ động cùng chính mình, hiện tại đổi thành Đổng Học Bân cùng nàng chủ động, ước chừng hôn thân mình cô trong hơn 20 phút. Tạ Tuệ Lan khóe miệng dần dần lộ vẻ tươi cười, híp mắt giống con mèo nhỏ, dáng bộ giống như thực thoải mái, thỉnh thoảng trong miệng phát ra một tiếng ừm nhẹ nhẹ. Rốt cuộc, Đổng Học Bân ngẩng đầu khều khều đôi môi khô cằn, nước bọt đều đã hết, đại bộ phận đều lưu trên thân mình Tuệ Lan. Làm nhé. Đổng Học Bân nói. Tạ Tuệ Lan gật gật đầu, thử xem đi. Đổng Học Bân liền đem đôi chân trắng trẻo của cô mở ra. Lần này Đổng Học Bân không dùng áo mưa, dù sao hai người đã kết hôn, mang thai thì mang thai, trước đó đeo là vì Tạ Tuệ Lan nói là lần đầu tiên lũ cô, Đổng Học Bân sợ không vào được, hiện tại đã không có trở ngại, mang hay không mang cũng không sao cả. Ánh mắt nhất định, Đổng Học Bân âm thầm cầu nguyện, lần này nhất định phải được, ngàn vạn lần đừng làm cho Tuệ Lan đau. Tạ Tuệ Lan nhếch khóe miệng, tự như đã chuẩn bị tốt. Đổng Học Bân hít sâu một cái, nắm lấy vòng eo tinh tế của Tạ Tuệ Lan áp lên một chút. Không dễ phát hiện ra môi Tạ Tuệ Lan rung lên, một đôi mắt như vầng trăng lại càng thu hẹp lại, cuối cùng không nhìn thấy ánh mắt đâu nữa. 1 3 5. Cảm giác được không? Đổng Học Bân hỏi. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn nói, miễn cưỡng vẫn gọi là được. Đổng Học Bân biết đã có tác dụng, liền chậm rãi điều chỉnh tốc độ nhanh hơn một ít. Không bao lâu sau, ánh mắt Tạ Tuệ Lan hơi hơi mở ra, đôi mắt sáng bóng càng ngày càng nhu hòa, trong mắt giống như có hai giọt nước trong veo, nháy mắt nhìn ánh mắt Đổng Học Bân, ánh mắt Tạ Tuệ Lan hầu như muốn đem Đổng Học Bân hòa tan ra, thật sự là một đôi mắt biết nói. Đổng Học Bân vừa làm vừa nói, cảm giác tốt hơn nhiều đúng không? Tạ Tuệ Lan thản nhiên nhếch môi một cái, không để ý đến hắn. Đang hỏi em đấy. Hồ, có thư thái không? Đừng hỏi. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, hít. Chưa cho Tạ tỷ của anh chút mặt được không? Vậy là thư thái rồi, hồ, vậy là tốt rồi. Rốt cuộc đã thật sự nếm được tư vị của Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân trong lúc nhất thời hào khí ngàn vạn, có điểm tìm không ra phương hướng của cảm giác, cũng nhất thời chưa đủ lên. Một tư thế. Điều này sao có thể nghiền? Ước chừng làm hơn 10 phút, cơ thể Đổng Học Bân dằn co rất lâu dưới một tư thế, hai chân đều chết lặng, chưa đủ tâm lý cũng càng ngày càng thịnh. Bất cứ giá nào. Mồ hôi ướt đẫm động tác của Đổng Học Bân đột nhiên dừng lại. Tạ Tuệ Lan hỏi, sao vậy? Đổng Học Bân không nói chuyện, trực tiếp nhấc mông Tạ Tuệ Lan lên, làm cho nàng ghé vào giường, sau đó vuốt ve vòng eo nhỏ của cô, đem Tạ Tuệ Lan nhấc lên một ít, hai đầu gối và cánh tay chống đỡ ở trên đệm giường, để cho cô quay lưng về phía mình, tư thế nằm sấp như chó. Tạ Tuệ Lan gầy như vậy, lại không luyện qua kỹ xảo đấu đá gì giống Từ Yến, làm sao là đối thủ của Đổng Học Bân được? Đổng Học Bân cũng chưa dùng nhiều lực đã có thể đem Tuệ Lan trở thành tư thế như thế, hơn nữa chỉ dùng 2 giây. Mặt sắc Tạ Tuệ Lan lúc ấy liền hơi đổi, anh muốn làm gì? Em nói anh chỉ coi như gió thoảng bên tai có phải hay không? Em nhớ rõ em đã nói rồi. em không tiếp thụ được tư thế cơ thể khác, nhất là tư thế hiện tại. Đổng Học Bân cả gan nói, liền thử một lần. Em nói là không được. Tạ Tuệ Lan nháo xoay thân mình, cũng không dãy được với hắn, ánh mắt nhất thời thành một khe hở, mỗi lần cô tức giận đều có biểu tình này. Tiểu Bân, ngày chúng ta kết hôn là ngày vui, nhưng anh đừng bắt Tạ tỷ trở mặt với anh, hiện tại anh buông tay ra, em coi như cái gì cũng chưa thấy, nếu anh thực sự dám để tư thế cơ thể của Tạ tỷ như thế này, vậy cũng đừng trách em trở mặt. Đổng Học Bân đã có lá gan như vậy, cũng đã là bất cứ giá nào. Hắn không nghe, ho khan một tiếng vẫn là thật mạnh một chút áp đến mông Tạ tỷ. Tạ Tuệ Lan kêu trong cổ họng, hít hít khí, được lắm Tiểu Bân, được, Tạ tỷ nhớ kỹ, em ngày mai sẽ tính sổ với anh. Ngày mai thì để ngày mai nói đi. Một khắc giá trị ngàn vàng, trước tiên để hắn thống khoái rồi nói sau. Đổng Học Bân thật sự bị Tạ Tuệ Lan áp bách lâu lắm rồi, chuyện gì đều là Tuệ Lan định đoạt, cái gì đều là nghe cô, chính cái gọi là không có áp bách thì làm sao mà có phản kháng. Đổng Học Bân hôm nay cuối cùng xoay người làm chủ nhân, hơn nữa phỏng chừng sau này loại cơ hội này cũng sẽ không nhiều lắm, vì thế Đổng Học Bân lại dốc sức. Hắn từ phía sau hung hăng ép buộc Tạ tỷ, một chút cũng không lưu tình. Sắc đêm nồng đậm. Buổi tối 11 giờ, trong hồng ngủ, một mảnh hình ảnh kiều diễm. Trên chiếc giường đôi, Đổng Học Bân hôm nay đúng thật là làm cho đã ghiền, nắm mông Tạ Tuệ Lan, một khắc cũng không ngừng gây tai họa cho Tạ tỷ. Hít hô, hồ tiếng ái muội liên tiếp vang lên. Ngay từ đầu Tạ Tuệ Lan có thể là tức giận thật, hơn nữa thực tức giận cái loại tư thế này, tùy ý Đổng Học Bân ở phía sau ép buộc nàng, Tạ Tuệ Lan một tiếng cũng chưa thoát khỏi cổ họng, còn quay đầu lại dùng cặp mắt mê mị nhìn chằm chằm Đổng Học Bân, nhìn cho Đổng Học Bân đều có chút sợ hãi, chột dạ. Có điều cho dù như vậy Đổng Học Bân cũng không dừng động tác lại, hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay phải xoay người làm chủ nhân, chẳng sợ sau này bị cô tính sổ với mình cũng cái gì cũng không nói, chịu tội cũng tốt, mắng mình một chút cũng thế, đều được. Vài phút sau, Tạ Tuệ Lan thay đổi biểu tình, Tiểu Bân, trước tiên anh cứ dừng lại một chút, Tạ tỷ trò chuyện với anh đã. Đổng Học Bân cũng không dừng, chỉ là thả chậm một ít, em cứ thế này mà nói gì, có chuyện gì thế? Chúng ta thương lượng đi, đừng ở tư thế này được không? Bởi vì mông Tạ Tuệ Lan bị hắn đẩy, cho nên âm thanh khi nói chuyện cũng có chút đứt quãng hít không khí, Tạ tỷ tốt xấu gì cũng là huyện trưởng, sắp được đề cử là phó thị trưởng, đừng quên em cũng là nữ nhi, da mặt em cũng mỏng. Cũng phải giữ mặt mũi nữa. Em cũng cần có chút tự tôn. Hiện tư thế cơ thể giống như chó thế này. Anh cảm thấy mặt Tạ tỷ của anh, hồ có thể giữ được sao? Mau xuống dưới, nghe Tạ tỷ nói, chúng ta tiếp tục cái tư thế trước đi. Em đừng nói thế, hai vợ chồng ở trên giường, còn cái gì tự tôn hay không tự tôn? Còn thể diện cái gì? Tất cả đều bình thường hết. Tư thế này quá rồi. Quá cái gì, anh cảm thấy rất tốt. Được, tiểu tử anh không nghe em phải không? Hôm nay thực không thể nghe em, hai ta nói chuyện hai năm yêu nhau đi. Anh nghe hai năm qua bố mẹ em nói, em chỉ có mình anh đúng không? Được rồi, tiểu nam nhân của em bản lĩnh rất lớn. Có bản lĩnh hay không anh không biết, dù sao cũng trưởng thành rồi, cũng là do em hung đúc. Tạ Tuệ Lan nhấc cái tay chống lên đệm giường chỉ Đổng Học Bân, thân mình nhoáng lên một cái, Tạ Tuệ Lan lại lập tức đưa tay trở xuống, thở hổn hển nói, tiểu tử giỏi, làm đi, tiếp tục làm đi, anh sẽ khó coi cho xem. Tạ tỷ của anh, mặt mũi hôm nay bị anh làm cho mất sạch sẽ hết rồi. Nghe vậy, Đổng Học Bân cũng xấu hổ một chút, khụ khụ, Tuệ Lan, tư thế này không có gì, thực đấy, em xem có phải hai vợ chồng nhà ai cũng phải như vậy không? Hít, nhưng Tạ tỷ chịu không nổi. Vậy hiện tại em cũng không bị sao? Thành thói quen thì tốt rồi. Còn xem lời Tạ tỷ như gió mát có phải hay không? Anh cũng không có, hô, anh thực sự cầu thị mà. Được chưa hả? Tạ tỷ đã nằm úp sắp 10 phút rồi đấy. Lại thêm một lúc nữa. Tiểu tử anh còn nghiện. Có chút. Ngươi Tạ tỷ xem như đã rõ ràng, hô, phàm là tư thế em không thích, anh mới thích làm, cảm thấy chinh phục Tạ tỷ như vậy có khoái cảm lắm, đúng không? Khụ khụ, không có. Được rồi, tiểu tử anh thành công rồi, Tạ tỷ hiện tại đã mất hết mặt mũi rồi, anh vừa lòng chưa? Em nói nghiêm trọng quá, anh cũng không có ý này, hơn nữa, không phải nằm úp sắp làm thôi sao, cái này tính mất mặt gì? Hơn nữa lời này của em căn bản là không đúng. Nói ai cảm thấy mất mặt anh đều tin, nhưng em có thể có mất mặt sao? Đánh chết anh cũng không tin. Đổng Học Bân hừ hừ nói, em nói anh không hiểu em, anh cho rằng anh quá hiểu em, anh biết, tính cách em quá mạnh mẽ, luôn thích cưỡi ở trên đầu người khác chứ không thích bị người khác cưỡi ở trên người mình, cho nên mới không thích tư thế cơ thể này, sau đó còn tìm một đống lý do, anh xem em, sợ sau khi kết hôn về anh không nghe em nói, dục vọng quá mạnh mẽ, em luôn muốn nắm lấy anh. Tạ Tuệ Lan bị hắn làm nở nụ cười, tiểu tử anh nói cũng logic qua nha. Hả? Cho dù anh nói có sai, cũng không sai nhiều lắm. Em khẳng định là muốn sau này giữ vị trí chủ gia đình, áp anh một đầu, thế nên mới không muốn bị anh làm ở tư thế này. Ha ha, em cũng không có ý này. Nói cho cùng vẫn là như vậy, em nói cho tới hiện tại cũng không tin được. Hiện tại đã kết hôn rồi, hô, anh chính là người đứng đầu gia đình chúng ta, Tạ tỷ cũng không muốn đoạt quyền lợi của anh. Anh nói như vậy rất oan uổng cho em. Nếu anh là người đứng đầu gia đình, vậy chuyện này phải nghe anh. Ngoại trừ chuyện này, em nói rồi, tư thế này em thực không thích. Em nhìn một cái đi, em chính là quá mạnh mẽ như thế, anh hôm nay cũng liều dù thế nào cũng phải áp lên trên em một hồi, ngày mai em muốn đánh muốn giết tùy em, để cho anh chịu đòn nhận tội đều được. Tạ tỷ của anh cũng thật sự tức giận rồi đó. Tức giận đi, dù sao anh cũng làm, cứ động. Hai người ngoài miệng đánh trận, trên người cũng không dừng. Bất tri bất giác đã muốn làm non nửa giờ. Tạ Tuệ Lan thể lực dần dần bị hao hết, thở hồng hộc ghé vào nơi đó, một tay cầm lấy thành giường cũng càng ngày càng chặt, hơn nữa cũng không nói chuyện nữa, thở rất mạnh. Trong sâu đáy lòng Đổng Học Bân đối với Tạ tỷ vẫn là có chút bỡ ngỡ, cho nên cho tới cuối cùng, Đổng Học Bân cũng sợ phản hiệu quả, lại chuyển thân mình Tạ Tuệ Lan nằm thẳng về phía trước, thay đổi tư thế cuối cùng gây họa nàng. Tiếp theo, Đổng Học Bân chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, giống như bị móng tay Tạ Tuệ Lan chế trụ, càng ngày càng gấp. Âm thanh trong miệng Tạ Tuệ Lan cũng dần dần cao lên, là cái loại âm thanh đặc biệt có từ tính. Tạ tỷ ánh mắt nhu hòa đến cực điểm, gắt gao nhìn ánh mắt Đổng Học Bân, thân mình và chân cũng bắt đầu không tự chủ được run lên. Tạ tỷ không được rồi. Đổng Học Bân cũng không được. Vài phút sau, tất cả bình tĩnh. Đổng Học Bân mệt mỏi thở phì phò ôm thân mình Tạ Tuệ Lan, hôn nhẹ lên miệng nàng, ôm nàng nằm ở trong ổ chăn. Tạ Tuệ Lan ung dung lau mồ hôi trên trán, hít hơi, vỗ Đổng Học Bân một chút, được rồi, cho Tạ tỷ một tấm giấy. Học Bân chột dạ, chạy nhanh nghe theo. Tạ Tuệ Lan híp mắt, lau phía dưới cho em, được không? Giao cho anh đi. Đổng Học Bân lại lau lau thân dưới cho cô, sau đó đem giấy vứt xuống. Lấy ly nước cho em. Tạ Tuệ Lan sai khiến nói. Đổng Học Bân cười khổ, lên tiếng, lại rót nước đưa cho nàng. Uống xong, Tạ Tuệ Lan thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, quay người lại, nằm trong chăn nhắm hai mắt lại, một câu dư thừa nói cũng chưa nói với hắn. Đổng Học Bân ho khan nói, ngủ ngon Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan không quan tâm hắn, nhắm mắt lại mệt mỏi ngủ. Đổng Học Bân cũng nằm xuống, biết Tạ tỷ không có thực sự tức giận, từ phía sau ôm nàng, cũng ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm. Trời đã sáng, có ánh nắng chiếu vào phòng ngủ. Đổng Học Bân tỉnh dậy trước, xương sống thắt lưng đau nhức, hắn mở to mắt ngáp một cái, đầu tiên nhìn đến chính là một khuôn mặt ung dung thục mỹ, đúng là Tạ Tuệ Lan đang ngủ. Lúc này Tạ tỷ đang nằm ở bên cạnh hắn, chính mặt đối diện với hắn, hô hấp bật hơi đều đều, ngủ rất ngon. Đổng Học Bân dương tròng mắt mà bắt đầu nhìn chằm chằm Tuệ Lan liên tiếp xem, càng nhìn càng nhập thần, hắn không thể tưởng được Tạ tỷ ngay cả ngủ đều đẹp như vậy, trong lòng không khỏi ái mộ, thân thủ nhẹ nhàng nắm lấy chỗ tóc dài đen của Tuệ Lan đang phân tán trên thái dương, lấy mũi ngửi ngửi. Thật thơm. Từ nay về sau mình đã có vợ rồi. Vợ như thế, hắn còn cầu mong gì? Trong lòng Đổng Học Bân tràn đầy tình cảm, nghĩ tối hôm qua cùng Tạ tỷ Hồ Thiên Hải, Đổng Học Bân cảm thấy trong lòng thực sung sướng, thực thỏa mãn. Thật sự là tổ tiên mình đã phù hộ cho mình. Có một người vợ xinh đẹp như vậy, Đổng Học Bân cho rằng chính mình nhiều lắm sống mười mấy năm, rất đẹp mắt. Đổng Học Bân càng nghĩ càng vui, nhưng không được thật cẩn thận đem chăn vén lên, nhất thời, đường cong trên người Tạ Tuệ Lan liền lộ ra, thấy thế, cổ họng Đổng Học Bân khô lại, lập tức đưa tay vuốt đi lên, giống như vuốt một tác phẩm nghệ thuật gốm sứ, chân Tạ tỷ, cảm thụ được mặt trên nóng hổi và độ cong tuyệt đẹp, theo đường cong chậm rãi hướng về phía trước. Đổng Học Bân một tay cầm mông đẩy đà của Tạ Tuệ Lan, trong lòng bàn tay một mảnh xúc cảm nhẵn nhụi, mặt trên mông vừa trắng vừa mềm lại. Có nhận tính, cảm giác thật tốt. Lúc này, Tạ Tuệ Lan vừa động, ngáp một cái thật dài. Đổng Học Bân vội dừng tay, đôi mắt mười phần yêu thương nhìn nàng, Tuệ Lan, tỉnh rồi à? Tạ Tuệ Lan cũng không mở mắt, mang theo ý ừm một tiếng, mấy giờ rồi? Đại khái Đổng Học Bân ngẩng đầu vừa xem đồng hồ, chưa đến 7 giờ, còn sớm. Xê dịch thân mình, Tạ Tuệ Lan đem ánh mắt mở ra một khe hở, nhìn hắn một cái, chưa đến 7 giờ, sớm như vậy đã đánh thức Tạ tỷ làm gì? Đổng Học Bân cười nói, không muốn gọi em đâu, chỉ là nhìn không được muốn vuốt vuốt em, ai bảo em quá đẹp. Tạ Tuệ Lan mở đôi mắt đẹp lên nói, tiểu tử anh ngày hôm qua có phải đã quá rồi không? Đã nghiền chết rồi sao? Đây có thể coi là tính nợ không? Đổng Học Bân lập tức ho khan nói, không có, khụ khụ. Không có. Môi Tạ Tuệ Lan nổi lên một cái mỉm cười, bắt em quỳ xuống, nằm úp sấp chỏng mông, dám để Tạ tỷ giống chó, vậy còn muốn thế nào mới đã nghiền? Vậy anh muốn như thế nào mới đã nghiền? Đổng Học Bân ai ra một tiếng, mặt đỏ nói, xem em kìa, nói quá khó nghe, cái gì giống chó chứ, chỉ là điều bình thường trong cuộc sống thôi, anh không có một chút ý gì vũ nhục em hết, anh thế nào em còn không hiểu sao? Anh đối với em luôn đặc biệt tôn trọng, hơn nữa đặc biệt ngưỡng mộ em, anh thương em còn không kịp, chỗ nào còn dám khi dễ em chứ, thực đấy, cái đó, đúng rồi, chuyện gì xảy ra ngày hôm qua nhỉ? Đổng Học Bân vừa thấy trốn không được, bắt đầu giả ngu lên, anh uống chút rượu, nhớ không rõ lắm, đau đầu. Diễn thật giống. Anh diễn cái gì? Thực sự nhớ không được. Tạ Tuệ Lan cười cười, nhớ không được thì nhớ không được đi, việc hôn lễ em cũng không nhớ rõ, hai ta kết hôn sao? Ồ, dù sao còn chưa có hôn chứng. Trên pháp luật còn không tính là kết hôn. Đổng Học Bân hoảng sợ, đừng vậy, em không muốn lĩnh chứng sao? Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, Tạ tỷ cũng uống một chút rượu, nhớ không rõ, hai ta vì cái gì mà phải lĩnh chứng? Anh là ai? Em nói anh là ai? Ha ha, Tạ tỷ thật đúng là không biết, anh nói cho em biết đi. Đổng Học Bân đầu hàng, được rồi, biết là anh nói không lại em mà, việc ngày hôm qua anh trịnh trọng giải thích, không trải qua sự đồng ý của em đã làm, là anh sai, về sau khi nào làm thì anh khẳng định trưng cầu ý kiến của em, nghiêm khắc chấp hành phương châm của em, đoàn kết với em, theo sát bước chân của em, được rồi chứ. Đổng Học Bân đi lên ôm thắt lưng cô, đừng nóng giận nữa, hôn lễ đều làm rồi, mời nhiều khách như vậy, còn có tổng bí thư và phu nhân thủ tướng, lúc này cũng không thể đổi ý, kết hôn chứng quá hai ngày ta phải đi lĩnh. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, vậy xem tâm tình Tạ tỷ đã. Đổng Học Bân biết nàng là vui đùa, cũng vui vẻ, vậy lão Phật gia ngài hiện tại tâm tình thế nào? Em. Tạ Tuệ Lan nhắm mắt, lật người, hiện tại muốn ngủ thêm chốc lát, ngày hôm qua không biết nặng nhẹ, đem cái xương cốt già này đánh tan tành. Ừm, vậy em mau ngủ đi. Cho Tạ tỷ cái chăn được không? Được, anh đi nấu ăn sáng, lát nữa lúc ăn anh gọi em. Làm mấy món em thích ăn nhé. Anh biết rồi, cái này còn phải nói sao? Đổng Học Bân đứng lên khỏi giường, yêu thương cúi đầu, hung hăng hôn một cái trên trán bóng loáng của Tạ Tuệ Lan, vuốt vuốt tóc cô, đem chăn đắp cho Tạ tỷ, lúc này mới đi giày xuống giường, sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi, Đổng Học Bân đi vào buồng vệ sinh phòng khách đánh răng rửa mặt thay quần áo. Tạ Tuệ Lan nói đúng, đêm qua Đổng Học Bân quả thật thích thú, có thể sử dụng cái kia tư thế gây tai họa cho Tạ tỷ, vẫn là việc mà Đổng Học Bân nằm mơ đều muốn, rốt cuộc đã như nguyện, tâm tình hắn sảng khoái đồng thời cũng đau lòng cho Tuệ Lan, chính mình tối hôm qua quả thật rất không tôn trọng nàng, người ta trên mặt đều không nhịn được chính mình còn mạnh mẽ ép buộc nàng hơn nửa giờ, thật sự không nên làm chuyện này. Xúc động là ma quỷ. Bất quá có thể ở trên người Tạ tỷ thích một lần như vậy, Đổng Học Bân cũng không hối hận. Từ buồng vệ sinh rửa mặt đi ra, Đổng Học Bân liền vặn người một cái thật mạnh, ánh mắt nhất định bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. 7:30. Diễm Tâm nóng hôi hổi được Đổng Học Bân bưng lên bàn. Để tạp về trong phòng bếp, đi ra Đổng Học Bân nhìn nhìn bàn ăn, vừa lòng gật đầu, bàn thức ăn này đã tốn không ít tâm tư của hắn, trừ nấu cho mẹ mình ra, Đổng Học Bân chưa thực tâm muốn làm cho ai như vậy nữa cả. Tuệ Lan. Đổng Học Bân với lên trên lầu kêu. Nghe thấy rồi tiếng con gái trên lầu vang lên. Xuống dưới ăn cơm đi, đều chín rồi. Ừm, sẽ xuống ngay. Đổng Học Bân vừa chuẩn bị bát đũa, đặt từng cái lên bàn. Bên này vừa xong, trên cầu thang cũng truyền đến tiếng bước chân tao nhã, Tạ Tuệ Lan phong vận ngàn vạn bước chậm rãi đi xuống lầu, tóc buông, hiển nhiên trước đó gội xong chưa kịp sấy, Tuệ Lan nửa người trên mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, cổ áo cuốn lấy viền hoa trắng, nội y bên trong màu đen với những bông hoa như ẩn như hiện, phía dưới cũng chưa mặc gì, chân trần, cũng không mặc quần, chỉ là lúc Tạ tỷ ngẫu nhiên bước chân lên có thể theo vạt áo sơ mi nhìn thấy một chút quần trong màu đen. Đổng Học Bân cười khổ nói, ngày hôm qua đã nói, sao em không mặc quần áo? Thói quen, ha ha. Tạ Tuệ Lan một chút biểu tình ngượng ngùng cũng không có. Lúc em ở huyện Duyên Đài cũng như vậy sao? Cái này nếu có người ở cửa sổ lấy cái kính viễn vọng nhìn, không phải em sẽ bị nhìn hết sao? Tạ Tuệ Lan cười cười, người khác nguyện ý xem, Tạ tỷ cũng quản không được. Đổng Học Bân trừng mắt, nói cái gì chứ, anh đây không phải chịu thì sao? Nói đùa với tiểu tử nhà anh thế thôi, ở nhà Tạ tỷ đều có màn cửa, hơn nữa, Tạ tỷ chỉ là ở cùng anh mới như vậy. Đổng Học Bân lòng nóng lên, thực sao? Giả đấy, ha ha. Giả? Em nói giả anh tin sao? Tạ tỷ cũng không có lộ thế đâu. Đổng Học Bân khí khổ nói, anh thật sự, dễ dàng tin tưởng người khác, em đừng đùa với anh sẽ tin thật đấy. Được rồi, không đùa với chồng em nữa. Anh xem em hiện tại chính là lấy ép buộc anh làm vui, còn làm không biết mệt. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, tiểu tử anh mới nhìn ra sao? Bỗng nhiên, đi xuống đến nơi Tạ Tuệ Lan ồ một tiếng, híp mắt nhìn xem một bàn điểm tâm, có trứng chần nước sôi, có lạp xưởng, có bánh mì nướng, có cháo đậu, còn có thịt bò và dưa muối, điểm tâm phong phú như vậy sao? Nhìn qua không bao nhiêu, có điều đều là đồ rất hao tốn tâm tư, ha ha, chồng vất vả rồi. Lần này không có thêm nhỏ, mà là trực tiếp kêu chồng. Đây vẫn là Tạ Tuệ Lan lần đầu tiên kêu Đổng Học Bân như vậy. Đổng Học Bân là người thật dễ dàng thỏa mãn, nghe vậy hắn nhất thời một chút mỏi mệt cũng không có, không có việc gì, không có việc gì, khách khí cái gì nha, làm điểm tâm cho em thôi mà, nhanh ăn đi, đang nóng đang nóng. Anh cũng ngồi đi. Được rồi. Hai người đều ngồi vào bên cạnh bàn cầm đũa. Đổng Học Bân ngồi đối diện Tuệ Lan gấp một mảnh bánh mì đưa cho nàng, thấy nàng chưa ăn mà nhìn chính mình, Đổng Học Bân hỏi, làm sao vậy? Không đói bụng sao? Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, cách Tạ tỷ xa như vậy làm gì? Đổ mồ hôi, mặt đối mặt, thế này còn xa sao? Cái bàn hơi lớn. Tạ Tuệ Lan vỗ vỗ bên cạnh, ngồi ở đây đi, ngày đầu tiên tân hôn, Tạ tỷ muốn cùng anh ăn, được không? Đổng Học Bân cười ấm áp nói, từ lúc nào em lại trở lên như vậy? Còn muốn cùng anh ăn? Được, được, được, vợ của anh đã mở miệng, anh đi qua rồi cầm đĩa ngồi sang. Tạ Tuệ Lan một tiếng, lúc này mới tiểu thư khuê các cầm lấy dao nĩa, giống ăn cơm tay gắp bánh mì và lạp xưởng, rất ung dung. Đổng Học Bân không đắn đo, một tay cầm lấy bánh mì cắn một miếng, uống sữa còn phát ra âm thanh. Tạ Tuệ Lan xem cười, lần trước đã nói qua, lúc ăn cơm có thể nói quy tắc hay không? Đổng Học Bân không cho là đúng, hài, cũng chỉ có hai người, có gì phải giấu chứ? Anh cứ như vậy, không đổi được. Một người 30 tuổi đầu, một người 25. Một người khuynh quốc khuynh thành, một người tướng mạo thường thường bậc trung. Một người đoan trang quý phái, một người tùy tiện. Bức họa này nhìn qua 10 phần không hài hòa, nhiều điểm xung đột. Nhưng cố tình, hai người trong phòng lại kết hôn thành đôi, không thể không nói, nhân sinh thật sự là tràn ngập tính hí kịch. Sau khi ăn xong, trong phòng vệ sinh vang lên tiếng máy sấy vù vù. Tạ Tuệ Lan giơ hai chân ngồi ở đối diện gương, gõ mũi dép lê rất có tiết tấu, Đổng Học Bân đứng ở phía sau sấy tóc cho Tạ tỷ. Vẫn là tay nghề của chồng tốt, ha ha. Anh chỉ là thổi phồng, thật không rõ sao em lại thích anh sấy tóc cho như vậy. Là anh sấy tốt hơn Tạ tỷ, cho dù là bên ngoài, nhà tạo mẫu tóc cũng không làm cho em vừa lòng bằng anh. Không thể, người ta mới là chuyên nghiệp, kỹ thuật khẳng định không cần nói, nhiều lắm anh cũng chỉ chăm chỉ hơn bọn hắn một chút thôi. Chăm chỉ thôi chưa đủ. Mỗi lần tiểu tử anh sấy tóc cho em, cả người Tạ tỷ đều thấy thoải mái, cảm giác giống như đang ngủ. Đổ mồ hôi, không khoa trương như vậy chứ. Đổng Học Bân nghe thấy trong lòng khích lệ, trong lúc nhất thời cũng mơ hồ lên, em chưa chi đã cao đánh giá anh như vậy, anh cũng rất xấu hổ. Nếu em thích, về sau mỗi lần em tắm rửa xong anh đều sấy tóc cho em. Đột nhiên, Đổng Học Bân thấy phản ứng không thích hợp, lập tức nói, Tuệ Lan, em không phải lấy lòng anh đấy chứ. Làm cho anh cao hứng, rồi để cho anh đời này đều làm việc cực nhọc này cho em. Ai da, Tuệ Lan cũng quá hư rồi, không có tình người như vậy. Tạ Tuệ Lan cười cười nhìn hắn trong gương, hé miệng nói, vậy anh có muốn làm hay không? Đổng Học Bân trong mắt vừa động, chuyện tối hôm qua em còn tức giận không? Nói không tức giận là giả, ha ha, nói tức giận cũng là giả. Em đừng nói triết lý như vậy có được không? Đổng Học Bân rõ ràng ra vẻ hoành tráng nói, được rồi, về sau việc sấy tóc cho lão nhân gia em anh đều làm hết, chuyện hôm qua dừng ở đây, anh không thể bị đòi nợ nữa, hơn nữa về sau cái tư thế nằm ngoài truyền thống em không thể cự tuyệt. Vậy cũng không được, như thế nào? Anh còn muốn Tạ tỷ mất hết mặt mũi nữa sao? Lúc này đây liền đủ cho em nhớ cả đời, cái tư thế cơ thể kia về sau vẫn là cấm. Em vẫn muốn cự tuyệt. Ha ha, nếu ngày nào đó anh biểu hiện đặc biệt tốt, Tạ tỷ cũng không phải không thể suy nghĩ. Thì phải là có thương lượng tìm một đường sống. Được nha, đáp án này đã làm cho Đổng Học Bân vừa lòng, anh đây sẽ sấy tóc cho em có để cho anh hay không? Tạ Tuệ Lan híp mắt cười, anh bỏ được sao? Sấy tóc cũng mệt mỏi chết đi được, có gì không bỏ được chứ? Được rồi, ngẫu nhiên một hai ngày có thể, mỗi ngày không được. Như thế còn được, Tuệ Lan. Anh phát hiện sau ngày hôm qua hai ta về sau chính là không giống. Ha ha, có cái gì không giống? Hai ta càng ngày càng giống một đôi, trước kia cái gì đều là em làm chủ, cái gì đều là em nói em tính, không có cho anh một chút quyền nào. Hiện tại có sao? Đổng Học Bân cười nói, tốt xấu gì cũng có một chút. Tiểu tử anh, đây là cách anh mắng em. Tạ Tuệ Lan cũng bị hắn làm nở nụ cười, từ trong gương chỉ hắn, lời này của anh Tạ tỷ cũng không thích nghe, chúng ta bằng lương tâm nói, em nói chuyện làm việc là cường thế một ít. Cái này em thừa nhận, dù sao tuổi của em so với anh lớn không ít, tâm lý khó tránh khỏi sẽ có một ít không tự chủ được, nhưng mọi chuyện đều áp đặt cho anh, chuyện này cũng không có nha. Còn cái gì đều nói để em tính? Công việc của anh em nói được bao nhiêu thứ? Anh có một nghe qua em đề nghị sao? Không có đúng không? Đổng Học Bân không hé răng. Như thế nào không nói? Hả? Tạ Tuệ Lan khóe mắt mang theo ý cười. Anh nói không được em rồi. Anh đã nhìn ra. Luôn là em có lý. Đổng Học Bân tiếp tục sấy tóc cho cô, chỉ chốc lát sau liền làm xong rồi, hừ hừ một tiếng nói, cưới em, anh xem như phúc tám đời rồi, cái này rõ ràng là được tiện nghi còn khoe mẽ, thật ra trong lòng rất vui. Tạ Tuệ Lan mí mắt vừa nhếch lên, cười cười nói, em phát hiện hình tượng của em ở trong lòng anh có chút vấn đề, manh mối này cũng không thích hợp, như vậy đi, vì chứng minh địa vị đứng đầu của anh, hôm nay kiểu tóc và quần áo của Tạ tỷ thế nào đều do anh quyết định, anh nói xem Tạ tỷ mặc cái gì Tạ tỷ sẽ mặc cái đó, Tạ tỷ lần này tuyệt đối không hai lời, cũng cho tiểu tử anh làm chủ em một lần, được không? Em nói thật chứ? Em giống hay nói giỡn sao? Được. Đổng Học Bân vỗ cái bàn, liền quyết định như vậy đi. Tạ Tuệ Lan ha ha cười, vậy anh xem em nên để kiểu tóc gì? Lần này, Đổng Học Bân cầm cái lược lên, nâng cầm của cô, đi quanh Tạ Tuệ Lan vài vòng, cực kỳ giống giám khảo cuộc thi chọn người đẹp. Tạ Tuệ Lan cười mà không nói, lẳng lặng ngồi. Cuốn tóc đi suy nghĩ nửa ngày, Đổng Học Bân vẫn là thích cuốn tóc gọn gàng, đẹp, hơn nữa đặc biệt xứng với mặt em. Cuốn thành cái gì? À, anh sao biết được, dù sao cũng cứ cuốn lên đỉnh đầu. Tất cả tóc đều cuốn lên. Đều cuốn hết. Không bao lâu sau, Tạ Tuệ Lan làm xong tóc, nhìn một cái, là như thế này. Đổng Học Bân lúc này vỗ tay, hắc, thật xinh đẹp, chính là thế này. Sau đó, hai người về tới phòng ngủ, mở cửa tủ quần áo, bên trong tất cả đều là quần áo do hàng tinh mẹ của Tạ Tuệ Lan trước khi kết hôn chuyển đồ của Tuệ Lan ở nhà lại đây, tràn đầy. Có điều đại đa số đều là quần tây áo sơ mi, hơn nữa màu sắc có vẻ trầm ổn, lựa chọn cũng không nhiều nha. Đổng Học Bân oán giận nói, em cũng không mua nhiều quần áo đẹp. Tạ Tuệ Lan ngồi xuống giường nói, chức vụ của em, ăn mặc hoa hòe trên đường cũng thật sự kỳ cục, mua nhiều quần áo như vậy làm gì? Hay, anh tìm xem. Không cần sốt ruột, chậm rãi chọn đi, ha ha. Thật vất vả có mới có một lần có cơ hội làm chủ, Đổng Học Bân hạ quyết tâm phải làm khó Tạ Tuệ Lan, vì thế lục tung ngăn tủ lên. Cuối cùng hắn cũng tìm ra vài món quần áo, Tạ tỷ lại có thể còn mua nội y mỏng màu đen, chỗ mấu chốt nhất cũng có một mảnh ren chống đỡ, nửa trong suốt, mười phần gợi cảm. Trừ cái đó ra Đổng Học Bân còn lôi ra một cái quần tất chân đen ám hoa, cùng một bộ váy màu trắng ôm mông. Chính là nó. Đổng Học Bân cười đưa cho Tạ Tuệ Lan, chọn xong rồi, hôm nay sẽ mặc thế này. Vốn muốn nhìn bộ dáng Tạ Tuệ Lan thẹn thùng, ai ngờ chẳng những không có, Tạ Tuệ Lan còn cười tủm tỉm, ánh mắt thoải mái trước mặt Đổng Học Bân cởi từng bộ quần áo trên người. Dương mắt nhìn Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lan mới cười đem nội y cùng váy tơ tầm chậm rãi mặc vào. Đổng Học Bân mặt đỏ còn cô thì không, chẳng phải đã nói mặt da mặt cô dày mà. Cuối cùng, thay xong quần áo Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu mỉm cười nói, như thế nào? Đổng Học Bân gật đầu thật mạnh, đẹp, rất đều. Ha ha, cảm ơn. Người, như thế nào có thể xinh đẹp như vậy? Hết chương 796. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.